Chương 301. Mộng oánh, liền theo ba một lần a. Phụ thân vừa mang lấy cầu xin ngữ khi nói với nàng, hai bàn tay một bên tại nàng sau lưng phía trên dùng sức xoa nắn. Tiểu oánh cắn cắn môi dưới cũng không nói lời nào, chính là nàng gương mặt xinh đẹp để lộ ra đỏ ửng chi sắc, nàng giống như còn tại trong do dự. Đồng thời cảm thấy chính mình song ngực bị gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực rắn chắc phía trên, không có mặc áo ngực cặp vú lập tức liền cảm thấy từng đợt tê dại. Mộng oánh, chúng ta liền tại phòng bếp bên trong làm, như vậy ngươi không biết là vô cùng kích thích sao? Phụ thân một bên hưng phấn nói, một bàn tay đã đem tiểu oánh chỉ che tại mông cong ngắn váy ngủ cấp kéo đi lên, lập tức chỉ thấy tiểu oánh kia hai miếng tuyết trắng quang trượt mông liền lộ ra tại phòng bếp ở giữa trong không khí. A, không, không nên như vậy, tiểu oánh miệng nói như vậy, nhưng nàng cũng không có làm bất kỳ cái gì dãy rủa. Mộng oánh, tối hôm qua ngươi đều thừa nhận chúng ta thầm đều có thể kêu lão công lão bà, vậy chúng ta lưỡng tại thầm bên trong liền là vợ chồng rồi, hiện tại Tuấn Khải lại không ở, Điềm Điềm còn đang ngủ thấy, hai chúng ta chính là thầm vợ chồng, ngươi nói là đúng không? Phụ thân mang lấy hưng phấn âm thanh truyền vào tiểu oánh tai bên trong. Không, không phải là, đây chẳng qua là ngươi đơn phương ý tưởng, ta cũng không có nói đi. Tiểu oánh ngụy biện nói. Mộng oánh, ngươi nói chỉ có hai ta thời điểm có thể kêu lão công lão bà. Phụ thân tuyệt không cấp tiểu oánh liêu bậc thang nói với nàng. Mang lấy vết chai bàn tay tại nàng tuyết trắng trắng mịn mông lại nhu lại trào lại bóp. Ân, tiểu oánh lập tức liền một bên không tự chủ được thở gấp một tiếng, một bên xoay bóp mấy cái mông, đồng thời phụ thân nói cũng làm nàng cảm thấy ngượng ngùng, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Gặp tiểu oánh cũng không có làm ra đại phản ứng, phụ thân mặt già phía trên lập tức lại hiện ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng đem thân thể của nàng ấn tại bàn bếp phía trên, khiến nàng sau lưng hướng về chính mình. Song trường chống đỡ tại bên cạnh bàn bếp duyên, gợi cảm mông cũng bản năng kiều. Ba, ngươi làm gì thế đâu này? Tiểu oánh tại không có bất kỳ phản ứng nào trông đột nhiên bị phụ thân sắp xếp thành tư thế này, khi nàng phản ứng thời điểm lập tức liền xoay mặt nói một câu, nhưng nàng cũng không có làm ra bất kỳ cái gì trên thân thể dãy rủa. Mộng oánh, ba côn thịt cứng rắn thật sự không chịu nổi. Phụ thân một bên hưng phấn nói, một bên đem tiểu oánh cực ngắn váy ngủ vén. Lập tức, tiểu oánh toàn bộ tuyết trắng mông sẽ thấy thứ lộ ra đi ra, nàng cũng không nói lời nào, chính là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Phụ thân thấy nàng giống như là thầm chấp nhận, lập tức mừng rỡ trong lòng, đột nhiên đem thân thể ngồi xổm xuống đến, hai miếng tuyết trắng tinh tế mông liền gần ngay trước mắt, đặc biệt ở giữa cái kia đầu thật sâu thí câu, cực kỳ mê người. Mộng oánh, đem chân tách ra một điểm được không? Phụ thân mang lấy khát vọng giọng điệu yêu cầu tiểu oánh đem chân của nàng tách ra, bởi vì lúc này nàng hai cái đùi là gắt gao hợp đóng chặt. Tiểu oánh nghe xong cũng không nói lời nào, đầu tiên là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó liền chủ động đem nàng kia hai đầu chân ngọc tách ra một chút. Phụ thân thấy thì càng thêm vui sướng, mang lấy vết chai bàn tay không chút do dự khoát lên hai miếng tuyết trắng tinh tế mông, đầu tiên là một trận hung hăng vuốt ve vân vê. Ân, tiểu oánh hai cái hành nộn tay ngọc gắt gao chống đỡ tại bên cạnh bàn bếp duyên, yết hầu chung khống chế không nổi phát ra tiếng thở gấp. Phụ thân đột nhiên đem nàng hai bên tuyết trắng dùng sức hướng đến hai bên tách ra, lập tức che giấu tại trong rãnh sâu mềm mại hoa cúc liền lộ ra đi ra. Tiểu oánh đương nhiên là biết, cho nên ngượng ngùng cắn phía dưới môi, gương mặt xinh đẹp cũng có một chút đỏ ửng. Nhưng nàng nhưng không có làm bất kỳ cái gì phản kháng. Hai con mắt nhìn chằm chằm theo bên trong rãnh sâu bại lộ ra cái kia đóa mê người hoa cúc, đồng thời yết hầu cũng ra tốc lăn lộn. Ba, đừng xem, mắc cỡ chết người á. Tiểu oánh cảm thấy chính mình thí câu trong tối xấu hổ hoa cúc lộ rõ tại phụ thân trong mắt, lập tức cũng ngượng ngùng một bên lắc lư vài cái mông, một bên nhỏ giọng nói. Lúc này phụ thân kia còn có thể thành thật như thế, không có nghe nàng nói không nói đến, hơn nữa còn đột nhiên đem mặt chôn ở nàng thí câu bên trong. Sau đó lại cấp bách không đợi đem đầu lưỡi duỗi đi ra, đầu lưỡi tại hạt màu hồng thật nhỏ nếp nhăn thượng liếm láp một chút. A, tiểu oánh cả người đột nhiên như bị điện giật một chút tựa như mãnh liệt run run một chút, đồng thời cũng kinh kêu một tiếng. Tuy rằng cảm thấy có cổ mùi là lạ, nhưng là chỉ cần là tiểu oánh trên người bất kỳ vật gì, phụ thân đều là phi thường yêu thích, cho nên đầu lưỡi của hắn bắt đầu tại lỗ đít nàng phía trên dùng sức liếm láp. Ba, không muốn, tiểu oánh cảm thấy lỗ đít bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm láp có loại cảm giác là lạ. Ngứa, lại có một chút khó chịu, dù sao đây là loại nói không ra cảm giác. Chỉ một chớp mắt, mông xung quanh tiểu nếp nhăn đã thay đổi ướt sũng, phía trên toàn bộ nhiễm lấy phụ thân nước miếng. Tùy theo đầu lưỡi tại lỗ đít phía trên liếm láp, tiểu oánh thân thể cũng thường thường tùy theo rất nhỏ run run một chút. Nhưng là lại không có ngăn cản phụ thân, khả năng trong lòng cũng là nguyện ý cấp phụ thân liếm, chính là nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra hết xấu hổ chi sắc. Chậc chậc chậc đầu lưỡi còn chưa phải ngừng tại lỗ đít phía trên cạo liếm. Lại thích giống như đem nàng mông cấp thanh tẩy một lần. Ba, không muốn lại liếm, thật là khó. Ân, đại khái 2-3 phút về sau, Tiểu Oánh liền cũng không nhịn được nữa thở gấp nói. Đương nhiên, Lỗ Đít cũng là nữ nhân trên người mẫn cảm bộ vị, nói sau vẫn là nữ nhân trên người tối ngượng ngùng bộ vị, cho nên Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy khó chịu cùng ngượng ngùng, đồng thời cũng đến bên trong lỗ lồn càng ngày càng ướt át, càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa lên. Phụ thân gặp liếm láp cũng không xê xích gì nhiều, liền đem mặt từ nhỏ Oánh thí câu ra bên trong đến, hai mắt vừa nhìn, gặp Lỗ Đít thượng ướt sũng, hạ quả nhiên nhất tuyến thiên mềm mại lỗ lồn cũng đã thực ẩm ướt, lập tức nội tâm một trận kinh ngạc vui mừng. Điều này cũng đủ thuyết minh Tiểu Oánh Lỗ Đít mới vừa rồi bị đầu lưỡi mình liếm cũng là vô cùng hưng phấn, nếu không lỗ lồn của nàng làm sao có khả năng trở nên như vậy ướt át. Cho nên phụ thân thấy cũng là lại vui sướng lại hưng phấn, lại liền vội vàng đem mặt chôn ở nàng hai đùi lúc, lè lưỡi tại sớm ướt sũng mềm mại lỗ lồn liếm một chút. Ân, Tiểu Oánh lập tức cả người mãnh liệt run run một chút, đồng thời cũng thở gấp một tiếng, dù sao lỗ lồn là mẫn cảm nhất bộ vị, vừa rồi phụ thân đầu lưỡi luôn luôn tại chiếu cố Lỗ Đít, lỗ lồn là liền một chút cũng không có chạm đến. Lúc này đột nhiên bị phụ thân đầu lưỡi liếm một chút, nàng mới có phản ứng mãnh liệt như thế. Phụ thân nhìn tại trong mắt, thì tại trong lòng, lập tức liền hai tay gắt gao đem nàng hai miếng trắng nõn mà co giãn 10 phần mông hướng đến hai bên đẩy ra, đầu lưỡi bắt đầu không kiêng nể gì tại nàng mềm mại lỗ lồn liếm láp. Ta, ta, ta, Tiểu Oánh bắt đầu thở gấp. Chỉ trong chốc lát thời gian, Tiểu Oánh nhất tuyến thiên lỗ lồn liền trở nên càng ngày càng ẩm ướt, cũng không biết là phụ thân nước miếng vẫn là theo bên trong lỗ lồn sấm đi ra dâm thủy. Hiện tại cũng hỗn hợp tại cùng một chỗ rồi, cho nên cũng là căn bản không phân rõ. Thiên A, rất ngứa, thực khó chịu, thật là thoải mái. Tiểu Oánh tại nội tâm tự lẩm bẩm, cảm thấy lỗ lồn bị phụ thân đầu lưỡi cấp khiêu khích càng ngày càng khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy càng ngày càng sảng khoái, loại này khi khó chịu lại cảm giác sảng khoái, khiến nàng khống chế không nổi lắc lư mông, giống như đang kháng nghị, vừa giống như là tại dụ dỗ. Lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị phụ thân đầu lưỡi liếm láp đi ra. Nhưng là phụ thân sẽ không để cho những cái này quỳnh tương ngọc dịch cấp lãng phí hết, mỗi lần theo bên trong lỗ lồn trào đi ra dâm thủy hắn đều có khả năng toàn bộ bắt nó hút vào miệng bên trong, sau đó lại tiếp tục nuốt vào yết hầu bên trong. Nhưng là lỗ lồn dâm thủy giống như là chảy dài thủy tựa như, mỗi lần bị phụ thân miệng hút sạch sẽ về sau, liền lại theo bên trong tuôn đi ra. Hiện tại liền trào ra đến một đợt, phụ thân liền hút sạch sẽ một đợt. Cứ như vậy hồi năm sáu sóng về sau, Tiểu Oánh cũng là đã cũng không nhịn được nữa a. Ba. Ân, không cần, thực khó chịu, mau đừng liếm, Thiên A, quá khó tiếp thu rồi. Phụ thân khả năng gặp cũng không xê xích gì nhiều, cho nên sẽ thấy thứ đem mặt theo nàng hai đùi ở giữa mang đi ra, sau đó bật người dậy, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn quần ngoài cùng bên trong quần lót lớn cấp cởi xuống dưới. A, Tiểu Oánh đột nhiên hoảng sợ la hét một tiếng, đồng thời toàn bộ thân thể yêu kiều cũng căng thẳng. Đây là phụ thân đột nhiên từ phía sau đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào lỗ lồn của nàng. Thật là thoải mái. Chưa bao giờ lên tiếng kêu thích phụ thân lúc này cũng không nhịn được hô đi ra. Bởi vì hắn cảm thấy côn thịt tại trong lỗ lồn bị bên trong bốn phía nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm cấp gắt gao bọc lại, phi thường sảng khoái. Ân, mà Tiểu Oánh cũng cảm thấy lỗ lồn bị một cây tráng kiện cứng rắn côn thịt cấp đẩy lên phi thường no đủ, tráng kiện thân gậy đem bên trong kỳ ngứa nếp nhăn thịt mềm cấp đẩy lên phi thường sảng khoái, cũng là có nhất định giải ngứa hiệu quả, nhưng nàng vẫn là cắn chặt môi dưới tại trong yết hầu thở gấp một tiếng. Phụ thân gặp trong quần côn thịt thuận lợi cắm vào Tiểu Oánh hai đùi ở giữa lỗ lồn bên trong, lập tức liền điều chỉnh một chút tư thế, hai tay đem che tại Tiểu Oánh hai miếng mông trắng thượng váy kéo đến nàng lưng sau phía trên, sẽ đem một bàn tay đè lại nàng lưng sau váy phía trên, để ngừa váy rơi xuống. Tay kia thì bưng lấy nàng bên phải cánh hoa mông trắng phía trên, sau đó lại tiếp tục đem hai chân đứng vững, mà bắt đầu đem cắm vào tại trong lỗ lồn trắng kiện côn thịt rút ra 2/3, cảm thấy có chút điểm nhanh, nhưng là loại này mang lấy điểm nhíu chặt cảm giác là đặc biệt sảng khoái. Ân, bị đẩy lên no đủ lỗ lồn đột nhiên thay đổi hư không, Tiểu Oánh lập tức cũng không tự chủ được thở gấp một tiếng, trong lòng ước gì phụ thân lập tức đem côn thịt lại lần nữa nhét đầy mình lỗ lồn. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, phụ thân đem côn thịt lại lần nữa cắm vào lỗ lồn, lần này nhất cắm đến để, to lớn quy đầu đều chạm đến miệng tử cung rồi. A, Tiểu Oánh lập tức liền nhanh nhíu mày kêu một tiếng. Tùy theo phụ thân mà bắt đầu có tiết tấu đỉnh lấy mông quất cắm. A, a, a. Tiểu Oánh cũng theo quất cắm tiết tấu bắt đầu theo bên trong yết hầu phát ra mất hồn vậy tiếng thở gấp. Chỉ trong chốc lát thời gian, ngay ngắn côn thịt liền trở nên ướt sũng, đồng thời côn thịt tại trong lỗ lồn quất cắm cũng cảm thấy càng ngày càng nhuận trượt, đều có thể nghe được quất cắm phát đi ra thanh âm. Có khả năng là tại phòng bếp bên trong thao chính mình xinh đẹp như vậy con dâu, cảm thấy đặc biệt kích thích nguyên nhân, cho nên phụ thân cũng là càng ngày càng hưng phấn, đút vào tốc độ cũng là dần dần tăng nhanh. Lập tức chỉ nghe thấy phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng theo bên trong phòng bếp truyền ra. Ân, ân, ân, lúc này Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao chống đỡ tại bàn bếp bên cạnh, mà lỗ lồn bị phụ thân trong quần thô to côn thịt cấp quất cắm càng ngày càng thoải mái, dâm thủy cũng là không ngăn được thấm ra, có chút còn thuận theo nàng hai đầu trắng nõn đùi bên trong chậm rãi chảy xuống đến. Cái loại này mỗi lần tiến vào tử cung đều có thể bị quy đầu chạm đến cảm giác tê dại thấy khiến nàng sảng khoái đều dục tiên dục tử, cho nên từ phía trước a a tiếng biến thành hiện tại tiếng rên rỉ. Phốc, phốc, phốc, phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt tại tiểu ánh hai đùi ở giữa càng ngày càng ướt sũng mềm mại lỗ lồn nhanh chóng tiến tiến lui lui. Lúc này ông tức hai người chỗ giao tiếp đã trở nên ướt sũng, mơ hồ không rõ. Nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Ân. Ba, không muốn xuất tải, bắn tại ta bên trong. Ân, tại loại này sảng khoái dưới tình huống, tiểu oánh còn nhớ rõ căn dặn phụ thân, cũng đúng là không dễ. Mộng, mộng oánh, người yên tâm đi, ba. Ba biết, phụ thân đứng ở tiểu oánh mông về sau, một bên đỉnh động mông dùng sức quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng nói với nàng. Ân, ba. Nhất định phải nhớ kỹ nha. Ân, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái. Tiểu oánh đứng ở bàn bếp phía trước, vểnh lên hai miếng tuyết trắng mông, tùy theo phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt tại nàng hai đùi ở giữa lỗ lồn chung không kiêng nể gì quất cắm. Một bên rên gì một bên đối với phụ thân nói, cũng có thể nói là nói vô hoàn chỉnh, bởi vì nàng còn mang lấy thở gấp cùng khóc nức nở, cũng không biết nàng lúc này rốt cuộc là thoải mái vẫn là khó chịu. Ông tức loạn tình quyền 9 chương 20 phòng bếp kích tình. Mộng, mộng oánh. Ba nhớ kỹ, phụ thân một bên lay động mông quất cắm, một bên thờ hồn hển đáp. Ân, ân, ân, gặp phụ thân đáp ứng, tiểu oánh khả năng cũng là yên tâm nguyên nhân, cho nên mà bắt đầu phát ra đều đều tiếng rên rỉ. Tùy theo côn thịt tại trong lỗ lồn rất nhanh tiến tiến lui lui, lỗ lồn bên trong dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều, không ngừng bị côn thịt quất dẫn theo đi ra. Mộng, mộng oánh, thư, thoải mái sao, phụ thân lúc này hai tay gắt gao bưng lấy tiểu oánh hai bên tuyết trắng mông, một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Một bên thờ hồn hển hỏi tiểu oánh. Ân, ba, người cũng đừng hỏi. Ân, mắc cỡ chết người á. Ân, tiểu oánh một bên cảm nhận lỗ lồn bị côn thịt quất cắm cái loại này dục tiên dục tử vậy cảm giác, một bên thờ gấp nói. Kia, vậy là ngươi thoải mái. Đúng không, phụ thân còn chưa phải hết hy vọng hỏi nàng. Ân, thoải mái, tiểu oánh cuối cùng nói ra. Phụ thân nghe xong lập tức liền không hiểu hưng phấn, sau đó lại là hung hăng đem trong quần côn thịt cắm vào lỗ lồn, một bên hưng phấn nói mộng. Mộng oánh, vậy ngươi còn không kêu lão công? Tiểu oánh nghe xong lập tức liền ngẩn người, khả năng bây giờ là buổi sáng, lại là tại phòng bếp bên trong, cho nên nàng thần chí so tối hôm qua muốn thanh tỉnh một chút, cắn cắn môi dưới về sau, nàng lại sau vẫn là không có kêu to đi ra. Mộng oánh, ngươi tại sao không gọi đâu này? Phụ thân thúc giục hỏi nàng. Ân, ân, ân, tiểu oánh giống như là không có nghe được phụ thân hỏi nàng nói tựa như, chính là liên tục không ngừng rên gì. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 302. Phụ thân gặp tiểu oánh chính là không kêu lão công, trong lòng cũng có chút buồn bực, tối hôm qua đều hô, hiện tại chính là không kêu, cho nên hắn liền muốn cho chính mình trong quần tráng kiện côn thịt đến nói chuyện với nàng rồi, lập tức chỉ thấy hắn trong quần tráng kiện thịt tại trong lỗ lồn càng nhanh hơn quất cắm. Chỉ thấy côn thịt tại trong lỗ lồn mau đều vô tung vô ảnh, căn bản không biết là như thế nào cắm đi vào. Như thế nào rút ra? A. Thiên A, chạm vào, đụng tới nhân gia tử cung. A, thật là thoải mái. Ân, tiểu oánh lập tức cũng khống chế không nổi hưng phấn tự lẩm bẩm lên. Mộng, mộng oánh, sướng hay không? Phụ thân một bên liều mạng đỉnh lấy mông hung hăng quất cắm, một bên hưng phấn hỏi nàng. Ân, thích, thật là thoải mái. Tiểu oánh đôi mắt đã có một chút mê ly, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, nàng lúc này đã tiến vào cảnh đẹp, cũng hoàn toàn mê luyến ở tình yêu bên trong, như bị chứng thối hạ mê dược tựa như. Hỏi nàng cái gì, nàng phải trả lời cái gì. Kia mau kêu lão công a. Phụ thân thấy nàng đã có một chút thần trí mơ hồ, cho nên liền lại hưng phấn muốn nàng kêu lão công. Lão công, nha, khoái chết, tiểu oánh cư nhiên hô đi ra. A, phụ thân nghe xong lập tức cảm thấy vô cùng kích thích, tiểu oánh là con dâu của mình, cư nhiên kêu chính mình cái này công công lão công, là ai đều có khả năng cảm thấy kích thích, nhưng là trên đời này lại không có mấy người lão nhân có thể có loại này phúc khí, đương nhiên, phụ thân là không ngoại lệ. Cho nên hắn có thể không cảm thấy kích thích sao? Lập tức chỉ thấy hắn mông đỉnh động thì càng thêm điên cuồng, trong miệng một bên hưng phấn kêu la lão bà, lão bà. Tiểu oánh cũng không biết là nghe thấy hay là nghe không thấy, chỉ thấy nàng cũng là hưng phấn một bên rên rỉ, một bên nói năng lộn xộn nói ân. Lão công, nha nha, lại đụng tới, a, thiên a, thật là thoải mái, lão công. Người quá tuyệt vời. Lúc này phụ thân cũng là bị kích thích thân thể liên tục không ngừng rất nhỏ rung rung vài cái, nói thật. Hắn đều hưng phấn thiếu chút nữa liền muốn hịch súng, nhưng hắn dù sao vẫn có điều khiển tự động công năng, cho nên vẫn bị hắn cấp cố nén. Mộng oánh, Chúng ta đổi tại tư thế A. Đổi 7-8 phút về sau, phụ thân đột nhiên nói ra đi ra. Ân, được rồi, Tiểu Oánh cũng đang cảm thấy hai chân đều có một chút chết lặng, cho nên liền đáp ứng. Hiện tại nàng cũng là muốn lái rồi, dù sao đều bị phụ thân như vậy, còn có cái gì tốt bảo thủ, nói sao cùng phụ thân tình yêu lại là này sao sảng khoái, như vậy dục tiên dục tử, cho nên cũng nghĩ phóng túng một chút, theo hắn cái dạng gì tư thế đều có thể. Tuy rằng mỗi lần phụ thân yêu cầu tư thế đều là như vậy xấu hổ, nhưng là chính xác là lại thoải mái lại cảm thấy kích thích. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý, lập tức mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng đem trong quần tráng kiện côn thịt theo bên trong lỗ lồn của nàng rút đi ra, oa. Tốt ra hỏa, chỉ thấy ngay ngắn tráng kiện côn thịt ướt sũng lóng lánh, hơn nữa ngay ngắn côn thịt thô to đều có một chút dọa người. Lỗ lồn đột nhiên trở nên trống rỗng, Tiểu Oánh cảm thấy cả trái tim đều giống như giống bị hút hết tựa như. Lập tức liền nhanh nhíu mày một cái đầu, đồng thời cắn cắn môi dưới, nhịn xuống lỗ lồn không khỏe cảm giác. Nhưng trong lòng tại nghĩ kế tiếp phụ thân rốt cuộc muốn cái gì dạng tư thế, trong lòng lại có một chút mong chờ. À, Mộng Oánh, người bao lâu đem khí than cấp đóng? Phụ thân lúc này mới phát hiện khí than đã tắt đi, chính mình không có quan, vậy khẳng định là Tiểu Oánh đóng. Không liên quan rơi mì sợi đều phải cháy khét rồi. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói nói. Hắc hắc, phụ thân nghe đầu tiên là lúng túng khó xử cười hai tiếng. Sau đó lại nói với nàng Mộng Oánh, may mắn người đem khí than đóng, lại không thật mì sợi đều phải dán. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lúc này Tiểu Oánh không liên quan tâm mì sợi, bởi vì mật huyện của nàng vẫn là vô cùng khó chịu, cho nên liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hỏi phụ thân. Mộng Oánh, người tỏa tại bàn bếp phía trên đi. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói ra. À, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền kinh ngạc một chút, nàng là cái nữ tiến sĩ, đương nhiên minh bạch ý của phụ thân rồi, đồng thời cũng do dự lên. Mộng Oánh, phụ thân thúc giục, ánh mắt trông cũng mang lấy khát vọng chi sắc. Có khả năng là lỗ lồn quá khó thụ nguyên nhân, cho nên Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, liền đem thân thể chuyển, sau đó liền đem mông ngồi ở bàn bếp phía trên, chính diện hướng về phụ thân, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp đã cũng là bị rất ngượng ngùng đỏ. Mà phụ thân vẫn là đứng ở trước gót chân của nàng, trong quần căn kia ướt sũng tráng kiện côn thịt vừa vặn hướng về Tiểu Oánh hai chân ở giữa đồng dạng là ướt sũng lỗ lồn. Lúc này chỉ thấy phụ thân đem Tiểu Oánh treo tại dưới bàn bếp hai đầu chân trắng cấp nâng, sau đó phân biệt kẹp ở hắn hai bên hông phía trên. Ân, Tiểu Oánh không tự chủ được thở gấp một tiếng, đồng thời nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Đồng thời nàng liền vội vàng đem một cái hành nộn tay mềm chống đỡ tại bàn bếp phía trên, tay kia thì bản năng nâng lên tại khoát lên phụ thân trên vai, như vậy thân thể sẽ không tùy theo hai cái đùi bị nâng lên kẹp ở phụ thân hai bên hông thượng mà không sau này mặt ngang đi. Sau đó liền đem mặt hướng bên một bên. Có khả năng là bàn bếp có chút cao, mà phụ thân vóc dáng cũng không phải là đặc biệt cao, cho nên hắn còn muốn đem hai chân kiễm đến, trong quần côn thịt mới vừa vặn đủ Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn. Sẽ đem mông đi phía trước nhất đưa, chỉ thấy to lớn quy đầu liền xâm nhập lỗ lồn, tùy theo ngay ngắn thân gậy cũng cắm vào lỗ lồn. A, Tiểu Oánh lập tức liền cảm đến bên trong lỗ lồn no đủ, không tự chủ được chói chặt lông mày, đồng thời thở gấp một tiếng. Lúc này phụ thân song trường đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng gắt gao kẹp ở hắn hai bên hông phía trên, vừa bắt đầu đỉnh lấy mông đút vào lên. Mà Tiểu Oánh ngồi ở bàn bếp bên cạnh, một tay chống đỡ tại bàn bếp phía trên, một tay gắt gao khoát lên phụ thân bả vai phía trên, lấy bảo trì thân thể không sau này ngang, tại phòng bếp bên trong dùng loại tư thế này, nàng tuy rằng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng là nội tâm lại cảm thấy vô cùng kích thích, lại tăng thêm lỗ lồn bị phụ thân trong quần thô to côn thịt cấp quất cắm vẫn là dị thường thoải mái. Cho nên nàng bắt đầu không ngừng phát ra tiếng thở gấp a. A, a, phụ thân gặp Tiểu Oánh phối hợp như vậy hắn, cảm thấy đặc biệt hưng phấn, song trường gắt gao bưng lấy hai đầu chân trắng, một bên nhón chân lên cố gắng đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Ân, thiên a, thật là thoải mái, có khả năng là quá thoải mái nguyên nhân, Tiểu Oánh trong miệng không tự chủ được tự lẩm bẩm. Phốc, phốc, phốc côn thịt tại trong lỗ lồn không ngừng tiến tiến lui lui. Toàn bộ phòng bếp hiện ra hết dâm mỹ. Tiểu Oánh liền nàng mình cũng không nghĩ đến tại phòng bếp bên trong cùng chính mình công công làm ra loại này dâm đãng việc. Hơn nữa chính mình vẫn là như vậy tỏa tại bàn bếp phía trên, làm công công lấy lão hán đẩy xe tư thế thao chính mình. Mộng, Mộng Oánh, thoải mái sao? Phụ thân song trường ôm chặt lấy Tiểu Oánh hai đầu thon dài đều đặn chân trắng, một bên đỉnh lấy mông hung hăng quất cắm, một bên hưng phấn hỏi nàng. Ân, thoải mái, ân, Tiểu Oánh lại lần nữa hai mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, dù sao phụ thân côn thịt quá mức tráng kiện. Cùng chính mình lão công hoàn toàn khác nhau, có cái kia nữ nhân không thích nam nhân ngoạn ý thô to đâu này. Cho nên Tiểu Oánh cũng ngoại lệ, lúc này bị phụ thân tráng kiện côn thịt cấp địch càng ngày càng sảng khoái, một bên rên rỉ một bên đáp lại thoải mái. Tiểu Oánh mê người tiếng rên rỉ chọc cho phụ thân toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, cho nên đút vào tốc độ cũng là càng ngày càng gia tốc, lập tức chỉ nghe thấy phốc, phốc quất cắm tiếng tại toàn bộ trong phòng bếp vang vọng lấy. Mặc dù nhỏ Oánh trên người còn mặc lấy đồ ngủ, nhưng là tùy theo phụ thân quất cắm, bên trong vú cũng tùy theo tại lắc lư, có vẻ phá lệ mê người. Phụ thân thấy càng ngày càng hưng phấn, đút vào tốc độ cũng không hiểu càng tăng nhanh hơn lên. Nha nha nha, thiên a, lại đụng tới nhân gia tử cung, a, thật là thoải mái. Tiểu Oánh một bên hưng phấn tự lẩm bẩm, một bên đem chống đỡ tại bàn bếp phía trên bàn tay cũng thu hồi đến khoát lên phụ thân một bên khác bả vai phía trên. Mộng Oánh, kích thích sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh sảng khoái thành cái bộ dạng này, lập tức thật hưng phấn hỏi nàng. Ân, kích thích, Tiểu Oánh khả năng cũng tại trong thần trí mơ hồ đáp lại. Phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt tại nàng càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn trung bay nhanh quất cắm, tùy theo côn thịt rút ra, hai miếng nhăn nheo tiểu môi mật cũng tùy theo bị dẫn theo đi ra, sau đó hướng đến hai bên mở ra. Tùy theo côn thịt cắm vào, hai miếng mê người tiểu môi mật cũng tùy theo bị dẫn theo đi vào, cực kỳ mê người. Mà lúc này ông tức hai người chỗ giao tiếp đã là mơ hồ không rõ, dính dính toàn bộ là từ nhỏ Oánh lỗ lồn chảy ra mật ngọt, nhìn qua thật sự rất dâm mỹ. A, thiên a, không được, thật là thoải mái, muốn đi ra. Đại khái lại qua 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc một bên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên hưng phấn hô lên lên. Phụ thân đương nhiên biết Tiểu Oánh đã đến cao trào bên cạnh rồi, cho nên liền nhón chân lên liều mạng lay động mông quất cắm, hắn mỗi lần đều nghĩ làm Tiểu Oánh bằng thích thời điểm đạt tới cao trào. A, thiên a, không được, ra, đi ra, a, thật là thoải mái. Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc đột nhiên ôm chặt lấy phụ thân cổ, cả người đầu tiên là buộc chặt, sau đó liền mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Đồng thời một cỗ dịch nóng theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra. Nàng đã đến cao trào. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã đến cao trào, nhưng hắn tại Tiểu Oánh lần thứ nhất cao trào đều là không có khả năng bắn ra, lại tăng thêm tại phòng bếp bên trong, hắn đương nhiên còn nghĩ làm nàng rồi đến một lần cao trào. Tuy rằng côn thịt tại trong lỗ lồn bị bên trong trào đi ra dịch nóng cấp ngâm phi thường thư thái nhưng hắn vẫn là khống chế không có bắn ra. Mà Tiểu Oánh lúc này hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, song ngực cũng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, trong miệng thở gấp, tại cảm nhận sau cao trào sung sướng. Đại khái 2 phút về sau, Tiểu Oánh khả năng đã khôi phục lại, lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt đem hai đầu cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống. Lại thấy chính mình hai đầu bắp đùi trắng như tuyết vẫn bị phụ thân song trường gắt gao ôm tại hắn hai bên hông phía trên, liền ngượng ngùng nhỏ giọng nói ba, mau đưa hai chân của ta buông xuống đến nha. Nga, có khả năng là Tiểu Oánh hai đầu thon dài đều đặn chân trắng quá mê người nguyên nhân, cho nên phụ thân ôm lấy đều quên phóng xuống, lúc này vừa nghe Tiểu Oánh nói, mới lấy lại tinh thần đến, liền vội vàng đem nàng hai đầu chân trắng theo hắn hông thượng thả xuống. Thiên thứ 10. Hai chân theo phụ thân hai bên hông cao thấp đến Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Ám hạnh phụ thân không có bắn ra, bởi vì hôm nay chính mình vẫn là giai đoạn nguy hiểm, nếu không thì phiền toái. Mông theo phía trên bàn bếp xuống, tùy theo hai chân của nàng vừa rơi xuống đất, bị vén đến eo thượng váy ngủ cũng chảy xuống phía dưới, tức thì liền che lại nàng kia trơn bóng tuyết trắng phía dưới thể. Cúi đầu vừa nhìn phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ vẫn là như trước hùng vĩ tráng kiện, nội tâm vừa mừng vừa sợ, phụ thân đều 60 tuổi đến tuổi người rồi, thân thể này so với người trẻ tuổi còn bồng. Chính mình tương lai tính phúc nhất định dựa vào hắn trong quần căn này quái vật khổng lồ rồi. Lúc này Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp mắt đẹp liếc phụ thân liếc nhìn một cái, thấy hắn đầy mặt khát vọng nhìn chăm chú chính mình, biểu cảm mang lấy mong chờ cùng đáng thương. Ba, ta về phòng trước ở giữa cầm lấy cái tìm cách. Tiểu Oánh nói liền truyền muốn rời đi phòng bếp. Không cần, phụ thân nghe xong đột nhiên duỗi tay chào Tiểu Oánh kia trắng nõn quang trượt cổ tay ngọc nói. Ba, ta hôm nay nhưng là giai đoạn nguy hiểm đâu. Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc giọng điệu đối với hắn nói. Mộng Oánh, ngươi yên tâm đi, ba cam đoan không có khả năng bắn ngươi bên trong, ngươi chẳng lẽ đã quên. Ba có năng lực tự kiềm chế. Phụ thân liền vội vàng nói với nàng. Vậy ngươi đến lúc đó trăm vạn phải chú ý nga. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân có năng lực tự kiềm chế rồi, nhưng vẫn là mặt mang nghiêm túc căn dặn hắn. Ân, ba chú ý. Phụ thân vừa nói một bên đem Tiểu Oánh thân thể kéo, sau đó làm nàng đời trước hướng về bàn bếp, sau lưng hướng về hắn. Ba, người có thể phải nhanh lên một chút, vạn nhất Điềm Điềm tỉnh đi ra thì phiền toái. Tiểu Oánh một bên đem hai cái hành nộn tay mềm chống đỡ tại bàn bếp phía trên, sau đó thân trên thoáng hạ thấp, mông liền bản năng kiều, vừa mang lấy khẩn trương giọng điệu căn dặn phụ thân. Ba đã biết, phụ thân vừa nói, một bên lại một lần nữa đem Tiểu Oánh mông ngắn váy ngủ cấp vén đến nàng lưng sau phía trên. Lập tức, Tiểu Oánh kia hai bên mông trắng cũng lại lần nữa lộ ra tại phụ thân trước mắt. A, Tiểu Oánh đột nhiên lông mày nhíu một cái. tùy theo thở gấp một tiếng. Đó là phụ thân đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào nàng nhất tuyến thiên lỗ lồn, bởi vì vừa rồi đã bị chơi qua một lần, lúc này cắm vào tuy rằng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng may, tiểu oánh vẫn là cảm thấy phong phú cùng thoải mái. Phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay phân biệt bưng lấy tiểu oánh hai bên tuyết trắng quang trực mông, bắt đầu đỉnh động mông quất cắm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 303. Lỗ lồn lại lần nữa bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt cấp quất cắm, vốn là trống rỗng ngứa ngứa cảm giác tức thì có được phong phú, tùy theo côn thịt tại trong lỗ lồn liên tục không ngừng tiến lui lui, tiểu oánh cũng tùy thở gấp a, mộng oánh, thoải mái sao? Mỗi lần đang cùng tiểu oánh lúc ân ái, phụ thân đặc biệt yêu thích hỏi như vậy nàng. Ân, thoải mái, tiểu oánh cũng không giấu giếm nữa, bởi vì nàng thật cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân như vậy tráng kiện côn thịt cấp quất cắm đặc biệt thoải mái, nếu không nàng cũng không có khả năng cùng phụ thân đi đến bước này, hơn nữa còn đáp ứng cùng hắn trở về quê nhà. Được đến tiểu oánh khẳng định, phụ thân địch kính cũng càng ngày càng có chút điên cuồng, chỉ thấy hắn hai tay một bên gắt gao bưng lấy nàng mông trắng một bên đỉnh động mông dùng sức quất cắm. Chỉ trong chốc lát thời gian, tiểu oánh lỗ lồn cũng càng ngày càng ẩm ướt, tùy theo côn thịt quất cắm, đều có thể nghe được tiếng nước. Mộng oánh, nước của ngươi càng ngày càng nhiều. Ân, đừng nói nữa, ba, ngươi nhanh chút, nếu không điềm tỉnh liền, thì phiền toái, tiểu oánh vẫn là cảm thấy thẹn thùng, theo quất cắm thở gấp nói. Ân, ta đã biết, phụ thân vừa nghe đến điềm, hắn nội tâm cũng liền không hiểu khẩn trương, cho nên một bên đáp ứng, một bên liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Ân, thiên a, thật là thoải mái, ân, tiểu oánh hai cái trắng nõn bàn tay nắm chặt tại bàn bếp bên cạnh phía trên, nhếch lên hai miếng mông trắng bị phụ thân từ phía sau quất cắm chính là càng ngày càng thư thái, nhịn không được tự lẩm bẩm. Tráng kiện côn thịt tại ướt sũng âm hộ trung giống chạy bằng điện công cụ tựa như bay nhanh quất cắm. Tùy theo côn thịt tiến lui lui, lỗ lồn dâm thủy cũng tùy theo bị quất dẫn theo đi ra, thuận theo tiểu oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Cảm đến bên trong mình lỗ lồn bị một cây nóng hầm hập cứng rắn côn thịt ma sát phi thường thoải mái, khoái cảm cũng là một đợt tiếp lấy một đợt mà đến, thứ khoái cảm này liền làm cho toàn thân mỗi dây thần kinh đều là nói không ra sảng khoái, cũng là Tuấn Khải chưa từng có đã cho. Thiên A, tại sao có thể như vậy thoải mái đâu này? Ta về sau có phải hay không thật rời không được phụ thân rồi? Tiểu oánh bị phụ thân theo phía sau của nàng quất cắm càng ngày càng sảng khoái, một bên thở gấp, nội tâm một bên tại thầm nghĩ. Mà phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay phân biệt chụp vào tiểu oánh hai miếng tuyết trắng mà dầu có co giãn mông cong phía trên, trung bình tấn đứng lấy, cong lên mông dùng sức lay động, trong quần tráng kiện côn thịt tại tiểu oánh nhất tuyến thiên bánh bao huyệt trung rất nhanh quất cắm. Ba, nhanh chút, đại khái 3-4 phân về sau, tiểu oánh đột nhiên thở gấp yếu ớt nói. Ta, đã rất nhanh, còn phải lại nhanh chút sao? Phụ thân nghe xong một bên thở hổn hển nói, một bên càng thêm tăng thêm tốc độ đỉnh động mông quất cắm. Không phải là... Ý của ta là ngươi nhanh chút tạ đi ra, điềm mỗi ngày đều là phía sau tỉnh. Gặp phụ thân hiểu lầm ý của mình, tiểu oánh liền vội vàng mang lấy tiếng thở gấp nói. Nga, nhanh, có khả năng là thật sợ cháu gái đột nhiên tỉnh theo nàng gian phòng nhỏ bên trong đi ra, phụ thân vừa nói một bên nhanh chóng đỉnh lấy mông quất cắm. A, tiểu oánh cắn môi dưới, theo bên trong ít hầu phát ra a buồn xuyễn tiếng. Lỗ lồn khoái cảm một đợt theo sát một đợt, loại cảm giác này làm cho toàn thân đều liền tê dại rồi. Tiểu oánh biết chính mình sắp đến cao trào, hai cái tay ngọc nắm chặt bàn bếp bên cạnh, trong miệng thở gấp không thôi ân. Ân, không được, muốn đi ra. Phụ thân khả năng cố kỵ đến cháu gái điềm lại đột nhiên theo nàng gian phòng nhỏ bên trong đi ra, lại thấy tiểu oánh sắp đến cao trào, cho nên liền liều mạng liên tiếp quất cắm mười mấy phía dưới về sau, cảm thấy bụng nóng lên, toàn thân đều cảm thấy sảng khoái, có khả năng là biết muốn bắn ra, cho nên liền bận rộn đem côn thịt rút đi ra, tùy theo liền cũng không nhịn được nữa cả người rung rung vài cái, áp mở vừa mở. Tựa như vỡ ra vòi nước giống nhau, một cỗ màu trắng tinh dịch theo bên trong quy nhãn phun bắn ra. Toàn bộ xuất tại tiểu oánh tuyết trắng mông. A, tiểu oánh cũng tùy theo buồn kêu một tiếng, toàn thân mãnh liệt run rẩy, một cỗ nước ấm theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, đạt tới cao trào. Nhìn tiểu oánh tuyết mông trắng thượng kia một chút bột nhão giống nhau tinh dịch, phụ thân hưng phấn cả người liên tục không ngừng run rẩy. Cảm thấy chính mình mông phía trên dị thường cảm giác, tiểu oánh đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngượng ngùng cắn môi dưới, sau đó mở miệng nhỏ giọng nói ba, người mau đi ra bên ngoài trên bàn ăn đem giấy ăn lấy ra. Tốt, phụ thân đôi mắt chính nhìn chằm tiểu oánh mông kiệt tác của hắn, sau khi nghe liền vội vàng đáp, tùy theo xoay người đến đi ra bên ngoài nhà ăn, theo phía trên bàn ăn cầm lấy nhất bao khăn tay trở lại phòng bếp, gặp tiểu oánh vẫn là hai tay đỡ tại bàn bếp bên cạnh, nhếch lên mông bảo trì vừa rồi địch nàng tư thế này, biết nàng có khả năng là cố kỵ đến Mông Tinh Dịch, nếu đứng lên, nàng kia đai đeo váy ngủ cũng có khả năng tùy theo trượt xuống đến, như vậy Mông Tinh Dịch sẽ đem váy ngủ cấp dơ rồi. Nhìn Tiểu Oánh nhếch lên mông, ở giữa hai cái tư mật bộ vị nhìn một cái không sót gì, có khả năng là vừa mới cao trào nguyên nhân, Tiểu Oánh cả người còn tại rất nhỏ giật giật, cho nên ở giữa lỗ đít hậu môn đã ở liên tục không ngừng thu túc, xuống quả nhiên toàn bộ lỗ lồn ướt sũng, hai khối môi mật cũng là ướt cả, bởi vì côn thịt vừa theo bên trong âm đạo rút ra, cho nên khe thịt ra bên trong hiện một cái lỗ nhỏ, đều có thể nhìn thấy lỗ nhỏ bên trong đỏ tươi thịt mềm. Mà Mông Tinh Dịch nhìn qua thật là dâm mỹ, cho nên phụ thân đều nhìn hai mắt đăm đăm, đứng ở phía sau của nàng tại chỗ bất động. A nha, ba, ngươi, khả năng gặp phụ thân đứng ở phía sau mình không có một chút điểm động tĩnh, dự cảm hắn tại nhìn chằm chằm chính mình mông cùng tư mật bộ vị nhìn, Tiểu Oánh nhịn không được đem gương mặt xinh đẹp sau này vừa nhìn, gặp phụ thân hai con mắt chính nhìn chằm chằm chính mình mông cùng tư mật bộ vị nhìn, lập tức ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, mang lấy oán trách giọng điệu trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. A, phụ thân giống như trong lòng bí mật đột nhiên bị người phát hiện tựa như, hoảng sợ la hét một tiếng về sau, liền vội vàng nói mộng. Mộng Oánh, ba lập tức lau cho ngươi sạch sẽ. Nói xong, phụ thân liền vội vàng rút ra mấy cái khăn giấy đặt ở Tiểu Oánh tuyết trắng mông lau phía trên tinh dịch. Tiểu Oánh ngượng ngùng lại cắn cắn môi dưới, nếu không là bắn tại mông phía trên chính mình không tiện lau, thật sẽ không để cho phụ thân giúp nàng lau. Ta chính mình. Phụ thân lau sạch sẽ Tiểu Oánh mông tinh dịch, chính nghĩ cầm lấy khăn tay muốn giúp nàng lau nơi riêng tư thượng chất nhầy thời điểm, Tiểu Oánh đột nhiên thẳng thân thể đối với hắn nói một câu. Nhiên sau đó chuyển người theo phụ thân trong tay cầm đến khăn tay đặt ở nàng chỗ kín giữa hai chân thượng cẩn thận lau. Ngươi làm gì thế nha? Còn không chính mình lau sạch sẽ. Tiểu Oánh chính khom người lau nơi riêng tư thượng chất nhầy, gặp phụ thân chạm tại bên cạnh thân thể của nàng nhìn chằm chằm hai chân của nàng ở giữa nhìn, lập tức liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Nha, phụ thân mới biết được chính mình thất thố, đáp một tiếng sau liền bận rộn cầm lấy khăn tay đem hắn trong quần côn thịt thượng dính chất lỏng lau sạch sẽ. Buông xuống váy ngủ. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mang lấy đỏ bừng, vội vàng bận rộn rời đi phòng bếp. Gặp Tiểu Oánh như vậy thẹn thùng bộ dạng, hơn nữa còn dung túng chính mình tại phòng bếp bên trong làm loại sự tình này, phụ thân trên mặt lập tức liền để lộ ra sắc mặt vui mừng. Nghĩ đã được đến nàng thân thể, nhưng cách đến nàng tâm cũng không xa. Đầy mặt đỏ bừng Tiểu Oánh vội vàng bận rộn tiến vào ngõ hẻm, liền trực tiếp hướng đến Điềm Điềm gian phòng nhỏ đi đến, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gặp Điềm Điềm vẫn còn ngủ say, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Mới yên tâm, lại nhẹ nhàng đem cửa giấu phía trên, xoay người trở lại nàng cùng ta phòng ngủ chính bên trong, nghĩ Sở Trường Cơ cho ta gửi tin tức, hỏi ta tối hôm qua rốt cuộc ngủ tại chỗ nào. Mới nghĩ khởi tối hôm qua chính mình tại gian phòng nhỏ bồi nữ nhi Điềm Điềm đi ngủ, hiện tại điện thoại còn tại gian phòng nhỏ. Tiểu Oánh lại đi đến tiểu cửa phòng phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại nhẹ nhàng đi đến giường nhỏ một bên, đây là nàng sợ bừng tỉnh Điềm Điềm. Tại giường nhỏ gối đầu một bên cầm lấy điện thoại vừa nhìn. Gặp có một đầu ta phát cho nàng chưa đọc WeChat, liền bận rộn điểm WeChat vừa nhìn, gặp WeChat nội dung là lão bà, người tỉnh ngủ sao? Thực xin lỗi, ta tối hôm qua bồi Lưu Tổng uống nhiều rồi, về sau Lưu Tổng trực tiếp đem ta đưa đến công ty phòng làm việc, cho nên ta liền tại văn phòng bên trong ngủ một đêm, ta cũng vừa mới tỉnh lại liền cho ngươi gửi tin tức rồi, hiện tại đầu ta đau quá, ta nghĩ tối nay về nhà, trước tại văn phòng bên trong lại nghỉ ngơi một chút. Nhìn xong đầu này WeChat, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Bởi vì nàng nhớ tới vừa rồi cùng phụ thân tại phòng bếp kích tình mà không có đúng lúc hồi của ta tin tức, cho nên liền vội vàng tại điện thoại phía trên cho ta trở về tin tức lão công, ta vừa tỉnh lại, ngươi tối hôm qua như thế nào uống nhiều rượu như vậy đâu này. Ta không phải là căn dặn quá ngươi muốn ít uống rượu một chút sao. Ngươi bây giờ còn khó hơn thụ A, nhớ rõ phải nhiều uống nước sôi. Phát xong tin tức về sau, gặp Điềm Điềm vẫn còn ngủ say, Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại rời đi gian phòng nhỏ, lại lần nữa trở lại nàng cùng ta phòng ngủ chính. Mộng Oánh, đi ra ăn điểm tâm A. Đại khái hơn 10 phút sau, phụ thân đi đến Tiểu Oánh cửa phòng hô. Tốt, ba, Tiểu Oánh đáp một tiếng sau liền theo bên trong gian phòng đi ra, thấy nàng đã thay đổi quần áo, thượng mặc một bộ màu vàng nhạt không có tay bó sát người cổ tròn áo, tụ thân thiết kế áo đem ngực nàng hai cái đầy đặn bộ ngực đẩy lên tràn đầy, lộ ra hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc. Mà nàng phía dưới mặc lấy một đầu màu đen bó sát người quần đùi, đem nàng toàn bộ mông hình dạng hiện ra vô cùng tinh tế. Hai đầu tu thân đều đặn chân trắng hoàn toàn lộ ra đi ra. Tiểu Oánh bình thường không thích mặc tất chân, bởi vì nàng cảm thấy mình là một nữ tiến sĩ, mặc tất chân quá có vẻ cái kia. Cho nên lúc này lộ ra đến hai đầu thon dài đều đặn chân trắng có vẻ đặc biệt trắng nõn quang trượt. Nàng này một thân xuyên qua, phối thêm nàng kia cao gầy như ma quỷ dáng người, còn có kia trương tinh xảo tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt, thật đem đứng ở cửa phụ thân cấp nhìn chảy nước miếng. Trước kia phụ thân tại trong nhà, Tiểu Oánh từ trước đến nay phải không xuyên váy ngắn, hiện tại có khả năng là cùng phụ thân có nhiều lần như vậy tiếp xúc thân mật, cho nên cũng sẽ không so đo. Nhìn cái gì, đi ăn điểm tâm a. Gặp phụ thân như vậy tham lam nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, người quá đẹp, phụ thân nhịn không được nói ra. Người lại không phải là lần thứ nhất nhìn, thật sự là. Nhanh chút đi ăn điểm tâm a. Tiểu Oánh trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là rất cao hưng. Chỉ cần phụ thân tham lam chính mình xinh đẹp, như vậy chính mình tương lai tính phúc cũng sẽ có bảo đảm. Nói, Tiểu Oánh cũng chỉ quản hướng đến ngõ hẻm bên ngoài đi đến. Mà phụ thân lại hấp ta hấp tập cùng ở sau lưng nàng, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia mê người hậu thân nhìn. Ta, ba, ngươi làm là cái gì à? Đi đến nhà ăn, Tiểu Oánh nhìn trên bàn ăn thả hai chén bữa sáng, đột nhiên kinh kêu một tiếng hỏi phụ thân. Mạt, mì sợi à? Phụ thân thấy mặt già đỏ lên, mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu nói cho Tiểu Oánh nói. Này đó là mì sợi à, đều hồ thành hình dáng ra sao? Tiểu Oánh nhìn bàn ăn bát chung mì sợi, nhăn lại lông mày nói. Này, phụ thân mặt già đỏ lên, sau đó mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói thậm chí vừa rồi tại phòng bếp bên trong chúng ta. Được rồi, đừng nói nữa. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng ngăn cản phụ thân lại nói đi xuống. Bởi vì nàng biết phụ thân muốn nói cái gì, còn không phải là buổi sáng phụ thân chính tại phòng bếp bên trong làm mì sợi, gặp chính mình đi đến phòng bếp, sau đó kéo lấy chính mình không nên thân thiết một phen, cho nên đang tại cái nồi mì sợi liền hồ thành bộ dạng này. Này, nhìn bát trông rán mì sợi, phụ thân không biết nói gì cho phải rồi. Người này ăn a, ba, người đi dưới lầu mua mấy cái bánh bao a. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói, tốt, tốt, ta cái này đi xuống lầu bán. Phụ thân liền vội vàng đáp, một bên hướng đến cửa chống trộm đi đến. Gặp phụ thân mở cửa đi ra ngoài bán bánh bao rồi, Tiểu Oánh nhìn trên bàn ăn hai chén mì sợi, gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng, khả năng nàng là nhớ tới vừa rồi tại phòng bếp cùng phụ thân kích tình. Đại khái gần 10 phút về sau, phụ thân chỉ bán bánh bao trở về, hơn nữa còn bán tam bát tàu phớ. Mộng Oánh, Điềm Điềm tỉnh chưa? Phụ thân một bên đem bán đến bánh bao cùng tàu phớ phóng tại bàn ăn phía trên, một bên hỏi Tiểu Oánh. Còn không có a, Tiểu Oánh một bên ngồi xuống, vừa nói. Nếu không đánh thức nàng, bánh bao cùng tàu phớ sẵn còn nóng ăn. Phụ thân nói, ta đi nhìn, Tiểu Oánh nói liền đứng dậy hướng đến ngõ hẻm đi đến. Gặp Tiểu Oánh đi nhìn Điềm Điềm rồi, phụ thân an vị đến. Nhưng hắn cũng không có ăn. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh liền dắt Điềm Điềm tay nhỏ theo bên trong ngõ hẻm đi ra. Gặp phụ thân một mực ngồi ở bàn ăn không có ở ăn bánh bao uống tàu phớ, liền đối với hắn nói ba, người động không ăn đâu này. Ngốc ngồi làm sao đâu này. Này, thậm chí chờ người đi ra cùng một chỗ ăn a, ha ha. Phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh biết phụ thân bình thường đều là cái bộ dạng này, mỗi lần cũng chờ chính mình cùng một chỗ ăn, cũng liền thói quen rồi, nhưng nàng tâm lý rất rõ ràng phụ thân vì sao có thể như vậy. Còn không phải là muốn cùng chính mình cùng một chỗ ăn. Ai? Nếu Tuấn Khải cũng là giống ba bộ dạng này thì tốt. Ba, nhanh ăn đi. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói, sau đó đem Điềm Điềm ôm lên ngồi ở nàng bên người ghế dựa phía trên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 304. Tại ăn điểm tâm thời điểm Tiểu Oánh hãy thu đến của ta WeChat lão bà, ngươi rời giường không vậy? Tiểu Oánh ngươi nghĩ sao? Ta lão bà, hôm nay là chủ nhật, không cần đi đi làm, ngươi khẳng định vẫn chưa rời giường. Tiểu Oánh lão công, vì sao khẳng định như vậy? Ta hắc hắc. Tiểu Oánh ngươi cười cái gì? Ta không ở nhà, ngươi có thể cùng ba ta ngủ nhiều a. Mặt sau mang lấy một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Tiểu Oánh nhìn của ta tin tức về sau, khuôn mặt đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới, trở về tin tức ngươi phải rõ à, tối hôm qua chúng ta tiểu khu mất điện, ta sợ Điềm Điềm một người ngủ sợ hãi, cho nên ta tối hôm qua một mực bồi tiếp Điềm Điềm ngủ tại gian phòng nhỏ bên trong đâu. Ta nga. Ta tiểu khu tối hôm qua mất điện à nha. Tiểu Oánh đúng vậy à, buổi sáng ta phát ngươi tin hơi thở ngươi cũng không hồi, hiện tại mới gửi tin tức cho ta, thật sự là. Ta à nha, lão bà, ta không phải là không muốn đánh khối ngươi cùng ba ta đi ngủ sao. Cho nên sẽ không hồi ngươi. Tiểu Oánh thiết, đầu óc ngươi tận nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình. Đúng rồi, ngươi bây giờ tại chỗ nào? Còn ở công ty sao? Ta tại bệnh viện cùng ngươi ba đâu? Đúng rồi, ngươi nói cho ba ta. Gọi hắn hôm nay không cần đến bệnh viện, hậu thiên các ngươi liền muốn đi quê nhà, kêu ba ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút. Những ngày qua hắn ngày ngày tại bệnh viện, cũng đủ vất vả. Tiểu Oánh đã biết, chúng ta đang tại ăn điểm tâm, không cùng ngươi hàn huyên. Ta cùng ba ta cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi sao? Tiểu Oánh mang ba làm sao? Theo ta chính mình mang Điềm Điềm đi chơi. Ta vậy ngươi nếu như thuận tiện nói liền mang Điềm Điềm đến bệnh viện a, ba ngươi rất tưởng niệm Điềm Điềm. Tiểu Oánh tốt, ăn điểm tâm, không hàn huyên. Phát xong cái tin này, Tiểu Oánh vốn không có lại thu được của ta tin tức. Cùng ai nói chuyện phiếm à? Gặp Tiểu Oánh cầm điện thoại phóng tại bàn ăn phía trên, phụ thân liền hỏi nàng. Tuấn Khải, Tiểu Oánh nói, sau đó lại xoay mặt đối với Điềm Điềm nói Điềm Điềm mau ăn nga, ăn xong rồi mẹ mang ngươi đi chơi. Tốt nhất, Tiểu Điềm Điềm cao hứng mà nói, sau đó liền nghiêm túc ăn bánh bao thịt, uống tảo phớ. Tuấn Khải nói như thế nào? Phụ thân hỏi. Hắn tại bệnh viện theo giúp ta ba, gọi ngươi hôm nay không cần đi bệnh viện, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nga, phụ thân đáp một tiếng, sau đó liền vùi đầu giống như đang suy tư cái gì. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Oánh muốn dẫn Điềm Điềm đi ra ngoài. Này, Mộng Oánh. Ba, làm sao vậy? Tiểu Oánh gặp phụ thân muốn nói cái gì, liền hỏi hắn. Ba có thể hay không cùng ngươi cùng đi ra ngoài? Vừa vặn không cần đi bệnh viện, ở nhà một mình cũng thực nhàm chán. Phụ thân mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi liền lưu lại trong nhà a. Tuấn Khải nói, chúng ta hậu thiên liền đi lão gia, nói ngươi đoạn thời gian này tại bệnh viện chiếu cố ba ta cũng thực vất vả, cho nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt a. Không phải là Tiểu Oánh không nghĩ mang phụ thân cùng đi ra ngoài ngoạn, đó là nàng cố kỵ công công cùng con dâu quan hệ, vậy có ông tức hai người mang lấy đứa nhỏ cùng đi ra ngoài ngoạn. Cho nên liền giải thích đối với hắn nói, tốt, vậy ngươi mang Điềm Điềm đi thôi. Ba liền lưu lại trong nhà. Không cho ngươi thêm phiền toái. Phụ thân nghe mặt phía trên để lộ ra thất vọng chi sắc. Tiểu Oánh theo bên trong lời nói nghe ra đến phụ thân có chút không cao hứng, nhưng là chính mình thật không thể dẫn hắn đi ra đến chơi, vạn nhất làm nhận thức người nhìn thấy nói nhảm. Ba, vậy ngươi nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nga. Ta mang Điềm Điềm đi ra ngoài. Tiểu Oánh một bên đối với phụ thân nói, vừa mang lấy Điềm Điềm đi ra ngoài. Nhìn Tiểu Oánh mang lấy Điềm Điềm đi ra ngoài. Phụ thân khuôn mặt vẫn là để lộ ra thất vọng chi sắc, nhưng là nhớ tới hậu thiên liền muốn cùng nàng cùng một chỗ trở về quê nhà rồi, trên mặt lập tức lại hiện ra nụ cười. Ta ngồi ở nhạc phụ trong phòng bệnh sofa phía trên, mới vừa cùng Tiểu Oánh nơi tay cơ trên WeChat tán gẫu hoàn thiên, biết nàng muốn dẫn Điềm Điềm đi chơi, đầu óc không hiểu nghĩ phụ thân có khả năng hay không cùng nàng cùng một chỗ mang lấy Điềm Điềm đi chơi đâu này. Tuy rằng ta đã tại trong WeChat căn dặn Tiểu Oánh, muốn nàng nói cho phụ thân, làm hắn hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng là quấn quýt không buông lại vô liêm sỉ phụ thân có khả năng hay không cuốn lấy Tiểu Oánh đâu này. Nghĩ vậy, ta nhắm mắt lại, đầu óc liền không hiểu hiện ra như vậy một cái cảnh tượng tại công viên bên trong, Tiểu Oánh cùng phụ thân các sát Điềm Điềm một cái tay nhỏ, tựa như một nhà ba người tựa như, tại sân chơi bên trong, Điềm Điềm tọa đang xoay tròn ngựa gỗ thượng ngoạn thời điểm Tiểu Oánh ôm phụ thân một cánh tay, thân thể gắt gao gần sát lấy phụ thân, bên ngoài mắt người, hai người bọn họ chính là một đôi ân ân ái ái vợ chồng. Qua. Khi ta nghĩ vậy thời điểm nội tâm của ta khiếp sợ một chút, đồng thời cũng dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, cho rằng Tiểu Oánh thật cùng phụ thân là một đôi ân ái vợ chồng. Mở to mắt, mới biết được đây chỉ là một cái tại chính mình đầu óc biểu hiện giả dối, mới thật sâu tùng một mạch, nhưng là ta cảm thấy đũng quần bên trong ngoạn ý đã không hiểu vô cùng cứng rắn. Tiểu Oánh tại WeChat bên trong nói cho ta nói tối hôm qua tiểu khu mất điện, nàng ngủ ở Điềm Điềm gian phòng nhỏ bên trong, nàng kia tối hôm qua cùng phụ thân là chưa từng phát sinh quan hệ. Ai? Ta hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này. Khuya về nhà hỏi một chút Tiểu Oánh không phải biết hết rồi sao. Nhưng là nghĩ lại, hiện tại Tiểu Oánh đối với chính mình càng ngày càng có chút che giấu. Nhưng là ta cũng không trách nàng, như là đã quyết định làm hắn cùng phụ thân tại cùng một chỗ rồi, như vậy cũng muốn làm nàng có tư mật không gian, tựa như nàng thường xuyên nói với ta giống nhau, mỗi lần cùng phụ thân tại cùng một chỗ đều phải một năm một mười nói cho ta tình hình cụ thể, mệt đều có khả năng mệt chết. Nói sau làm nàng là tự nhiên mình tư mật không gian. Như vậy mới có thể để ta cảm thấy càng kích thích, theo vì bọn hắn có loại tại yêu đương vụng trộm cảm giác. Lại nghĩ hậu thiên Tiểu Oánh liền muốn theo lấy phụ thân trở về quê nhà rồi, tại xa xôi quê nhà, ta căn bản không thể dám thị bọn hắn công tức mỗi một cử động, căn bản không biết bọn hắn tại quê nhà làm những gì. Nhưng là ta nên khẳng định, bọn hắn tại quê nhà mỗi đêm ngủ giống như vợ chồng ngủ tại cùng một chỗ. Sau đó không cố kỵ tại làm loại chuyện đó, ta nghĩ đến đây lập tức liền cảm thấy đũng quần bên trong ngoạn ý thì càng thêm cứng rắn. Loại này nhìn không tới chỉ trông vào não đứa con thứ năm thiết nghĩ cảm giác ký tra tấn người, lại cảm thấy dị thường hưng phấn cùng kích thích. Có khả năng là ta quá hưng phấn nguyên nhân, ta nhịn không được lại cầm lấy điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức lão bà, người mang Điềm Điềm ra có tới không? Tiểu Oánh rất nhanh liền trả lời tin tức tới rồi vừa mới đi ra đâu này. Làm sao vậy lão công? Ta không như thế nào, chính là rất nhớ ngươi. Tiểu Oánh khanh khách, lão công, liền một đêm không gặp, ngươi liền nhớ ta, thật giả nha. Ta thật đây này, đặc biệt nhớ ngươi đâu. Tiểu Oánh Thiết, ta còn không biết ngươi à, nói đi, muốn biết chút gì. Ta xem Tiểu Oánh cái tin này, đỏ mặt lên, nàng chính xác là ta con run trong bụng giống nhau, lòng ta mặc kệ đang suy nghĩ gì, nàng giống như đều biết tựa như. Ta thẹn thùng. Tiểu Oánh nói đi, muốn biết cái gì. Ta lão bà, tối hôm qua ngươi, ngươi cùng ba ta làm có hay không? Tiểu Oánh làm. Tiểu Oánh giống như liền nghĩ đều không có nghĩ một chút lập tức liền trả lời tin tức nói cho ta nàng cùng phụ thân tối hôm qua làm chủng loại việc, điều này làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ta vốn là nghĩ Tiểu Oánh sẽ có giấu giếm, không nghĩ tới nàng trực tiếp như vậy nói cho ta, lập tức ta lại không hiểu cảm thấy hưng phấn. Ta lão bà, ngươi không phải nói tối hôm qua chúng ta tiểu khu mất điện sao? Ngươi là Bồi Điềm Điềm đi ngủ đâu này? Tiểu Oánh lão công, ta lập tức phải lái xe rồi, buổi tối nói cho ngươi. Ta tốt. Lão bà lái xe chú ý an toàn, mở chậm một chút. Tiểu Oánh biết rồi. Ta đột nhiên nhớ tới đến lại cho nàng phát ra nhất cái tin tức vân vân, lão bà. Tiểu Oánh thì thế nào? Lão công. Ta lão bà, chỉ ngươi mang lấy Điềm Điềm đi ra ngoạn sao? Tiểu Oánh đúng vậy à, làm sao vậy? Ta không có hay không, thẹn thùng. Tiểu Oánh lòng nghi ngờ quỷ, gõ ta thẹn thùng. Lão bà, không đã quấy rầy ngươi, lái xe cẩn thận. Phát ra cái tin này về sau, nội tâm của ta cảm thấy thất vọng. Đồng thời lại cảm thấy vui mừng, ta cũng không biết ta rốt cuộc là thế nào. Khi nghĩ Tiểu Oánh mang lấy phụ thân đi ra đến chơi, lại không nghĩ phụ thân theo lấy Tiểu Oánh đi ra ngoạn. Ta dặn dò xong Tiểu Oánh lái xe cẩn thận sau liền buông tay cơ, đồng thời cũng biết nàng tối hôm qua cùng phụ thân phát sinh qua quan hệ, nội tâm lại không hiểu một trận hưng phấn. Ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái nằm tại giường bệnh phía trên đang tại truyền dịch nhạc phụ, thấy hắn đã ngủ, liền đứng lên đi tới phía trước giường bệnh, giúp hắn đem chăn đắp kín. Hiện tại nhạc phụ ở tại bệnh viện, mỗi ngày liền buổi sáng thua hai túi nước muối, buổi chiều sẽ không cần truyền dịch rồi, hơn nữa ta còn nghe y tá nói này nước muối sẽ mang giấc ngủ tác dụng, khó trách nhạc phụ liền đang ngủ. Đến hơn 2 giờ chiều thời điểm, Tiểu Oánh liền mang lấy Điềm Điềm tiến vào nhạc phụ phòng bệnh, phía sau của các nàng còn đi theo của ta nhạc mẫu Thi Nhã Dung. Ông ngoại, có khả năng là Điềm Điềm đã lâu không có đến bệnh viện nhìn thấy ông ngoại của nàng rồi. Cho nên tiến phòng bệnh nàng liền cao hứng một bên kêu một bên chạy hướng nằm ở trên giường bệnh nhạc phụ ta. Điềm Điềm đến đây, ha ha, tốt ngoan nha. Vốn là một mực tâm tình không tốt lắm nhạc phụ vừa thấy được đáng yêu như thế hoạt bát ngoại tôn nữ, lập tức mặt già liền lộ ra hiền lành nụ cười, cao hứng nói. Sau đó liền cùng chạm tại bên cạnh giường tiểu Điềm Điềm hài lòng đậu chơi lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 305. Mẹ, ngươi cũng tới. Nhớ tới tối hôm qua lại lần nữa làm nhạc mẫu giả mạo là lão bà của mình, ta nội tâm liền cảm thấy xấu hổ thẹn, đồng thời cũng có một chút hưng phấn. Nhạc mẫu gặp ta cùng nàng đánh chiếu hô, khả năng cũng nghĩ khởi tối hôm qua lúng túng khó xử việc, lập tức chỉ thấy nàng kia thành thạo tinh xảo trắng nõn đỏ mặt lên, có khả năng là ngượng ngùng a, ánh mắt của nàng tránh né ta đối với ta gật gật đầu, xem như đáp lại. Sau đó nàng liền hướng đến nhạc phụ giường bệnh đi đến. Lão bà, hôm nay mang Điềm Điềm đi chỗ đó chơi. Ta thấy Tiểu Oánh hôm nay mà có chút gợi cảm, lại phối thêm nàng vóc người cao gầy cùng kia tinh xảo đẹp tuyệt khuôn mặt, chính xác là quá đẹp. Liền mình là nàng lão công thấy đều động lòng, càng không cần phải nói là nam nhân khác. Lão ba à lão ba, ngươi chính xác là quá có phúc phần. Nội tâm của ta lập tức liền hâm mộ ghen tị khởi chính mình cha già rồi. Buổi sáng đi ra ta liền đi mẹ nhà, sau đó cùng mẹ cùng một chỗ mang lấy Điềm Điềm đi công viên chơi một chút, ăn cơm trưa về sau, chúng ta lại đi thương trường dạo một chút. Tiểu Oánh nói với ta. Khó trách gặp nhạc mẫu cùng Tiểu Oánh lúc đi vào, các nàng nương hai bàn tay xách lấy túi lớn túi nhỏ, nguyên lai là dạo thương trường rồi. Bên kia nhạc mẫu vẫn là mang lấy quan tâm giọng điệu cùng nhạc phụ đang nói chuyện, mà nhạc phụ cũng không có giống như bình thường như vậy phiền chán nhạc mẫu, có khả năng là ta cùng với Tiểu Oánh vẫn là Điềm Điềm đều tại nguyên nhân a, cũng muốn cấp nhạc mẫu mặt mũi. Ta đến bây giờ vẫn là một mực không nghĩ ra, nhạc mẫu ta bộ dáng như vậy thành thạo xinh đẹp, nói tướng mạo có tướng mạo, nói khí chất có khí chất, hơn nữa còn là một giáo sư đại học. Nhạc phụ cứ như vậy phiền chán nàng. Ai, chính xác là không nghĩ ra nhạc phụ rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Chúng ta tại bệnh viện bên trong ngây ngô đến chạng vạng thời điểm Tiểu Oánh liền nhỏ tiếng nói với ta lão công, vừa mới ba ta gửi tin tức cho ta, hỏi chúng ta buổi tối có trở về hay không ăn. Sau khi nói xong, Tiểu Oánh kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên liền để lộ ra đỏ bừng. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, nội tâm không hiểu trào ra một cỗ ghen tuông. Bởi vì từ nhỏ Oánh giọng điệu trông có thể nghe ra đến phụ thân hôm nay là có cùng Tiểu Oánh đang nói chuyện phiếm, nếu không hắn làm sao mà biết ta hiện tại cùng Tiểu Oánh tại cùng một chỗ đâu này. Thì phải là hôm nay bọn hắn đang nói chuyện phiếm trông từ nhỏ Oánh trong miệng biết được nàng buổi chiều muốn tới bệnh viện, mới có thể hỏi Tiểu Oánh chúng ta buổi tối hồi không thể về ăn cơm được. Lại một cái phụ thân như vậy quan tâm Tiểu Oánh hỏi nàng, mà không là gửi tin tức hoặc là gọi điện thoại hỏi ta đứa con trai này. Cho nên nói Tiểu Oánh tại phụ thân trong cảm nhận so với ta cái này làm con trọng yếu nhiều. Lập tức sắc mặt của ta liền để lộ ra một loại không ra tâm biểu cảm lão công. Thông minh Tiểu Oánh đương nhiên biết ta vì sao mất hứng, liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu cúi đầu hô một tiếng ta. Làm sao vậy, lão bà, ha ha, ta lập tức chỉ biết chính mình vừa rồi thất thố, Tiểu Oánh hậu thiên hãy cùng phụ thân hồi hương hạ, đây là nàng hạ nhiều quyết tâm mới đáp ứng hồi hương phía dưới, ta muốn là đang tại cái này mấu chốt thượng nháo tình thú, kia Tiểu Oánh không đúng thay đổi chủ ý không cùng phụ thân hồi hương hạ. Cho nên hiện tại Tiểu Oánh cần phải nhất chính là ta đối với nàng quan tâm cùng cổ vũ. Cho nên ta liền bận rộn mỉm cười hỏi Tiểu Oánh, ngươi mất hứng, Tiểu Oánh thấp giọng hỏi ta, gương mặt xinh đẹp mang chút khẩn trương chi sắc. Nói thật, nàng lần này nội tâm là thực sự muốn theo lấy phụ thân trở về quê nhà, nhất là vì Tẫn Hiếu, thay ta vì nàng bà tảo mộ, cũng là vì nàng mình làm vì con dâu cấp bà tảo mộ. Hai là nghe phụ thân nói quê nhà phong cảnh rất đẹp, luôn luôn tại thành thị nán lại nàng đương nhiên muốn đi ra ngoài nhìn nhìn tao nhã phong cảnh, hấp thu ở nông thôn không khí mới mẻ. Ba là quan trọng nhất một đầu, kia ngay tại lúc này nàng đã rời không được phụ thân dưới hông cái kia căn quái vật khổng lồ rồi, mỗi lần cùng phụ thân tính giao, cũng có thể làm cho nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, trở về chỗ cũ vô cùng. Nếu ta không cao hứng ghen tị, nàng vẫn là sẽ vì ta nghĩ, sẽ không theo cha ta hồi hương phía dưới. Không có hay không, ha ha, vừa rồi ta tại suy nghĩ một sự kiện, cho nên liền thất thần. Ta liền vội vàng cười nói với nàng. Nga, ngươi suy nghĩ chuyện gì? Gặp ta lộ ra khuôn mặt tươi cười, Tiểu Oánh hơi mang khẩn trương tâm cũng buông xuống, liền vội vàng hỏi ta. Buổi tối nói cho ngươi, ta xem nhìn một bên nhạc phụ mẫu cùng Điềm Điềm, sau đó nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh một hồi ý, liền gật gật đầu, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lại để lộ ra nghi hoặc chi sắc, cũng không biết ta suy nghĩ là chuyện gì. Sau đó liền lại lần nữa hỏi ta vậy chúng ta buổi tối có trở về hay không ra ăn cơm à? Không quay về ăn, ta sau khi suy nghĩ một chút nói. Ân, lão bà, hôm nay khó được mẹ ta cùng Điềm Điềm đều tại, buổi tối chúng ta liền tại bên ngoài ăn đi. Ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Sở dĩ ta nghĩ tại bên ngoài ăn cơm, chính yếu còn là muốn mời nhạc mẫu ăn một bữa cơm, nói như thế nào đây? Ta cũng không biết, có thể là vì nàng giả mạo là lão bà của ta theo giúp ta tại bên ngoài xã giao. Cũng có khả năng là ta yêu thích cùng nàng tại cùng một chỗ cơm, tựa như phụ thân yêu thích cùng Tiểu Oánh cùng nhau ăn cơm như vậy yêu thích. Vậy được rồi, ta cái này gửi tin tức nói cho ba ta, nói chúng ta không trở về nhà ăn cơm tối. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói với ta. Nói xong, Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại cấp phụ thân gửi tin tức. Tuấn Khải, mẹ trở về ra ăn đi, ngươi cùng Oánh Oánh cũng trở về ra ăn đi, tại bên ngoài ăn cơm không lãng phí tiền sao. Một mực tiết kiệm nhạc mẫu khả năng nghe thấy ta cùng với Tiểu Oánh nói chuyện, liền ngẩng đầu xem ta nói. Mẹ, ăn cơm lại không cần bao nhiêu tiền, liền tại bên ngoài tùy tiện ăn một chút rồi. Nói sao ngươi một người về nhà còn muốn nấu cơm, đỉnh phiền toái đó a. Ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Đúng vậy a, mẹ, Tuấn Khải nói đúng, chúng ta liền cùng một chỗ tại bên ngoài tùy tiện ăn một chút a. Tiểu Oánh nghe xong cũng liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Kia, vậy được rồi. Nhạc mẫu cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đại khái hơn 5 giờ thời điểm cái kia nữ bồi hộ đến đây, chúng ta đối với nhạc phụ nói một chút quan tâm nói sau rời đi phòng bệnh, đi đến bệnh viện bãi đỗ xe, đại gia sau khi lên xe ta liền đem xe lái ra khỏi bãi đậu xe. Lão công, chúng ta đi chỗ đó ăn cơm, tỏa tại bên cạnh ta phải tay lái phụ ngồi lên Tiểu Oánh hỏi ta. Nếu không chúng ta đi ăn hải sản, mẹ không phải là thích ăn nhất hải sản sao? Ta vừa lái xe một bên cười đối với Tiểu Oánh nói. Tốt. Ta cũng thích ăn nhất hải sản rồi, ngươi chỉ biết quan tâm mẹ ta, cũng không quan tâm ta, hừ. Tiểu Oánh mang lấy yếu ớt giọng điệu nói với ta. Cùng Điềm Điềm cùng một chỗ ngồi ở phía sau nhạc mẫu nghe xong thành thảo trắng nõn đỏ mặt lên, nàng khả năng nhớ tới chính mình giả mạo quá là lão bà của ta, sau đó đầy mặt xấu hổ thấp phía dưới đầu. A nha, đêm nay chúng ta chính là thỉnh mẹ ta ăn cơm nha, ngươi cũng thật sự là, liền mẹ ta giấm chua ngươi cũng ăn, ha ha. Ta cười đùa Tiểu Oánh. Thật sự là người nói vô tình. Người nghe hữu ý, nhạc mẫu nghe xong hận không thể duỗi tay bóp chết ta, đưa mắt hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Vừa lúc bị ta tại trong kính chiếu hậu bắt được nhạc mẫu hung hăng trừng ta ánh mắt, ta lập tức nội tâm lại sợ lại hài lòng. Sau đó liền câm miệng không dám nói nữa nói. Ta, đừng bóp ta à, lái xe đâu. Ta tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Tiểu Oánh đưa ra trắng nõn tay tại cánh tay phải của ta thượng bấm một cái. Gọi ngươi nói lung tung, Tiểu Oánh xoay mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. hay nói giỡn, ha ha, ta cười nói với nàng. Tiếp lấy chúng ta tại hải sản trong tiệm ăn một bữa về sau, ta liền lái xe đến bệnh viện, bởi vì tiểu oánh xe còn đứng ở bệnh viện bãi đỗ xe, sau đó làm tiểu oánh một người trước mở nàng chính mình xe mới về nhà, ta đưa tiếp nhạc mẫu về nhà, hiện tại nàng chân đã tốt, có khả năng là ở nhà một mình cô độc nhàm chán nguyên nhân A, cho nên không muốn cho Điềm Điềm tại nhà nàng. Tiểu oánh một người lái xe trở về nhà, gặp phụ thân chính một cái cô Linh Linh ngồi tại phòng khách sofa phía trên xem tivi. Mộng oánh, các ngươi trở về. Gặp tiểu oánh trở về, cho rằng ta cũng đi theo nàng mặt sau, cho nên liền một bên liền vội vàng theo phía trên sofa đứng lên hướng đến cửa chống trộm đi đến, vừa nói. Ân, trở về, tiểu oánh đứng ở cửa trước miệng chính thay đổi dép đi trong nhà, thuận miệng nói một câu. Tuấn Khải đâu này, phụ thân đến tới cửa, thấy chỉ có tiểu oánh một người, phía sau nàng ngoài cửa cũng không thấy cái bóng của ta, liền hỏi. Tuấn Khải đưa mẹ ta về nhà. Nga, kia Điềm Điềm đâu này, phụ thân lại hỏi. Điềm Điềm cũng đi mẹ ta nhà. Ba, ngươi ăn cơm chưa? Tiểu oánh một bên khom lưng cởi bỏ cao gót giày sang đan hộp băng, một bên đối với phụ thân nói. Ta ăn rồi, mộng oánh, ba giúp ngươi a. Phụ thân khả năng gặp ta không về nhà, cho nên liền vừa nói một bên liền vội vàng ngồi xổm tiểu oánh hai chân phía trước, duỗi tay giúp đỡ giải tiểu oánh trên chân giày sang đan hộp băng. Ta tự để đi, gặp phụ thân như vậy lấy lòng chính mình, tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Mộng oánh, vẫn là ba giúp ngươi a. Phụ thân vừa nói duỗi tay cởi bỏ nàng trên chân giày sang đan hộp băng. Tiểu oánh thực bất đắc dĩ, đành phải ngồi dậy tử làm phụ thân giúp nàng thân cởi giày sang đan. Nội tâm không hiểu muốn là Tuấn Khải cũng giống phụ thân như vậy thì tốt. Nhìn tiểu oánh kia trắng nõn quang trượt hai cái chân đẹp, phụ thân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tại nông thôn, những nữ nhân kia chân lại lớn vừa đen, hơn nữa còn có chân kiền, khó coi chết. Mà tiểu oánh hai cái chân khéo léo lung linh, trắng nõn quang trượt, trên chân căn bản tìm không ra một chút xíu chân kiền, hơn nữa 10 ngón chân thượng đồ thượng trong suốt sơn móng tay, nhìn qua phi thường xinh đẹp dễ nhìn. Cầm chặt một cái nhỏ oánh chân đẹp nhẹ nhàng nâng lên, phụ thân cẩn thận đem trên chân cao gót giày sang đan cấp cởi xuống dưới, sau đó lại cầm lấy dép đi trong nhà băng nàng mặc lên. Nhìn phụ thân như vậy hầu hạ người, tiểu oánh chưa bỏ ngượng ngùng còn cảm thấy hạnh phúc. Băng tiểu oánh thay đổi dép đi trong nhà về sau, phụ thân chậm rãi ngẩng đầu tùy theo hai cái chân đẹp hướng lên mặt trên nhìn, trước hết đập vào mắt chính là hai đầu trắng nõn quang trượt mà thẳng tắp bắp chân, tiếp theo liền hai đầu thon dài đều đặn lại không mất phong phú tuyết trắng quang trượt đùi. Phụ thân đối với tiểu oánh hai đầu chân đẹp vẫn là ưa thích không rời, bởi vì nàng hai đầu thon dài chân trắng thật sự là lớn đẹp, lớn nhỏ đều, trắng nõn quang trượt, mượt mà tinh tế, bạch liền đùi bên trong màu xanh tiểu huyết quản cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Phụ thân nhịn không được đưa ra một cái mang lấy vết chai độc thủ tại tiểu oánh đùi thượng sờ một chút. Ba, ngươi, tiểu oánh thấy khuôn mặt đỏ lên. Tốt lắm, phụ thân liền vội vàng đứng lên đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh hồng tiến vào ngõ hẻm, sau đó liền trở về phòng. Phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm tiểu oánh kia cao gầy phía sau nhìn, thẳng đến tiểu oánh thân thể biến mất tại ngõ hẻm bên trong mới lấy lại tinh thần. Tiểu oánh vừa mới tiến vào phòng lúc, đang chuẩn bị tiến vào vệ sinh ở giữa thời điểm hãy thu đến cô ta nhất cái tin tức lão bà, đến nhà chưa? Tiểu oánh vừa mới về nhà, lão công, ngươi thì sao? Đem mẹ đưa đến nhà chưa? Ta đưa đến nhà, ta mới từ mẹ ra đi ra, lão bà, ta có thể phải tối nay về nhà. Tiểu oánh làm sao vậy? Ta lưu tổng điện thoại tới, tam thiếu nhất, không nên ta đi qua góp đủ số. Tiểu oánh lão công, ngươi không phải từ đến không chơi mặt trược sao? Ta lão bà, ta cũng thập phần không muốn a, nhưng là lưu tổng là ta người lãnh đạo trực tiếp, không có biện pháp liền đáp ứng hắn. Tiểu oánh vậy được rồi, ngươi liền theo lưu tổng chơi mặt trược a, về nhà sớm. Ta biết, vậy không hàn huyên, ta phải lái xe rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 306. Tiểu oánh không tiếp tục cho ta gửi tin tức rồi, tiến vào vệ sinh ở giữa chờ tay đóng cửa một cái. Nói sau ta đem nhạc mẫu cùng Điềm Điềm đưa về nhà về sau, theo nhà nàng đi ra thời điểm đầu óc liền không hiểu muốn cho tiểu oánh cùng phụ thân sáng tạo bọn hắn một mình tại cùng một chỗ cơ hội, có khả năng là hậu thiên bọn hắn ông tức hai người liền muốn trở về quê nhà rồi, đến lúc đó ta liền không còn có cơ hội nhìn hai người bọn họ tại cùng một chỗ cái kia một chút kích thích tràng diện. Cho nên nhân lúc bọn hắn còn không có trở về quê nhà trước nhiều cho hắn nhóm sáng tạo cơ hội, sau đó chính mình lại giữ nhà theo dõi, như vậy mới có thể trải qua đầy đủ chính mình xanh biếc thê nghiện. Giật đầu óc về sau, liền cấp tiểu oánh gửi tin tức, lừa nàng nói mình bị Lưu Tổng gọi lên đánh mặt trược. Mà tiểu oánh cũng tin, ta lập tức nội tâm liền không hiểu hưng phấn, tối hôm qua trong nhà mất điện rồi, không nhìn thấy tiểu oánh cùng phụ thân tại trong nhà rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Nhưng là đêm nay chính mình lại cho bọn hắn ông tức hai người sáng tạo cơ hội, hy vọng bọn hắn tại trong nhà có thể phát sinh có thể để cho chính mình cảm thấy hưng phấn cùng kích thích sự tình. Hai ngày sau, bọn hắn nhất trở về quê nhà, chính mình chỉ có thể ở trong lòng ảo tưởng rồi, theo vì bọn hắn lưỡng tại quê nhà tán gẫu chút gì. Làm những gì, chính mình một chút xíu cũng không biết, đến lúc đó hy vọng Tiểu Oánh có thể cấp chính mình lộ ra một chút. Ta chính nghĩ lái xe đi công ty giữ nhà theo dõi thời điểm, thật sự là không khéo không thành thư, Lưu Tổng thật gọi điện thoại cho ta rồi, nói là đến nhất hộ khách, muốn ta cùng hắn cùng một chỗ tiếp khách hàng đi KTV ca hát. Ta chỉ có thể đáp ứng, tiếp lấy ta liền đem xe ấn Lưu Tổng nói KTV phương hướng lái đi. Tại KTV ghế lộ bên trong, ta gặp được Lưu Tổng cùng hộ khách, gặp hai người bọn họ bên người đều ngồi một cái trang điểm xinh đẹp tiểu thư, ta liền nhăn lại lông mày. Lưu Tổng cùng hộ khách không nên ta cũng gọi là một cái tiểu thư làm bạn. Ta liền đẩy một phen sau thực tại không có cách nào, chỉ có thể gọi là một cái tiểu thư tỏa tại bên cạnh người của ta, nhưng là ta theo đến cùng đến đuôi đều không có chạm vào nàng một chút. Bởi vì lão bà của ta Tiểu Oánh xinh đẹp như vậy, những cái này trang điểm xinh đẹp tiểu thư tại trong mắt ta căn bản cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Về sau tại Lưu Tổng cùng hộ khách lại nói phía dưới, ta liền uống lên mấy chai bia. Gặp đại gia vừa uống rượu một bên uống ca, tại ghế lô bên trong ngoạn phi thường tức giận phân, ta liền nhăn lại lông mày, nói thật. Ta thật không thích như vậy trường hợp. Cho nên ta một người ngồi tại trên sofa càng ngày càng cảm thấy không có ý nghĩa rồi, mà bên người tiểu thư thỉnh thoảng bảo ta uống rượu, nhiều lần đều bị ta cự tuyệt. Kỳ thật lòng ta trông luôn luôn tại nghĩ trong nhà Tiểu Oánh cùng phụ thân, buổi tối cho hắn nhóm gây dựng sự nghiệp một mình tại cùng một chỗ cơ hội, bọn hắn có khả năng hay không nhân lúc ta không ở nhà biết làm xảy ra chuyện gì đến đâu này. Tuy rằng bọn hắn ông tức hai người quan hệ hiện tại đã công khai, nhưng là Tiểu Oánh cùng phụ thân ngay trước mặt của ta vẫn không buông ra. Nếu như ta đột nhiên về nhà, nhìn thấy hai người bọn họ chính tại cùng một chỗ thân thiết, vậy sẽ là cái dạng gì từ đây này? Trừ phi chính là hai loại khả năng, một loại là hai người bọn họ bị ta đụng vào rồi, sẽ rất khó vì tình, sau này khi mặt của ta thì càng không buông ra rồi. Chuyện gì đều có khả năng tránh né ta đấy, đây cũng chính là ta không nguyện ý nhất nhìn đến, mà một loại khác khả năng chính là bị ta đụng vào về sau, bọn hắn từ nay về sau liền buông ra, bởi vì tại bọn hắn trong lòng nghĩ dù sao đều bị ta đụng vào rồi. Sau này khi mặt của ta cũng không có khả năng lại cố kỵ cái gì. Ta nghĩ đến đây, cũng rất muốn về nhà rồi, lấy ra điện thoại vừa nhìn, mới có thể 8 giờ đêm, nếu như bây giờ về nhà là thời điểm tốt nhất, theo vì bọn hắn muốn thân thiết, khẳng định sẽ ở ta đánh xong phiền toái về nhà phía trước xong việc, mà mọi người đều biết, chỉ cần một tá phiền phức, người kia không phải là nửa đêm về nhà. Cho nên đối với Tiểu Oánh cùng phụ thân tới nói, trước 12 giờ bọn hắn tại cùng một chỗ đều là an toàn. Quyết định về sau. Ta liền tìm cái cớ đối với Lưu Tổng cùng hộ khách nói trong nhà có việc. Mà hai người bọn họ gặp ta tại ghế lô bên trong cũng không ca hát, cũng không quá uống rượu, cho nên để lại ta về nhà trước. Về đến nhà miệng thời điểm, ta liền không hiểu bắt đầu khẩn trương lên đến, trong lòng cũng không ngăn được bang bang loạn nhảy, bởi vì ta nghĩ trong phòng mặt Tiểu Oánh cùng phụ thân rốt cuộc đang làm gì thế. Có khả năng hay không đang tại thân thiết, có lẽ bọn hắn không có ở cùng một chỗ, riêng phần mình ngủ ở phòng của mình ở giữa, nhưng là nếu như tại cùng một chỗ đâu. Bọn hắn có khả năng gặp ta không ở, liền trực tiếp tại phòng khách bên trong thân thiết, như vậy ta vừa mở môn đi vào liền lập tức đụng vào. Kia bị ta đụng vào thời điểm, đừng nói Tiểu Oánh cùng phụ thân lúng túng khó xử, ta cũng có khả năng cảm thấy thực lúng túng. Sau đó lại như thế nào xong việc đâu này? Nghĩ đến đây một chút, ta liền càng khẩn trương hơn, thiếu chút nữa liền trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Lúc này ta nhịn không được đem lỗ tai dán tại cửa chống trộm phía trên cẩn thận nghe, nhưng là bên trong liền một chút động tĩnh cũng không có. Có lẽ bọn hắn không có ta tưởng tượng như vậy đi, Hậu Thiên liền muốn trở về quê nhà rồi, đến lúc đó chỉ có hai người bọn họ, muốn làm gì liền thì sao, làm gì đêm nay lại mạo phiêu lưu đâu. Hiện tại bọn hắn nhất định tại riêng phần mình gian phòng đi ngủ đâu. Ta càng nghĩ càng có khả năng, tùy theo cũng không có phía trước khẩn trương như vậy, nhưng ta lấy ra chìa khóa vẫn là cẩn thận mở cửa, khi ta đem cửa chống trộm rớt ra thời điểm, chỉ thấy bên trong đèn sẫm, nhà ăn, phòng bếp, phòng khách, ngõ hẻm đèn toàn bộ đóng. Ta thật sâu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng biết ta là suy nghĩ nhiều, Tiểu Oánh cùng phụ thân căn bản không có ta tưởng tượng cái kia dạng tại phòng khách bên trong thân thiết. Ta tiến vào môn bên trong, duỗi tay mở đèn, lập tức toàn bộ nhà ăn liền sáng trưng, nhưng là trong nhà vẫn là im ắng, chẳng lẽ bọn hắn cùng đi ra ngoài rồi hả? Tại bên ngoài mướn phòng lúc, có lẽ ngay tại Tiểu Oánh xe bên trong. Thay đổi dép đi trong nhà về sau, ta liền trực tiếp hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến, tùy theo ngõ hẻm đèn cũng được mở ra. Ta thứ nhất thời liền nhìn về phía cửa phòng, phụ thân cùng gian phòng của ta môn đều là đóng lấy rồi, chỉ có Điềm Điềm tiểu cửa phòng là mở ra, ta hiện tại nghĩ có ba cái khả năng, Thứ nhất có khả năng là Tiểu Oánh cùng phụ thân khả năng cùng đi ra ngoài rồi, bởi vì hai cái trong phòng một chút động tĩnh cũng không có. Cái thứ hai khả năng là hắn nhóm lưỡng riêng phần mình ngủ ở phòng của mình ở giữa. Cái thứ ba khả năng chính là Tiểu Oánh khả năng tại phụ thân gian phòng bên trong, có lẽ là phụ thân tại ta cùng với Tiểu Oánh phòng ngủ chính bên trong, nhưng là ta nghĩ lại phụ thân không có khả năng sẽ ở ta cùng với Tiểu Oánh gian phòng bên trong, bởi vì kia dù sao cũng là ta cùng với Tiểu Oánh lúc ấy kết hôn gian phòng, trong phòng còn có ta cùng Tiểu Oánh hình kết hôn. Không cần nói phụ thân không có khả năng đi vào, chính là Tiểu Oánh cũng sẽ không khiến phụ thân tiến chính mình gian phòng. Ta một bên nghĩ một bên hướng đến chính mình phòng ngủ chính đi đến, đường đi đến cửa phòng một bên thời điểm, ta lại không hiểu khẩn trương, vạn nhất phụ thân tại gian phòng bên trong đâu này. Có lẽ Tiểu Oánh không tại gian phòng bên trong đâu này. Nhưng ta vẫn là nín hơi duỗi tay cầm chặt khóa cửa nhược điểm nhẹ nhàng nhất nhéo, phát hiện không có khóa trái. Lập tức ta liền thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nếu phụ thân cùng Tiểu Oánh tại gian phòng bên trong, bọn hắn khẳng định sẽ đem môn khóa trái, ta lại suy nghĩ nhiều. Đem cửa phòng hướng bên trong nhẹ nhàng đẩy, trong phòng cũng là một mảnh đen nhánh, chẳng lẽ Tiểu Oánh đang ngủ? Không có khả năng, hiện tại mới hơn 8 giờ, nàng không có khả năng sớm như vậy đi nằm ngủ thấy. Nghĩ đến đây, ta lại bắt đầu khẩn trương, bởi vì ta đầu óc thứ nhất thời liền hoài nghi Tiểu Oánh căn bản không trong phòng. Ba một tiếng, ta tại cửa bức tường chốt mở thượng ấn, toàn bộ gian phòng liền sáng lên. Quả nhiên, Tiểu Oánh căn bản không tại gian phòng bên trong, bởi vì trên giường trống không một người, mà vệ sinh ở giữa liền càng không cần phải nói, bởi vì cửa phòng vệ sinh cũng mở ra. Tiểu Oánh đi chỗ đó rồi hả? Ta lập tức tại trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ tại phụ thân gian phòng bên trong? Ta một bên nghĩ một bên nhìn về phía phụ thân gian phòng môn, bởi vì ta còn chạm phòng của mình ở giữa môn một bên, mà phụ thân gian phòng môn là cùng ta cửa phòng nhu tại cùng một chỗ. Ta nhìn xuống hô hấp xoay người nhẹ nhàng đi tới phụ thân trước cửa phòng. Đem lỗ tai dán tại phụ thân cửa phòng phía trên cẩn thận lắng nghe, bên trong là một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ Tiểu Oánh cùng phụ thân thật cùng đi ra ngoài? Tại bên ngoài mướn phòng có lẽ xe chấn. Lúc này ta vô cùng cẩn thận duỗi tay cầm chặt trên cửa phòng chui khóa, lại dùng nhẹ nhất động tác chậm rãi vặn một cái, a. Ta lập tức cả trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, bởi vì cha cửa phòng là bị khóa trái rồi, này cũng nói bên trong gian phòng là có người. Có lẽ là phụ thân một người tại gian phòng bên trong đi ngủ. Có lẽ Tiểu Oánh cũng tại gian phòng bên trong. Độc độc độc ta trước tiên ở cửa phòng thượng sao mấy phía dưới. Nhưng là đợi nửa phút bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ba, người tại phòng sao? Gặp không có động tĩnh, ta liền thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, lại vỗ nhẹ chính mình bởi vì khẩn trương mà không ngừng phập phồng bộ ngực, liền hắng giọng một cái hướng về gian phòng hô. Tuấn Khải, người trở về. Đại khái lại qua nửa phút sau, trong phòng mới truyền ra phụ thân âm thanh. Trở về, ba. Người có biết Tiểu Oánh đi chỗ đó sao? Ta mang lấy khẩn trương âm thanh hỏi bên trong gian phòng phụ thân. Lão công, ta tại ba gian phòng, người chờ một chút, ta. Ta lập tức đi ra. Phụ thân âm thanh không có theo bên trong gian phòng truyền ra đến, mà là Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng cùng khẩn trương âm thanh theo phụ thân gian phòng truyền ra. À, ta đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh âm thanh truyền ra đến, đầu tiên là dọa một cái rất lớn nhảy, tùy theo liền không hiểu hưng phấn, đũng quần bên trong ngoạn ý lập tức liền đứng thẳng. Đem đũng quần đầy lên tràn đầy, thiên a, Tiểu Oánh quả nhiên tại phụ thân gian phòng bên trong, như vậy bọn hắn hiện tại nhất định là toàn thân trần trụi ở trên giường, không biết bọn hắn bây giờ là xong việc không có vẫn là đang tại ân ái đâu này. Ta càng ngày càng hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy kích thích, đối với trong phòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ, thật nghĩ đoạt môn mà vào nhìn nhìn bên trong gian phòng dâm mỹ tràng diện. Tuy rằng thường xuyên nhìn theo dõi, nhưng là hiện trường nhìn vẫn là cùng theo dõi có rất lớn khu thay đổi. Lão công. Ta lập tức đi ra ngoài, trong phòng lại truyền ra Tiểu Oánh mang lấy kinh hoàng âm thanh. Nga, lão bà, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta trở về phòng ở giữa ngủ. Lại lần nữa nghe được Tiểu Oánh âm thanh, ta mới tự tỉnh táo lại, liền vội vàng hướng về bên trong gian phòng Tiểu Oánh nói. Ta nói xong liền xoay người hướng đến phòng của mình ở giữa đi vào trong đi. Tiến vào gian phòng, tâm tình của ta là dị thường phức tạp, trừ bỏ hưng phấn cùng kích thích, còn có ghen tuông cùng phẫn nộ. Không thể tưởng được Tiểu Oánh cùng phụ thân thật nhân lúc ta không ở nhà, liền tại trong nhà yêu đương vụng trộm rồi. Tuy rằng hai người bọn họ tại cùng một chỗ không biết thân thiết qua bao nhiêu lần rồi, nhưng là rất nhiều lần ta là biết, lần này tại ta không biết hạ liền vụng trộm tại cùng một chỗ, kia khái niệm liền hoàn toàn bất đồng. Ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, cho nên khiến cho Tiểu Oánh tại phụ thân gian phòng bên trong tiếp tục làm bọn hắn không có làm xong sự tình, chính mình trở về đến trong phòng rồi. Không nghĩ tiếp tục đã quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn. Nghĩ lúc này Tiểu Oánh cùng phụ thân tại gian phòng bên trong rốt cuộc là đang làm gì. Ta thật vô cùng nghĩ lấy ra điện thoại nhìn phụ thân trong phòng theo dõi, nhưng là Tiểu Oánh nói lập tức đi ra, ta tuy rằng nói với nàng không có việc gì, làm nàng lại tiếp tục, nhưng là vạn nhất Tiểu Oánh đi ra đâu. Cho nên ta cũng không dám lấy ra điện thoại nhìn theo dõi, chỉ có thể ở tâm lý ảo tưởng bọn hắn tại trong phòng dâm mỹ tràng diện. Đại khái 7-8 phút về sau, đột nhiên nghe thấy bên ngoài răng rắc một tiếng, ta biết là phụ thân gian phòng cửa bị nhân mở ra, tùy theo chỉ nghe thấy mang dép âm thanh theo phụ thân cửa phòng chung đi ra, âm thanh càng ngày càng gần. Lão công, người không phải là đang bồi Lưu Tổng chơi mặt trược sao? Như thế nào đột nhiên liền trở về đâu này? Cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Tiểu Oánh âm thanh theo cửa phòng của ta truyền vào gian phòng bên trong, ngữ khí trung mang lấy khinh thường cùng chất vấn. Ta xoay mặt vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Oánh đang từ ngoài cửa phòng đi vào, mà nàng gương mặt xinh đẹp mang lên đỏ bừng cùng tức giận, thật giống như ta đột nhiên về nhà làm nàng thực không cao hứng. Mà nàng mặc trên người phía trên món đó tình cảm nhất đai đeo ngắn váy ngủ, bộ ngực vú trở lên tuyết trắng làn da cùng hai cái tròn trịa thơm ngon bờ vai cùng hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc. Còn có ngắn váy ngủ phía dưới hai đầu thon dài đều đặn chân trắng toàn bộ đều lõa lộ ở bên ngoài, cũng có thể nói Tiểu Oánh lúc này là nửa thân trần thân thể. Ta, Tiểu Oánh đột nhiên xuất hiện cùng chất vấn, cũng đem ta làm cho trở tay không kịp. Tại sao không nói chuyện à nha? Tiểu Oánh khí núc ních hỏi ta giống như là ta bị nàng bắt gian tại trận tựa như, mà không là nàng bị ta bắt gian tại trận. Lão bà, là ta sai rồi, về nhà phía trước không có trước tiên đối với ngươi nói. Tiểu Oánh khí núc ních bộ dạng đem ta cấp chấn động ở, cho nên ta ngược lại là vội vàng hướng nàng nhận sai. Biết sai rồi là tốt rồi, đi ngủ. Tiểu Oánh nói liền trên giường nằm xuống dưới, sau đó quay người lại, nghiêng người nằm tại trên giường, sau lưng hướng về ta, cũng không biết là quá ngượng ngùng vẫn là quá tức giận. Ta trước đi tắm lập tức đi ngủ, ta thấy Tiểu Oánh trận thế, trong lòng cũng có chút kinh hoàng, nếu Tiểu Oánh giận thật, vậy thì phiền toái. Không đúng hậu thiên sẽ không theo phụ thân trở về quê nhà rồi. Tiểu Oánh không có lý ta chỉ có thể đi trước tắm rửa, xong rồi dù cho dễ dụ dỗ nàng. Đại khái tứ 5 phút về sau, ta tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra liền nằm ở Tiểu Oánh bên người, sau đó duỗi tay muốn đem thân thể của nàng ôm chầm đến, tay của ta lại bị tay nàng cấp đẩy ra đừng đụng ta. Hôn mê, ta nhưng là nàng lão công a, không cho ta chạm vào thân thể nàng, mà vừa rồi nàng tại phụ thân gian phòng bên trong cùng phụ thân đang làm loại chuyện đó, lòng ta lập tức liền tóm lên, gọi cái đéo gì vậy hả? Ta còn không phải là nàng lão công à. Nhưng là ta không biết, lúc này Tiểu Oánh chính xác là tức giận phi thường, nếu như là tại ta biết tình huống nàng cùng phụ thân tại cùng một chỗ, vậy nàng là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nói cách khác ta đã cho phép nàng cùng phụ thân tại cùng một chỗ. Có thể tối nay là tại ta không biết dưới tình huống nàng nhân lúc ta không ở nhà vụng trộm cùng phụ thân đang trộm tình, còn bị ta bắt gian tại trận. Nàng đương nhiên cảm thấy phi thường ngượng ngùng cùng lúng túng, giống như mặt mũi của mình cũng không có. Mới có thể làm cho nàng tức giận như vậy, không cần nói là tiến sĩ Tiểu Oánh, chính là bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đụng tới loại sự tình này cũng có khả năng rất tức giận. Lão bà, thật tức giận, ta cẩn thận hỏi nàng. Tiểu Oánh không nói gì. Lão bà, đừng nóng giận, đều là của ta sai. Lão bà, ta đêm nay không biết là xảy ra chuyện gì, có khả năng là tâm huyết dâng trào rồi, liền muốn đột nhiên về nhà, nhìn gặp các ngươi có phải hay không tại. Đừng nói nữa, mắc cờ chết người. Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh đột nhiên mở miệng ngăn cản ta nói thêm gì đi nữa. Lão bà, này có cái gì tốt mất mặt đó a? Ngươi cùng ba chúng ta không đều công khai sao? Công khai cùng ngươi đột nhiên về nhà là một chuyện sao? Ngươi có biết khi ngươi ở ngoài cửa hỏi ba ta đi đó? Ngươi có biết ta lúc ấy có nhiều mất mặt sao? Tiểu Oánh khí núc ních tại chất vấn ta. Lão bà, là ta khiếm suy nghĩ, ta lúc ấy đầu óc nóng lên, không nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới ngươi tâm lý cảm nhận. Thực xin lỗi. Chính xác là ta sai rồi, ngươi cũng đừng lại tức giận rồi, liền tha thứ ta lúc này đây a, được không? Ta tận tình khuyên bảo lại hướng Tiểu Oánh nhận sai lại nói khiểm, còn dỗ nàng. Thật biết chính mình sai rồi, Tiểu Oánh đột nhiên xoay người mặt hướng ta, sau đó hỏi ta. Nhưng nàng gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy ngượng ngùng chi sắc, hơn nữa còn mang đỏ bừng, mà tức giận biểu cảm đã thiếu rất nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 307. Thật sự là ta sai rồi, lão bà, ta thấy Tiểu Oánh xoay người tới hỏi ta, lập tức nội tâm một trận vui sướng, biết nàng không tức giận. Lão công, không phải là ta nói ngươi đột nhiên về nhà, hơn nữa ta còn tại phụ thân gian phòng bên trong, ngươi. Tiểu Oánh giống như còn đang tức giận, còn đang trách cứ ta. Thực xin lỗi, lão bà, ta thật khiếm suy nghĩ, ngươi cũng đừng lại tức giận nha, ta đều hướng ngươi nhận lầm. Đến, cười một cái cấp lão công nhìn, ta một bên dỗ nàng. Một bên duỗi tay đem nàng thân thể ôm vào trong ngực. Khanh khách, xì một tiếng, Tiểu Oánh đột nhiên cười duyên. Hì hì, lão bà ngươi tha thứ ta. Ta thấy Tiểu Oánh nở nụ cười, liền cao hứng hỏi nàng. Ta tha thứ ngươi có ích lợi gì? Ngươi biết không, ba ta là bị ngươi sờ tới mức không nhẹ a, hiện tại hắn cũng không biết là tâm tình gì đâu này. Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. A, ba ta hắn. Ba ta cũng là yêu thể diện người, mới vừa rồi bị ngươi bắt gian tại trận, hắn có thể không cảm thấy lúng túng khó xử tàm thẹn sao? Hiện tại cũng không biết hắn thế nào, ngươi tốt nhất hiện tại đi mở đạo hắn. Ta cái gì ta, còn không đi à? Lão bà, ta hiện tại đi tìm ba, chúng ta đây hai cha con chẳng phải là càng lúng túng khó xử sao? Cho nên cũng là ngươi đi tìm ba dễ nói chuyện một chút. Ta không đi, Tiểu Oánh phi thường kiên quyết cự tuyệt nói. Lão bà, ngươi liền xin thương xót nha, đi nha, van ngươi. Ta cơ nhiên làm nũng tựa như cầu Tiểu Oánh. Đúng rồi, ngươi buổi chiều tại bệnh viện phòng bệnh bên trong nói ngươi tại nghĩ một sự kiện, nói buổi tối nói cho ta, nói đi, là chuyện gì? Tiểu Oánh chuyển đề tài hỏi ta, ngươi đi trước ba gian phòng, giúp ta an ủi hắn, trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Được a, ngươi còn nghĩ uy hiếp ta đúng không? Tiểu Oánh nói liền hung hăng bấm một cái tay của ta cánh tay. A, đau, đau chết, ta lập tức đã bị bóp nhanh nhíu mày, thống khổ dị thường hô lên lên. Biết đau à, nhìn ngươi lần sau còn dám đột nhiên về nhà bắt kẻ thông dâm hay không? Còn dám uy hiếp ta hay không? Tiểu Oánh gặp ta bị nàng bóp thống khổ kêu to, nhịn cười, sau đó nghiến răng cắn răng nói với ta. Không dám, không dám. Vốn chính là thôi, ta vội hỏi. Có thể là như thế này vừa đến. Ngươi về sau liền cũng đã không thể mang ta hồi nhĩ lão ra nói ta là lão bà của ngươi rồi. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ sau liền đối với ta nói. Chúng ta bây giờ nhà tại nơi này, về sau chúng ta cũng không có khả năng trở về quê nhà sinh hoạt. Muốn là chúng ta nghĩ trở về quê nhà một chút nói, ta liền một mình trở về, mà ngươi nghĩ trở về quê nhà một chút nói, hãy cùng ba ta trở về. Như vậy tại người khác trong mắt ngươi chính là ba ta nữ nhân, mà lão bà của ta làm quê nhà nhân vĩnh viễn không biết. Như vậy hoàn mỹ hay không? Ha ha. Ta vì kiệt tác của mình cảm thấy cao hứng, nói xong cũng hả hê đắc chí cười. Nhưng là, ba sẽ đồng ý sao? Tiểu Oánh lo lắng nói. Ba không đồng ý, hắn cao hứng cũng không kịp đâu này. Mang lấy người xinh đẹp như vậy bạn gái nữ trở về quê nhà, không cho quê nhà nam nhân nhóm hâm mộ ghen tị chết mới là lạ chứ. Lão công, ta phía trước nghe ba ta nói qua, hắn muốn dẫn ta trở về quê nhà tại quê nhà nhân trước mặt lấy le một chút, nói còn dâu của mình như vậy tiêu chí xinh đẹp đâu. Ba đã nói với ngươi. Đúng rồi, ba còn nói trong thôn người đều coi thường hắn, nói con đều dài hơn năm không trở về nhà. Nếu mang ta cái này con dâu trở về quê nhà lấy le một chút, về sau quê nhà nhân sẽ không coi thường hắn rồi. Tiểu Oánh nhớ tới trước kia phụ thân đối với nàng lời đã nói, cho nên liền nói ra. Cũng đúng nha, chúng ta quê nhà nhân thực kiêng kỵ nối dõi tông đường sự tình, bọn hắn đều cho rằng ba ta giống không có con tựa như, truyền không được tông, nhận lấy không được đại. Hiện tại ngươi lấy ba ta con dâu thân phận xuất hiện ở quê nhà nhân trước mặt. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không đối với ba ta thuyết tam đạo tứ. Lão công, kỳ thật ba ta thật sự rất đáng thương nga, bình thường một người cô đơn đơn tại quê nhà, còn bị quê nhà nhân xem thường. Tiểu Oánh nghe xong mang lấy đồng tình biểu cảm nói với ta. Kia, vậy làm sao bây giờ à? Lão bà, nếu không việc này ngươi cấp ba ta thương lượng một chút, liền nhìn ý của hắn. Được không? Cũng tốt, Tiểu Oánh đáp. Vậy ngươi bây giờ đi ba gian phòng bên trong, cùng hắn thương lượng một chút. Đồng thời cũng thay ta hướng hắn nói xin lỗi, buổi tối là ta làm không đúng, không nên đột nhiên về nhà, ngươi lại an ủi một chút hắn, gọi hắn chớ đem việc này treo tại tâm phía trên. Ta căn dặn đối với Tiểu Oánh nói, ta đây đi ba gian phòng ngươi không ăn dấm à? Ghen cái gì đâu này? Cao hứng còn không kịp, ha ha. Lão công, ta cảm thấy ngươi bình thường xem ta cùng phụ thân tại cùng một chỗ, ngươi nội tâm là ghen đúng không đối với? Tiểu Oánh hỏi ta, không có, ta ngụy biện nói. Lão công. Người đối với ta nói thật, rốt cuộc có hay không? Lúc này Oánh Oánh đầy mặt nghiêm túc hỏi ta. Kia, vậy cho dù có a, nhưng là các ngươi tại cùng một chỗ, ta nội tâm hưng phấn cùng kích thích lớn hơn ghen tuông, cho nên ta vẫn là rất nhớ ngươi nhóm tại cùng một chỗ. Kia, vậy được rồi, ngày mai ta phải đi làm không thời gian, hậu thiên liền muốn cùng ba trở về quê nhà rồi, việc này dù sao cũng phải sớm một chút cùng ba thương lượng a, ta. Ta hiện tại đi qua, Tiểu Oánh đỏ mặt mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Cảm ơn lão bà, kia người tới liền bây giờ đi, ta cổ vũ Tiểu Oánh đi qua. Tốt, lão công, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Oánh vừa nói một bên theo của ta trong ngực, sau đó xuống giường. Lão bà, đêm nay ngươi đi nằm ngủ tại ba gian phòng a. Mới không, ta cùng với ba thương lượng xong liền lập tức trở về đến bồi ngươi. Tiểu Oánh đỏ mặt nói với ta. Lão bà, ước định của chúng ta là mỗi tuần lễ lục ngươi đều ngủ ba ta gian phòng, tối hôm qua chính là thứ bảy, nhưng là mất điện rồi, ngươi nói bồi Điềm Điềm ngủ. Cho nên đêm nay liền đem tối hôm qua bổ trở về, ngươi đi nằm ngủ tại ba gian phòng a. Này, xem xét mà xử lý a. Lão công, ta đây hãy đi trước rồi. Tiểu Oánh ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Mau đi đi, ta hưng phấn giọng điệu thúc giục nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền hướng đến cửa gian phòng đi đến. Gặp Tiểu Oánh mặc lấy gợi cảm đai đeo váy ngủ mang lấy ngượng ngùng chi sắc đi phụ thân gian phòng rồi, ta vốn là nghĩ tại gian phòng bên trong máy tính để bàn phía trên nhìn theo dõi, nhưng là Tiểu Oánh lưu bất lưu tại phụ thân gian phòng bên trong bồi hắn đi ngủ, cũng không có cho ta cái xác định đáp án, sợ vạn nhất Tiểu Oánh đột nhiên trở về đi ngủ, ta đây liền không còn kịp rồi, dù sao tại máy tính để bàn phía trên theo dõi là thực phiền toái, quang tắt máy liền muốn rất dài thời gian, còn muốn tắt đi theo dõi. Thời gian liền không kịp, nói sao ta buổi tối tại ghế lô lại uống chút rượu. Cảm thấy thực mệt nhọc, theo dõi vẫn là lưu lại ngày mai đi công ty nhìn cũng giống như vậy, cho nên liền tại trong ảo tưởng bất chi bất giác được đang ngủ. Có khả năng là tối hôm qua ngủ được sớm nguyên nhân, ngày hôm sau thiên đô không có sáng ta liền tỉnh, hơn nữa còn phát hiện Tiểu Oánh nằm tại trong ngực của ta tại ngủ say. À, tình huống gì? Ta rất cho là nàng tối hôm qua ngủ ở phụ thân chỗ đó, hiện tại thân thể của nàng lại bị ta gắt gao ôm, mà nàng nghiêng thân thể dựa sát vào nhau tại trong ngực ta. Tiểu Oánh là bao lâu trở về? Ta tối hôm qua uống một chút rượu, đặc biệt tốt ngủ, cư nhiên vừa cảm giác đến bây giờ. Căn bản không biết Tiểu Oánh bao lâu trở về ngủ tại trong ngực ta. Lúc này ta đầu óc nghĩ tối hôm qua Tiểu Oánh đi phụ thân gian phòng rốt cuộc làm cái gì. Thuần là an ủi phụ thân cùng nói chuyện đây này, vẫn là lại cùng phụ thân làm chủng loại việc. Nhìn trong ngực ngủ say Tiểu Oánh, thấy nàng trên người vẫn là mặc lấy tối hôm qua đi phụ thân gian phòng cái kia món gợi cảm đai đeo váy ngủ, nghiêng thân thì nửa cuốn tại người của ta phía trên. Trước ngực hai cái phong phú vú gắt gao chen ép tại ngực của ta nghiêng, lúc này hai vú bị ép bẹt. Đầu nàng gối tại trong khuỷu tay của ta, tinh xảo trắng nõn xinh đẹp gò má dính sát tại bả vai của ta cùng nghiêng ngực phía trên, mà nàng một đầu mượt mà tay trắng đáp tại ngực của ta phía trên, một đầu thon dài đều đặn chân trắng cũng gấp khúc khoát lên hai chân của ta phía trên, mà nàng đầu gối vừa vặn đặt ở của ta phần hông, mũi trung truyền ra đều tiếng hô hấp, thuyết minh nàng chính tại trong ngủ say. Mỗi đêm Tiểu Oánh đều là như thế này từ nửa cuốn thân thể nằm tại trong ngực ta. Nàng cũng thói quen rồi, ta cũng thói quen rồi, cho nên ta mới có thể đang ngủ thấy chung bất chi bất giác đem nàng ôm tại trong ngực. Tiểu Oánh là ta ái thê, như vậy nằm tại trong ngực của ta đi ngủ cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, vợ chồng chúng ta như vậy cho nhau ôm đi ngủ thuyết minh hai chúng ta phu ân ái. Nhưng là ta đột nhiên lại nghĩ đến chỉ cần Tiểu Oánh tại phụ thân trong phòng qua đêm, ta tại trong theo dõi nhìn thấy nàng cũng là như thế này đem thân thể dựa sát vào nhau tại trong ngực phụ thân đi ngủ, chẳng lẽ bọn hắn cũng như vậy ân ái sao? Chỉ có vợ chồng mới có thể như vậy cho nhau ôm đi ngủ, mà Tiểu Oánh cùng phụ thân lại không phải là vợ chồng. Ta mỗi lần nhớ tới Tiểu Oánh rúc vào phụ thân trong ngực đi ngủ, nội tâm của ta liền không hiểu trào ra đến một cỗ mãnh liệt ghen tuông, đây chính là của ta ái thê a, nàng đời này chỉ có thể dựa sát vào nhau tại trong ngực ta. Người yêu của mình thê dựa sát vào nhau tại trong ngực nam nhân khác đi ngủ, hơn nữa nam nhân kia vẫn là ái thê công công, ta phụ thân, ta nghĩ nghĩ liền cảm thấy dị thường kích thích. Đồng thời cũng làm cho ta trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp liền dán tại của ta nghiêng ngực phía trên, ta nhìn trương này tinh xảo tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt, chính xác là đẹp quá đẹp quá, mặt nàng màu da trắng nõn quang trượt, mũi rất cao, miệng không lớn không nhỏ. Lúc này nàng chính đóng hai cái mắt đẹp, kia lông mi thật dài cùng cho thỏa đáng nhìn, nàng lông mày cũng giỏi vô cùng nhìn, lông mày vừa đen lại chỉnh tề, không giống có chút nữ nhân lông mày không dễ nhìn. Chỉ có thể văn mi, nhưng là văn lông mày vậy có Tiểu Oánh thuần thiên nhiên lông mày tốt. Lúc này nàng kia đều hô hấp khí tức một mực phun tại ngực ta bô làn da phía trên, vừa phun ra là nóng hầm hập, ta cảm thấy cơ ngực bị phun đặc biệt thoải mái. Xinh đẹp như vậy ái thê cư nhiên sẽ cùng phụ thân phát sinh quan hệ, ta có khi cũng không dám tưởng tượng. Nếu ta không có xanh biếc thê tâm lý, đánh chết ta cũng sẽ không khiến nàng cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Bàn tay của ta nhịn không được tại Tiểu Oánh kia như mỡ đông lưng ngọc làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay còn thường thường dịch chuyển đến nàng tròn trịa trên vai nhẹ nhàng vuốt ve. Có khả năng là ngày mai ái thê liền muốn cùng phụ thân hồi hương hạ lão gia, trong lòng ta có chút không tha. Từ cùng Tiểu Oánh sau khi kết hôn, vợ chồng chúng ta theo nàng đến chưa từng công khai. Nói sau lần này Tiểu Oánh trở về quê nhà cũng không biết bao lâu có thể trở về đến. Lão công, người đã tỉnh. Đột nhiên, Tiểu Oánh âm thanh truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Lão bà, ngươi cũng tỉnh, thực xin lỗi, là ta cứu tỉnh ngươi. Ta biết là của ta vuốt ve cùng vuốt ve vân về đem nàng cấp làm tỉnh. Lão công, ngươi nói gì vậy? Tiểu Oánh nhẹ nhàng nâng đầu thâm tình xem ta. Ai, ta đột nhiên thật sâu thở dài một hơi, đó là bởi vì của ta không tha. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 308. Lão công, nếu ngươi không muốn, ngày mai ta không cùng ba ta trở về quê nhà rồi. Thông minh Tiểu Oánh khả năng nhìn thấu ta không tha tâm tư, cho nên liền nhỏ tiếng nói với ta. Không không, ngươi ngày mai nhất định phải cùng ba ta trở về quê nhà. Ta liền nói với nàng, có thể ngươi. Lão bà, ta không sao, ha ha. Tiểu Oánh nghe cắn cắn phía dưới môi, không nghĩ mà biết, nàng tâm tình lúc này cũng là phi thường phức tạp. Mấy giờ rồi, Tiểu Oánh đột nhiên hỏi một câu. 5 giờ thập phần, ta một bàn tay ôm Tiểu Oánh mê người thân thể, tay kia thì cầm lấy điện thoại vừa nhìn, liền nói cho Tiểu Oánh. Còn sớm như vậy à? Tiểu Oánh một bên đem thân thể hướng đến trên người ta nắm thật chặt, tìm cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất dán tại trên người ta, một bên trả lời một câu. Lão bà, người ngủ tiếp cái hồi lung giác à? Gặp Tiểu Oánh bộ dạng, ta một bên nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưng ngọc, biên quan tâm nói với nàng. Không nghĩ ngủ, Tiểu Oánh có thể biết trong lòng ta có thật nhiều nói muốn hỏi nàng. Chính là thật muốn ngủ, lúc này cũng không có khả năng ngủ tiếp. Lão bà, còn sớm như vậy, vậy chúng ta nói chuyện phiếm được không? Ân Tiểu Oánh nhẹ giọng đáp. Lão bà, tối hôm qua ba nói như thế nào? Hắn có đồng ý hay không đề nghị của ta? Tiểu nhẹ giọng hỏi nói. A nha, đừng nói nữa. Làm sao vậy, lão bà? Lão công, tối hôm qua ta đem suy nghĩ của ngươi nói cho ba ta, hắn liền một tiếng cự tuyệt rồi. À, ta nghe xong có chút kinh ngạc, quá bất ngờ. Sau đó liền cúi đầu nhìn Tiểu Oánh, hai mắt trông tràn đầy nghi hoặc. Bà nói đó là không có khả năng sự tình, hắn lần này nghĩ tới ta đi theo hắn về nhà, chính là nghĩ tại các hương thân trước mặt lấy le một chút chính mình có như vậy cái xinh đẹp trong thành con dâu. Làm cho các hương thân hâm mộ ghen tị, cũng có thể ngăn ở các hương thân coi thường hắn miệng. Đồng thời cũng chứng minh hắn không phải là cái tuyệt thời ngũ đại cô độc lão nhân. Cho nên bà ta khẩu khí thực kiên quyết, Tiểu Oánh từ từ nói với ta. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói. Trong lòng không khỏi đối với phụ thân càng thêm tôn kính rồi, tuy rằng cái kia sao yêu thích Tiểu Oánh, nhưng hắn vì ta đứa con trai này mặt mũi, kiên quyết như vậy cự tuyệt ý nghĩ của ta, làm Tiểu Oánh lấy vợ ta thân phận xuất hiện ở các hương thân trước mặt. Hắn cũng lớn có thể tiếp nhận ý nghĩ của ta, mang lấy như vậy một cái xinh đẹp mỹ thiếu phụ bạn gái nữ về nhà, tại các hương thân trước mặt hắn là cỡ nào có thể diện. Nhưng là hắn không có làm như vậy, mà đem mặt để lại cho ta đứa con trai này. Điều này cũng đủ thuyết minh nội tâm của hắn là yêu ta đấy. Ba thật tốt, lúc này trong lòng ta có chút kích động, không tự chủ được nói ra. Lão công, hắn là ba ta à, đương nhiên được rồi. Phụ thân kiên quyết cự tuyệt, liền làm cho ta đối với Tiểu Oánh cùng hắn trở về quê nhà cũng càng thêm yên tâm. Nhưng là mọi người sẽ lâu dài sinh tình, mặc dù nhỏ Oánh bộ dạng tuổi trẻ mỹ mạo, mà phụ thân lại là cái vừa già lại xấu hương ba lão, nàng tuyệt đối không có khả năng yêu thích phụ thân, nhưng là theo dõi chúng ta phát hiện phụ thân biết ăn nói, mà Tiểu Oánh cũng bị hắn đồ vật dưới hông muốn làm thần hồn điên đảo. Đối với phụ thân cũng là càng ngày càng dung túng. Cho nên trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Lão bà. Ân. Người lần này cùng ba ta trở về quê nhà, người có thể đáp ứng ta vài cái yêu cầu sao? Ân, mặc kệ yêu cầu gì, ta đều tiếp nhận. Thứ nhất, người lần này trở về quê nhà, chỉ có thể thân thể xuất quỹ, tuyệt đối không thể liền tâm cũng xuất quỹ. Lão công, người vẫn chưa yên tâm ta sao? Ta cùng với ba tại cùng một chỗ, vốn chính là thân thể xuất quỹ a. Ta làm sao có khả năng liền tâm cũng xuất quỹ đâu này. Ân, ta thực yên tâm ngươi, nếu không cũng sẽ không khiến ngươi cùng ba ta trở về quê nhà. Ha ha, ta mang lấy yên tâm giọng điệu mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói, một bên nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trắng nõn quang trượt lưng ngọc. Nói tiếp, thứ hai nha, ngươi không thể cấp ba ta bú liếm, bởi vì miệng của ngươi chỉ có thể cho ta bú liếm. A, đau, ngươi nói cái gì đó? Bẩn không bẩn à, ta làm sao có khả năng cấp ba ta miệng, bú liếm đâu này. Tiểu Oánh một bên bóp ta một chút, một bên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói với ta. Ha ha, ta biết ngươi thích sạch sẽ, ta tin tưởng ngươi. Ta cười nói. Còn có đệ tam sao? Tiểu Oánh hỏi tiếp. Đệ tam nha, ngươi tại quê nhà vài ngày bên trong, ta nếu như gửi tin tức hoặc là gọi điện thoại cho ngươi, muốn biết các ngươi đang làm gì thế. Hy vọng ngươi có thể chi tiết báo cho biết ta. Ân, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Oánh nghe xong cắn môi dưới sau khi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Lão bà. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng mỗi ngày cho ngươi gửi tin tức gọi điện thoại hỏi ngươi tình hình cụ thể. Ta cũng không muốn đánh khuấy ngươi cùng phụ thân tốt đẹp tâm tình. Ta nhìn ra Tiểu Oánh do dự, cho nên liền vội vàng đối với nói. Ngươi không phải là muốn biết ta cùng với ba ta tại cùng một chỗ tình hình cụ thể sao? Như thế nào lại không muốn biết? Lão bà, như vậy giữ lại một loại cảm giác thần bí, sẽ làm ta cảm thấy càng thêm kích thích. Biến thái, Tiểu Oánh kiều là miệng nhỏ hờn dỗi nói. Hắc hắc. ai kêu ta không thể thỏa mãn ngươi thì sao? Ai kêu ta có sanh biết thê tâm lý đâu này? Ta cũng khổ chung mua vui, tại ghen tuông đau lòng ở bên trong lấy được một chút như vậy lạc thú mà thôi. Còn một chút như vậy, ta nhìn ngươi là thật lớn lạc thú đâu. Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nói với ta. Ha ha, lão bà ngươi phi muốn tới làm chi? Ta giống như bị người khác đột nhiên phát hiện trong lòng bí mật tựa như, thực ngượng ngùng đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi ra mặt dày như vậy cũng có khả năng ngượng ngùng à? Hắc hắc, ta trước cười cười xấu hổ, sau đó còn nói lão bà, về sau ngươi cùng ba tại cùng một chỗ, chỉ cần ta hỏi ngươi, ngươi đều muốn một năm một mười nói với ta, nếu như không có hỏi ngươi, mới tuyệt đối không thể đối với nói, khiến cho ta tại trong lòng giữ lại một loại cảm giác thần bí a. Cái này ta hoàn toàn có thể đáp ứng ngươi, ta còn vì sao mà không làm đâu. Khanh khách, Tiểu Oánh cười duyên nói, tiếp lấy lại hỏi ta còn có cái khác điều kiện gì sao? Không có, ta không nghĩ quá nhiều hạn chế ngươi, như vậy mới có thể cho ngươi thả ra nội tâm, tận tình cùng ba ngoạn, ta cũng có khả năng cảm thấy càng thêm kích thích. Tốt, vậy ngươi cũng phải đáp ứng của ta vài cái yêu cầu. Tiểu Oánh đáp ứng nói. Lão bà, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều có khả năng vô điều kiện tiếp nhận, ngươi nói đi. Tốt, thứ nhất, ta tại nhĩ lão gia đoạn thời gian này bên trong, ngươi không thể như vậy thường xuyên thủ dâm. Nếu như quả thật không nhịn được, ngươi có thể đi ra bên ngoài tìm tiểu thư phóng thích một chút. Ân, ta đáp ứng ngươi, ta tuy rằng không có khả năng tại bên ngoài tìm tiểu thư, nhưng vẫn là đáp ứng Tiểu Oánh. Thứ hai, ngươi phải được bình thường đi bệnh viện vấn an ba ta. Đó còn cần phải nói sao? Thứ ba, để ta mẹ ở đến nhà chúng ta. Tại sao vậy? Ta nghe xong lập tức liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cho rằng nhạc mẫu giả mạo lão bà của ta sự tình bị Tiểu Oánh phát hiện, đồng thời cũng không hiểu khẩn trương lên. Lão công, ngươi làm gì thế khẩn trương như vậy à? Tiểu Oánh phát hiện dị thường của ta, liền hỏi ta. Vậy có à, ta chính là muốn biết ngươi vì sao làm mẹ ở chúng ta. Ta liền vội vàng nói, ngươi ở nhà một mình ai làm cho ngươi cơm chiều cùng bữa sáng à? Ta có thể tại bên ngoài ăn à? Nghe xong Tiểu Oánh lời nói, ta mới yên tâm, nguyên lai nàng là nghĩ nhạc mẫu ở tại nhà ta nấu cơm cho ta. Nhớ tới ta kia thành thạo tao nhã nhạc mẫu muốn ở tại nhà ta, nội tâm của ta không khỏi mỹ tư tư. Nhưng ta vẫn là đối với mang lấy không muốn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ta không phải là thường xuyên đối với ngươi nói bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ sao? Ngẫu nhiên tại bên ngoài ăn một chút còn có khả năng, không thể ngày ngày tại bên ngoài ăn. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không không muốn mẹ ta ở chúng ta sao? Nguyện ý, thập phần nguyện ý, ha ha, ta liền vội vàng đáp ứng nói. Vậy là tốt rồi, ta hôm nay đối với ta mẹ nói. Vậy ngươi mẹ nguyện ý ở nhà chúng ta sao? Ta cẩn thận hỏi. Người đây không cần phải xen vào, ta sẽ thuyết phục mẹ ta, Tiểu Oánh nói, vậy ngươi còn gì khác yêu cầu sao? Ta nội tâm dị thường cao hứng, liền hỏi Tiểu Oánh. Cứ như vậy, không có. Lão bà, ta đều đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn tuân thủ yêu cầu của ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 309. Ân, Tiểu Oánh nghe xong cắn một chút môi đáp một tiếng, bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, lần này cùng phụ thân trở về quê nhà. Ấn phụ thân tính cách, khẳng định sẽ làm chính mình vì hắn bú liếm, ai, đến lúc đó rồi nói sau. Đáp ứng trước nói sau, dù sao lão công lại không biết. Đúng rồi, lão bà, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Hỏi đi, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, bởi vì biết nàng nói ta muốn hỏi cái gì. Lão bà, tối hôm qua ta về nhà, ngươi có phải hay không tại phụ thân trong phòng đang cùng phụ thân đang làm yêu? Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một bên đem mặt mai tại trong ngực của ta, một bên dị thường ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó văn tiếng đáp. Ta lập tức thật hưng phấn hông phía dưới dương vật liền kiều. Ngươi, Tiểu Oánh gấp khúc đầu gối liền đặt ở của ta trong quần, đương nhiên cảm giác được. Hắc hắc, ta cười cười xấu hổ, sau đó lại hỏi nàng kia về sau ta gọi ngươi tiến phụ thân gian phòng, các ngươi lại làm không vậy? Ân, Tiểu Oánh lại văn tiếng đáp, đồng thời cũng ngượng ngùng liền trắng nõn cổ đều đỏ. Ta chỉ sở dĩ hỏi nàng, chính là nghĩ thăm dò nàng một chút có hay không nói với ta lời nói thật, dù sao hôm nay ta đi công ty vừa nhìn trong nhà theo dõi liền toàn bộ sẽ biết. Lão bà, ta cảm thấy rất hưng phấn lại kích thích, người có không phát hiện ta phía dưới cứng hơn rồi hả? Ta hưng phấn dị thường mà nói, ân, cảm giác được, Tiểu Oánh đầu gối chính khoát lên của ta trong quần, làm sao có khả năng cảm giác không ra, chẳng qua lúc này tốt quá mức ngượng ngùng, không nói ra đến thôi. Lão bà, người ngày mai sẽ muốn trở về ta lão gia. Chúng ta hiện tại liền làm một lần a. Ta nói xong liền đem tay kia thì đưa đến Tiểu Oánh bộ ngực cùng ta nghiêng ngực bên trong, bàn tay cách đầu ngủ cùng áo ngực vuốt ve bên trong phong phú no đủ vú. Ân, Tiểu Oánh nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó liền nhỏ tiếng nói với ta lão công, nhân ra buổi tối cấp ngươi được không? Tại sao vậy? Ta nghe xong lập tức kinh ngạc một chút, bình thường mỗi lần ta muốn, nàng đều là thực tích cực đó a, hơn nữa nàng ngày mai sẽ muốn trở về ta lão gia, hiện tại cùng nàng ôn tồn một chút cũng là chuyện đương nhiên đó a. Làm sao có khả năng không đáp ứng ta đâu này? Cho nên ta mang lấy giọng điệu hỏi nàng, lão công, không có nha, hôm nay chúng ta đều phải đi làm, hiện tại làm một ngày đều có khả năng không tinh thần, buổi tối a, buổi tối chúng ta làm tiếp có được hay không vậy? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng, mang lấy yếu ớt nói với ta. Kia, vậy được rồi, người đã không muốn làm, vậy buổi tối a. Ta không nghĩ tiếp tục khó xử nàng, cũng liền đồng ý. Lão công, không phải là ta không nghĩ, là ta. Tiểu Oánh giống như có khó khăn khó nói tựa như, lão bà, là ngươi làm sao vậy? Ta liền vội vàng thúc giục hỏi nàng. Lão công, ngươi đừng nữa vấn an sao? Tiểu Oánh mang lấy kinh hoàng, mang lấy ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ giọng nói. Ân, lão bà, ngươi nếu không muốn nói, ta liền không hỏi nữa. Ta liền vội vàng nói, bởi vì nàng ngày mai sẽ muốn trở về ta lão gia, ta không nghĩ nàng có cái gì áp lực. Lão công, ngươi thật tốt, Tiểu Oánh gặp ta không hỏi tới nữa nàng, dị thường ôn nhu nói một câu. Lão bà, ngươi hôm nay còn muốn hướng đơn vị ngươi xin nghỉ, ngươi tính toán xin mấy ngày giả đâu này. Ta đột nhiên nhớ tới hỏi nàng, ta hỏi ba, ba cũng không xác định lần này trở về muốn tại quê nhà ngây ngô nhiều ngày. Vậy ngươi trước hết thỉnh 10 ngày nghỉ a. Ta nghĩ sau nói. Ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta tại nhĩ lão gia ở lâu ít ngày à. Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp mắt đẹp liếc ta liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, ta lại cười xấu hổ. Được rồi, nên rời giường, đều 7 giờ. Lúc này Tiểu Oánh cầm lấy gối đầu một bên điện thoại nhìn thời gian nói. Tiếp lấy chúng ta liền cùng một chỗ xuống giường, sau đó tại trong phòng vệ sinh sau khi rửa mặt xong ta liền thay đổi ra ngoài quần áo đi ra gian phòng. Mà Tiểu Oánh là nữ nhân, đương nhiên so với ta chậm nhiều, ta đi ra khi nàng còn tại trong phòng vệ sinh hướng về gương đang dùng rửa mặt nãi tại rửa mặt. Đi đến nhà ăn, gặp phụ thân vẫn là giống như bình thường như vậy đã làm điểm tâm. Bất quá hắn một mực tránh né ta ánh mắt, không dám con mắt xem ta. Ta biết kia là bởi vì hắn tối hôm qua bị ta bắt gian tại trận, cho nên đối với ta có mang xấu hổ thẹn chi tâm. Đồng thời cũng thực áy náy. Khá tốt tối hôm qua ta muốn Tiểu Oánh đi hắn gian phòng an ủi hắn, nếu không sáng nay chỉ sợ liền người khác ảnh cũng không thấy được. Ba, hôm nay ngươi không cần đi bệnh viện, ta làm bồi hộ đến bệnh viện chiếu cố nhạc phụ ta rồi. Ta đứng ở cửa phòng bếp đối với đang tại trong phòng bếp mặt bận rộn phụ thân nói. Nha, phụ thân trong lòng đối với ta áy náy, không dám xoay người xem ta, chính là nhẹ nhàng đáp một tiếng. Không được, ba hiện tại vẫn là phải đi bệnh viện một chút, ba ngày mai sẽ muốn trở về quê nhà rồi, như thế nào cũng phải đi bệnh viện cùng nhạc phụ của ngươi cáo biệt một chút. Đột nhiên, phụ thân tốt như nhớ tới đến nói với ta. Ân, cũng tốt, đây là hẳn là. Ta nghe xong cảm thấy phụ thân nói chi có lý, liền đối với hắn nói. Tuấn Khải, phụ thân không có xoay người, vẫn là sau lưng chiều ta nhẹ nhàng hô, giống như có chuyện gì nói với ta. Ba, thì sao? Ta liền vội vàng hỏi hắn. Tuấn Khải, tạc, tối hôm qua ngươi không sinh khí a, sẽ không trách ba a. Phụ thân cuối cùng ấp úng nói ra, ngữ khí mang lấy áy náy cùng bất an. Ba, ngươi nói cái gì đó? Ngươi cùng Tiểu Oánh tại cùng một chỗ là ta đồng ý. Cho nên sau này ngươi không cần có cái gì gánh nặng, cũng không muốn cảm thấy áy náy, cũng đừng ngượng ngùng. Ta an ủi hắn, cổ vũ hắn. Tuấn Khải, cảm ơn ngươi. Phụ thân cuối cùng xoay người, mang lấy kích động cùng cảm kích giọng điệu đối với nói cảm ơn. Ba, ngươi cảm tạ cái gì à? Cảm ơn đem Tiểu Oánh. Không nói, mặt sau nói phụ thân cũng xấu hổ vì nghiến răng, cho nên vốn không có nói thẳng ra. Sau đó lại tiếp lấy mang lấy cảm kích lời nói với ta Tuấn Khải, nếu không là ngươi làm Tiểu Oánh bồi. Bồi ba, ba đời này cứ như vậy cô đơn qua phía dưới đi, hiện tại ba đối với cuộc sống tương lai tràn đầy hy vọng, còn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, là ngươi cũng nên cho ba một lần nữa làm hồi nam nhân, cảm ơn ngươi, Tuấn Khải. Ba, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, ngươi cảm tạ chính là Tiểu Oánh, cho nên lần này nàng với ngươi trở về quê nhà, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, đừng làm cho nàng thụ một chút ủy khuất, biết không? Ta căn dặn phụ thân. Biết, ta cam đoan với ngươi, khi trở về ba sẽ đem lông tơ không thiếu Oánh Oánh trả lại cho ngươi. Phụ thân cam đoan nói với ta. Ta tin tưởng phụ thân đối với Tiểu Oánh so sánh đối chiếu hắn tính mạng của mình còn trọng yếu, có như vậy công công chiếu cố nàng, ta cũng thập phần yên tâm. Liền đối với phụ thân nói ba, ta tin tưởng ngươi chiếu cố tốt Tiểu Oánh. Các ngươi hai người đang nói chuyện gì đâu này? Đúng lúc này, Tiểu Oánh âm thanh tại hai cha con phía sau truyền qua. Ta cùng phụ thân đồng thời nhìn về phía nhà ăn, chỉ thấy Tiểu Oánh đã mặc ổn thỏa, chính theo bên trong ngõ hẻm đi ra, hướng đến nhà ăn đi vào trong. Nàng hôm nay mặc có chút bảo thủ, thượng mặc một bộ màu trắng cao tay áo sơ mi tối phía trên hai cái móc cài không có trục phía trên, lộ ra tuyết trắng làn da, đầu kia phụ thân bán cho nàng bảo thạch vòng cổ vừa vặn tại cổ phía dưới tuyết trắng làn da phía trên lộ đi ra. Cao tay áo thiết kế áo sơ mi liền khiến nàng lộ ra hai đầu trắng nõn mượt mà cánh tay ngọc. Bó sát người màu trắng áo sơ mi đem bộ ngực sữa của nàng đẩy lên tràn đầy, tựa như áo thủng dục cởi mà ra. Phía dưới mặc lấy một đầu màu đen bó sát người quần dài, đem nàng kia gợi cảm mông cong cùng hai đầu chân đẹp hình dạng hiện ra vô cùng tinh tế. Mà nàng vốn là áo choàng thẳng tắp tóc dài lúc này dùng một cái tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa hình dạng, này liền khiến nàng kia như thiên nga thon dài gáy ngọc nhìn một cái không sót gì. Lại phối hợp một tấm tinh xảo tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt, chính xác là cực kỳ xinh đẹp. Còn có nàng kia cao gầy như ma quỷ dáng người thì càng thêm có vẻ khí chất phi thường rồi. Đem hai người hai cái tinh nhãn đều nhìn thẳng. Làm sao đâu này, như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn. Chẳng lẽ trên người ta trường hoa? Tiến vào nhà ăn Tiểu Oánh phát hiện ta cùng với phụ thân đều tại nhìn nàng, cũng không khỏi được mặt ngọc đỏ lên. Sau đó hỏi hắn nhóm. Ha ha, ta cư nhiên cùng phụ thân đồng thời cười cười, thiên a, vẫn là lần thứ nhất cùng phụ thân ăn ý phối hợp. Quá đẹp, phụ thân nuốt nuốt thủy, không dám nói ra đến, chỉ có thể ở trong lòng nói một câu. Lão bà, người thật đẹp, làm Tiểu Oánh lão công, ta ca ngợi nàng cũng là chuyện đương nhiên, mà phụ thân làm Tiểu Oánh công công, chỉ tại trong lòng vụng trộm ca ngợi. Đi đi đi, thiếu đến, Tiểu Oánh nhếch lên miệng thiết tha, sau đó lại hỏi phụ thân ba, bữa sáng làm xong chưa? Làm xong, phụ thân khả năng bị Tiểu Oánh cấp kinh diễm đến, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp. Kỳ thật trừ bỏ Tiểu Oánh xinh đẹp, còn có cái khác nhân tố làm phụ thân cảm thấy vô cùng kinh ngạc vui mừng, thì phải là Tiểu Oánh thon dài trắng nõn trên cổ cái kia đầu hắn đưa bảo thạch vòng cổ, còn có nàng mặc màu đen bó sát người quần dài. Cho nên phụ thân mang lấy lắp bắp giọng điệu đáp lại về sau. Hai con mắt một mực nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trắng nõn trên cổ bảo thạch vòng cổ cùng màu đen bó sát người quần dài nhìn, còn có chát thành đuôi ngựa mái tóc nhìn, mà hắn khuôn mặt tất cả đều là kinh ngạc vui mừng chi sắc. Tiểu Oánh gặp phụ thân một mực nhìn chằm chằm cổ mình vòng cổ cùng quần dài màu đen, còn có chát thành đuôi ngựa mái tóc nhìn, lập tức đầy mặt liền lộ ra ngượng ngùng chi sắc, sau đó cắn cắn môi dưới nói vậy chúng ta liền ăn điểm tâm a. Dứt lời, Tiểu Oánh đi tới phía trước bàn ăn ngồi ở ghế dựa phía trên. Mà phụ thân lập tức đem một chén nóng hầm hập mì sợi đặt ở mặt của nàng trước. Phụ thân loại phục vụ này ta cảm thấy không bằng, nội tâm không hiểu có chút ghen tị. Lúc này phụ thân cũng đem một tô mì đầu đặt ở mặt của ta phía trước, mới làm cho ta ghen tị tâm được đến cân bằng. Gặp Tiểu Oánh cùng phụ thân đều bắt đầu ăn, trong lòng ta có một cái nghi vấn. Tiểu Oánh chưa từng có mang qua phụ thân cho nàng bán bảo thạch vòng cổ, hôm nay nàng làm sao có khả năng đeo lên đâu này. Ăn xong bữa sáng, ta cùng với Tiểu Oánh cùng một chỗ rời nhà. Cùng một chỗ đi đến nhà để xe dưới hầm. Đương Tiểu Oánh muốn lái môn ngồi vào nàng xe mới thời điểm, ta thấy bốn phía không người, liền không nhịn được từ phía sau vòng eo ôm lấy nàng lão bà, ta yêu ngươi. Tiểu Oánh kinh ngạc, hôm nay lão công là thế nào? Bình thường không có khả năng cái bộ dạng này, nhưng vẫn là đối với hắn nói một câu lão công, ta cũng yêu ngươi. Ta hai tay ôm tại Tiểu Oánh bụng phía trên, trước ngực dán thật chặt tại nàng sau lưng phía trên, không bỏ được buông nàng ra. Được rồi, lão công. Mau thả ta ra, bị người khác nhìn thấy không tốt. Tiểu Oánh mềm mại mà nói. Chúng ta là vợ chồng, nhìn thấy liền nhìn thấy, sợ cái gì. Miệng ta ba ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn tai căn một bên nhỏ giọng nói, đồng thời cũng phát hiện nàng gáy đặc biệt tốt nhìn, thon dài, trắng nõn. Kỳ thật Tiểu Oánh bình thường đều chính là yêu thích tóc dài, liền hôm nay đem mái tóc dài của nàng chắt thành đuôi ngựa, cho nên ta mới có thể cảm thấy nàng gáy cùng cổ có vẻ đặc biệt tốt nhìn. Lão công, người đem ta quần áo làm nhíu. Ta như thế nào đi đơn vị đi làm à? Ta nghe xong mới buông nàng ra, đồng thời cảm thấy lòng ta đau xót, giống như là ta kia tối quý giá nhất đồ vật lập tức muốn thất tại giống nhau. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 310. Ngồi vào điều khiển ngồi lên Tiểu Oánh gặp ta còn đứng ở xe của nàng môn một bên, hai con mắt si mê nhìn nàng, liền đem nàng na na tinh xảo tuyệt luân gương mặt xinh đẹp thò ra ngoài của sổ xe, mang lấy quan tâm giọng điệu nói với ta lão công, mau đi làm. Muốn bị muộn. Nghe xong Tiểu Oánh lời nói, ta mới lấy lại tinh thần đến, liền ta chính mình cũng không biết vừa rồi mình rốt cuộc là thế nào. Đối với Tiểu Oánh như vậy không muốn xa rời. Lấy ra điện thoại vừa nhìn, thật mau muốn bị muộn, liền đối với Tiểu Oánh nói lão bà, chậm một chút mở, bye bye. Bye bye Tiểu Oánh cũng nói một câu liền đem xe chạy ra nhà để xe dưới hầm. Nhìn theo Tiểu Oánh xe biến mất tại dưới gara, ta mới lên xe hướng đến công ty phương hướng lái đi. Vừa đến công ty phòng làm việc. ta đem trong tay thượng chuyện khẩn yếu làm tốt, tại đây này lúc, ta đầu óc luôn luôn tại nghĩ nhìn tối hôm qua trong nhà theo dõi, nhưng là công tác vẫn là đặt ở đệ nhất vị. Thật vất vả đem mấu chốt công tác tại máy tính phía trên làm xong, tại mở máy vi tính lên màn hình thượng theo dõi lục tượng thời điểm, tay của ta lại có một chút run rẩy, cũng không biết là ta khẩn trương vẫn là hưng phấn giãn tới. Đem lục tượng thời gian kéo đến đêm qua 6 giờ đồng hồ, bởi vì ta biết cái này thời gian Tiểu Oánh đại khái một người lái xe đến nhà. Lập tức tại trong theo dõi ta liền thấy phụ thân tại cửa trước cửa vì Tiểu Oánh cởi cao gót giày sang đan, mà Tiểu Oánh chỉ nói một câu nói vẫn để cho phụ thân giúp nàng cởi xuống giày sang đan thay đổi dép đi trong nhà. Thay xong bố dưỡng thân dùng ánh mắt tham lam nhìn Tiểu Oánh hai đầu chân trắng, đây hết thảy đều thu hết tại trong mắt của ta, nhìn đến phụ thân đối với Tiểu Oánh si mê đã tận xương. Gặp phụ thân giúp nàng thay xong dép đi trong nhà, Tiểu Oánh liền cầm lấy khóa bao hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến, mà phụ thân dùng ánh mắt tham lam một mực nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia cao gầy mê người sau lưng nhìn, thẳng đến Tiểu Oánh thân ảnh biến mất tại trong ngõ hẻm, phụ thân mới lưu luyến không rời đưa ánh mắt thu trở về. Sau đó đi đến trong phòng khách ngồi tại trên sofa không yên lòng nhìn máy tính, bởi vì hắn thường thường hướng đến ngõ hẻm phương hướng nhìn. Ta nghĩ phía sau Tiểu Oánh đang cùng ta tại điện thoại phía trên nói chuyện phiếm, bởi vì ta gửi tin tức nói cho nàng Lưu Tổng để ta đi bồi hắn gây phiền phức. Đại khái tứ 5 phút về sau, khả năng gặp Tiểu Oánh không có theo bên trong gian phòng đi ra, phụ thân liền có một chút đứng ngồi không yên rồi, nhiều lần đứng lên nghĩ hướng đến ngõ hẻm phương hướng kia đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đều cấp nhịn xuống lại ngồi trở lại trên ghế sofa. Khả năng cố kỵ đến ta tùy thời về nhà. Cuối cùng, phụ thân móc ra điện thoại, tại phía trên gõ một phen, ta biết hắn có khả năng là cấp Tiểu Oánh gửi tin tức. Thời gian đổ trở lại tối qua. Ngồi tại phòng khách trên ghế sofa phụ thân gặp Tiểu Oánh tiến vào gian phòng nửa ngày cũng không có đi ra, cuối cùng nhịn không được lấy ra điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức Mộng Oánh, đang làm gì thế? Rất nhanh, Tiểu Oánh liền trả lời tin tức tới rồi chuẩn bị tắm. Phụ thân chỉ trở về một cái Nga tự sẽ không hạ văn, cũng không thể lại gửi tin tức đã quấy rầy nhân ra tắm rửa à. Nói sau Tiểu Oánh đang tắm cũng không có khả năng trả lời tin tức. Đại khái lại đi qua tứ 5 phút về sau. Phụ thân trong lòng nghĩ Tuấn Khải như thế nào vẫn chưa về nhà đâu này. Ta chưa có về nhà, phụ thân là không dám đối với Tiểu Oánh có ý đồ. Bởi vì hắn sợ con đột nhiên trở về, có khả năng là nghĩ con đưa xong hắn nhạc mẫu rất nhanh liền trở về, cho nên phụ thân tâm cũng chết rồi, bắt đầu nhìn chằm chằm TV nghiêm túc nhìn. Lúc này ta tọa tại trước bàn làm việc trước máy tính, một bên nhìn theo dõi lục tượng, một bên cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, Tiểu Oánh cùng phụ thân là như thế nào bắt đầu, là Tiểu Oánh chủ động. Vẫn là phụ thân chủ động, cho nên ta đặc biệt mong chờ, muốn nhìn một chút bọn hắn rốt cuộc là ai chủ động. Nói thật, nếu như là Tiểu Oánh chủ động, ta thật ghen, nếu như là phụ thân chủ động, kia khá tốt một chút. Đột nhiên, ta nghe thấy dầu dĩ âm thanh theo dõi lục tượng trung truyền ra. Ta biết là Tiểu Oánh mang dép theo bên trong ngõ hẻm đi ra. Phụ thân vừa nghe đến dầu dĩ âm thanh, lập tức liền bận rộn hướng đến ngõ hẻm phương hướng nhìn lại. Đợi Tiểu Oánh theo bên trong ngõ hẻm đi ra thời điểm. Phụ thân sẽ không bình tĩnh, cảm thấy sự khó thở, tim đập rộn lên. Mà hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Đó là Tiểu Oánh vừa tắm rửa xong, trên người cư nhiên chỉ mặc một bộ màu hồng phấn đai đeo váy ngắn. Bộ ngực vú trở lên tuyết trắng làn da cùng hai cái tròn trịa thơm ngon bờ vai cùng hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc, còn có ngắn váy ngủ phía dưới hai đầu thon dài đều đặn chân trắng toàn bộ đều lõa lộ ở bên ngoài, cũng có thể nói Tiểu Oánh lúc này là nửa thân trần thân thể. Tiểu Oánh chưa từng có ngay trước mình cùng Tuấn Khải mặt mặc bộ này gợi cảm đai đeo cực ngắn váy ngủ. Lúc này phụ thân nghĩ mãi không có lời giải, Tuấn Khải lập tức phải về nhà rồi, nàng còn dám mặc như vậy. Nhưng là ta trong lòng là rõ ràng nhất, phòng trưng Tiểu Oánh biết ta bồi Lưu Tổng đánh mặt trược, hẳn là đã khuya mới về nhà, cho nên tắm rửa xong sẽ mặc thượng cái này nửa thân trần gợi cảm đai đeo váy ngủ rồi. Nhưng là, Tiểu Oánh nàng cái này không phải là tại trần trụi câu dẫn phụ thân sao? Biết rất rõ ràng phụ thân háo sắc. Nàng còn cố ý mặc như vậy. Đai đeo váy ngủ vải dệt rất mỏng, cũng có thể nói là trong suốt, phụ thân có thể nhìn thấy Tiểu Oánh váy ngủ bên trong áo ngực cùng quần lót hình dạng, loại này lúc ẩn lúc hiện so Tiểu Oánh toàn thân trần trụi còn muốn có lực sát thương. Cũng có sức dụ dỗ. Phụ thân hô hấp càng ngày càng gấp rút. Theo bên trong ngõ hẻm đi ra Tiểu Oánh đem phụ thân trở thành không tồn tại tựa như, chỉ thấy tay nàng trung cầm lấy tắm rửa thay cho đến áo khoác quần cùng đồ lót trải qua phòng khách trực tiếp hướng đến bên ngoài phòng khách mặt sân thượng đi đến. Mộng Mộng Oánh, phụ thân cuối cùng mở miệng. Thì sao, ba, Tiểu Oánh chính đi đến trong phòng khách trước khay trà mặt, nghe thấy phụ thân kêu nàng, liền dừng lại đến xoay người nhìn phụ thân, sau đó hỏi hắn. Tuấn Khải như thế nào hiện đều còn chưa có trở về đâu này? Phụ thân một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nửa thân trần tuyết trắng thân thể nhìn, vừa mang lấy lắp bắp giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Nga, Tuấn Khải bồi lãnh đạo của hắn đánh ma đi rồi. Tiểu Oánh thuận miệng nói một câu về sau, liền xoay người hướng đến bên ngoài phòng khách mặt sân thượng đi đến. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, chơi mặt trực hắn là tối hiểu rõ bất quá, bởi vì hắn tại quê nhà buổi tối không có việc gì lúc nhàm chán, đều có khả năng thấu vài người chơi mặt trực, mỗi lần một tá liền bất chi bất giác thiên liền sáng, đồ chơi này giống thuốc phiện tựa như sẽ làm nhân nghiện. Lúc này phụ thân trừ bỏ kinh ngạc vui mừng còn phi thường hưng phấn, bởi vì trong lòng hắn nghĩ Tiểu Oánh là không phải cố ý mặc lấy gợi cảm đai đeo váy ngủ dụ dỗ chính mình. Xoay mặt nhìn về phía sân thượng, chỉ thấy Tiểu Oánh đứng ở giặt quần áo trước đài đang tại giặt quần áo phục, tùy theo quần áo tại cái bàn sát phía trên ma sát, nàng cả người cũng tùy theo chấn chuyển động, bởi vì nàng thân trên về phía trước hạ thấp, mông thì càng thêm kiều, váy ngắn cũng tùy theo hắn thượng túc, chẳng những có thể rành mạch nhìn thấy nàng hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi, liền phía dưới hai khối tuyết trắng mông thịt cũng có thể nhìn gặp. Tốt mê người Nga, tuy rằng cùng Tiểu Oánh từng có rất nhiều lần ra thịt gần gùi, nhưng là loại này nhìn trộm dễ dàng hơn có thể làm người ta phun máu mũi. Nói sau Tiểu Oánh, đúng vậy, biết ta bồi Lưu Tổng chơi mặt trược về sau, nội tâm cũng không hiểu có chút vui sướng, tại trong phòng vệ sinh sau khi tắm xong, cũng không biết là kia căn thần kinh thắc loạn, liền đem món đó gợi cảm đai đeo váy ngủ xuyên tại trên người. Đương nhiên, nội tâm của nàng vẫn có một chút như vậy nghĩ dụ dỗ một chút phụ thân. Cũng nghĩ thử một chút phụ thân sự nhẫn nại, quả nhiên không ra dự liệu của nàng, theo ngõ hẻm đi ra về sau, chỉ thấy phụ thân một mực dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lập tức nội tâm cũng là phi thường vui mừng, thuyết minh chính mình vẫn có mị lực. Lúc này Tiểu Oánh chính đứng ở giặt quần áo trước đài xoa nắn quần áo, đồng thời cũng biết chính mình đáy quần xuân quang chợt tiết. Trong lòng nghĩ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa phụ thân khẳng đang trộm nhìn lén chính mình, nội tâm không khỏi có chút hưng phấn, đồng thời cảm thấy chính mình chỗ kín giữa hai chân cũng có phản ứng. Không cùng phụ thân phát sinh quan hệ phía trước, Tiểu Oánh cam đoan sẽ vì chính mình hai chân ở giữa phản ứng dị thường mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng là hiện tại cư nhiên không có cảm thấy một tia xấu hổ, ngược lại còn có chút nhạc tại trong này. Thiên A, ta làm sao có khả năng thay đổi thành bộ dạng này rồi hả? Tiểu Oánh vì chính mình loại sửa đổi này cảm giác sợ hãi. Tiểu Oánh một bên tắm quần áo, một bên cảm thấy chính mình sau lưng một mực có một đôi nóng rực ánh mắt tại nhìn chằm chằm nhìn. Mà nàng gương mặt xinh đẹp cũng tùy theo đỏ bừng, cắn cắn môi dưới về sau, đồng thời cũng hạ quyết tâm, chỉ thấy nàng cố ý đem trong tay xà phòng đánh rơi dưới đất. Sau đó liền đem lưng khom xuống cầm lấy trên mặt đất xà phòng, nàng là cố ý không đem thân thể ngồi xuống, như vậy nàng mông thì càng kiều, che tại nàng mông váy ngắn cũng tùy theo túc đi lên, lập tức chỉ thấy nàng có một bán tuyết trắng mông liền lộ ra đi ra, bị ngồi tại phòng khách trên ghế sofa phụ thân nhìn vừa vặn. Chính xác là mở rộng tầm mắt, phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm trên sân thượng Tiểu Oánh mông nhìn, chỉ thấy váy ngắn theo nàng mông túc đi lên, hai khối tuyết trắng mông thì cùng một đầu tiểu tam giác quần lót đều nhìn một cái không sót gì. Tốt mê người, phụ thân cảm thấy chính mình trong quần dương vật lập tức trở nên phi thường cứng rắn, mà hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Ta nhìn thấy nơi này, đã hiểu Tiểu Oánh là cố ý đem xà phòng rơi trên mặt đất, nàng rõ ràng là tại trần trụi câu dẫn phụ thân, trong lòng ta tuy rằng có chút tức giận, nhưng càng thêm cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Bởi vì Tiểu Oánh có thể như vậy chủ động câu dẫn phụ thân, thuyết minh nàng càng ngày càng phóng mở, đây chẳng phải là ta hy vọng nhất sao. Tùy theo Tiểu Oánh bật người dậy, váy ngắn cũng tùy theo che ở nàng kia hai miếng tuyết trắng mông cùng bên trong quần lót. Phụ thân cũng tùy theo thật sâu thở dài một hơi, rửa xong quần áo, Tiểu Oánh lại đem quần áo lạnh phơi nắng tốt, liền tiến vào sân thượng, lúc này nàng gương mặt xinh đẹp mang chút đỏ bừng, nhìn qua càng thêm kiều diễm. Tại trải qua phụ thân trước mặt thời điểm, chỉ thấy hắn đột nhiên theo phía trên sofa đứng lên, lại lập tức lẻn đến Tiểu Oánh trước người, duỗi tay đem nàng bế cái tràn đầy. A, phụ thân tốc độ cực nhanh, không chờ Tiểu Oánh phản ứng, thân thể của nàng đã bị phụ thân ôm chặt lấy rồi, nàng đốn liền hoảng sợ la hét một tiếng. Mộng, Mộng Oánh, ba rất nhớ ngươi. Phụ thân một bên ôm chặt lấy Tiểu Oánh kia mê ngừa thân thể, một bên thở gấp hô hấp dồn dập nói với nàng. Ba, không muốn, mau thả mở. Xuất phát từ nữ nhân bản năng phản ứng, Tiểu Oánh một bên dùng hai cái trắng nõn bàn tay đặt ở phụ thân trên ngực dùng sức đẩy ra, một bên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mà nói. Mộng Oánh, đừng ngượng ngùng, ngươi vừa rồi luôn luôn tại câu dẫn ba, cho rằng ba không nhìn ra được sao. Phụ thân hai đầu có lực cánh tay lúc lên lúc xuống gắt gao ôm tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên, một bên đem tràn đầy dâu ria khuôn mặt tiến đến nàng kia trắng nõn cổ một bên hưng phấn nói với nàng. Khanh khách, Tiểu Oánh đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Ngươi, phụ thân bị nàng đột nhiên tiếng cười làm cho hồ đồ. Ba, coi như ngươi có lương tâm, Tiểu Oánh đã không dãy dụa nữa, hơn nữa còn dịu dàng ngoan ngoãn đem thân thể giúp vào phụ thân ôm ấp. Bộ ngực hai cái cao ngất no đủ vú lớn cũng bị bẹt chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, tùy theo hai cái mắt đẹp liếc phụ thân liếc nhìn một cái, giọng nhẹ nhàng nói ra câu này làm người ta không thể tưởng tượng nói. Chẳng những phụ thân nghe không hiểu rồi, liền ta cũng nghe không hiểu rồi, Tiểu Oánh làm sao có khả năng vô duyên vô cớ nói ra như vậy một câu đến, rốt cuộc là có ý gì? Ba, ta chính là có ý câu dẫn ngươi, nếu như ngươi đối với ta thờ ơ, kia ngươi chính là cái không có tim không có phổi người. Khanh khách, gặp phụ thân nghi hoặc ánh mắt, Tiểu Oánh mới cười duyên đối với hắn nói. Ta, may mắn ta đứng lên chủ động ôm lấy nàng, nếu không chẳng phải là sẽ bị nàng oán trách chết. Phụ thân dọa ra một thân mồ hôi, đồng thời cũng càng ngày càng hưng phấn, Tiểu Oánh có thể như vậy câu dẫn chính mình, thuyết minh nàng đối với chính mình vẫn là quá yêu thích. Nếu không làm sao có khả năng câu dẫn chính mình đâu này. Ai, lúc này ta thật sâu thở dài một hơi, Tiểu Oánh a Tiểu Oánh, người bây giờ cùng trước kia như hai người khác biệt. Người vẫn là lấy lúc trước cái tại người khác trong mắt tao nhã cao quý, đoan trang thanh cao nữ bác sĩ phải không? Hắc hắc, Hương Ngọc tràn đầy phụ thân đầu tiên là cười mỉa hai tiếng, sau đó mang lấy hưng phấn giọng điệu nói Mộng Oánh, ba có thể đem tâm lấy ra tới cho ngươi nhìn. Không cho phép ngươi nói như vậy. Hai cây nhọn nhọn ngón ngọc chống đỡ tại phụ thân rộng thùng thình miệng phía trên, Tiểu Oánh mang lấy oán trách giọng điệu đối với phụ thân nói ngươi đem tâm đào đi ra, ta về sau làm sao bây giờ nha. Mộng Oánh, vì ngươi, ba sẽ sống đến 100 tuổi. Phụ thân lại hưng phấn mà nói. Hai cái ôm tại Tiểu Oánh lưng ngọc thượng bàn tay cũng bắt đầu không thành thật lên. Ân, Tiểu Oánh thở gấp một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 311. Đừng, không được, đột nhiên, Tiểu Oánh đem gương mặt xinh đẹp một bên, tránh thoát phụ thân mồm rộng. Khiến cho ba hôn một chút đi, phụ thân mang lấy khát vọng ánh mắt đối với Tiểu Oánh nói. Tùy theo lại đem miệng đến gần. Không thể, Tiểu Oánh đầu trái phải đong đưa hoảng. Luôn luôn tại tránh né phụ thân miệng, trong miệng một mực nói không thể. Nhưng là phụ thân giống quyết tâm tựa như không nên hôn môi miệng của hắn, mà Tiểu Oánh trái phải tránh né, chính là không cho hắn hôn môi miệng của mình. Như vậy vừa đến, phụ thân mồm rộng thường thường thân ở tại Tiểu Oánh kia trắng nõn khuôn mặt, trán phía trên, mũi, cơ hồ trừ miệng, toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp đều bị phụ thân hôn một lần. Nhìn chính mình ái thê toàn bộ trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp tất cả đều là phụ thân nước miếng. Trong lòng ta lại xảy ra khí lại cảm thấy vô cùng kích thích. Lão bà a, ngươi là không phải cố ý đó a. Lúc này ta đều hoài nghi Tiểu Oánh là cố ý làm phụ thân thân nàng cả khuôn mặt. Ba, ngươi còn như vậy ta thật tức giận. Tiểu Oánh đột nhiên mang lấy sinh khí giọng điệu nói. Phụ thân vừa nghe, lập tức đình chỉ ở thân nàng khuôn mặt, sau đó mang lấy xin lỗi nói ba không hôn, ba không hôn. Nói xong, phụ thân đem Tiểu Oánh thân thể gắt gao ôm ở, cảm nhận bộ ngực thượng mềm mại cùng co giãn. Mà hắn hai bàn tay nhưng ở Tiểu Oánh lưng ngọc thượng dùng sức vuốt ve. Ân, Tiểu Oánh bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đồng thời cảm thấy toàn thân dần dần trở nên oi bức, hai chân ở giữa càng thêm khó chịu. Phụ thân thật đúng là cái tán tỉnh cao thủ, hai bàn tay bên cạnh hạ vuốt ve Tiểu Oánh lưng ngọc, hạ thân còn tại dùng sức ma sát, trong quần cứng rắn côn thịt cũng tùy theo tại Tiểu Oánh bụng phía trên, hai chân ở giữa ma sát, như vậy còn không tính, hắn khuôn mặt còn dán thật chặt tại Tiểu Oánh trắng nõn gương mặt xinh đẹp ma sát. Cảm thấy trên mặt bị phụ thân kia dâu ria cấp ma sát có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng Tiểu Oánh cũng không có ngăn cản hắn, cũng không có tránh né hắn, ngược lại còn phối hợp hắn ma sát, như vậy phối hợp làm cho phụ thân càng thêm phóng túng rồi, chỉ thấy hắn đột nhiên đem mặt ghé vào Tiểu Oánh thon dài trắng nõn trên cổ, đầu tiên là dùng mặt dùng sức ma sát Tiểu Oánh trắng nõn thon dài cổ, sau đó liền dùng cái kia rộng thùng thình miệng hôn môi cổ của nàng. Hơn nữa chẳng những không có tránh né, ngược lại còn đem nàng gương mặt xinh đẹp ngang, thuận tiện phụ thân hôn lấy nàng trắng nõn cổ. Ta, ta, Tiểu Oánh thường thường phát ra tiếng thở gấp. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh trắng nõn cổ tất cả đều là phụ thân nước miếng, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, cổ của nàng thượng đều phát ra ánh sáng. Lúc này phụ thân một bàn tay đem Tiểu Oánh váy ngủ kéo đi lên, tay kia thì trường từ sau eo tuột xuống, cắm vào Tiểu Oánh quần lót bên trong, bàn tay tại nàng mảnh kia tuyết trắng mông lại nhu lại xoa. Ta, Tiểu Oánh một bên thở gấp một tiếng. Một bên đem nàng hai đầu vốn là treo phía dưới cánh tay ngọc nâng lên phân biệt khoát lên phụ thân hai vai phía trên. Tròn trịa hai miếng mông bị phụ thân bàn tay cắm vào quần lót bên trong đều cấp trà sát cũng thay đổi hình dạng, toàn thân cũng càng ngày càng oi bức khó chịu lên. Mộng, Mộng Oánh, ba giúp ngươi cởi quần áo được không? Lúc này phụ thân miệng ghé vào Tiểu Oánh lỗ tai một bên hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, văn tiếng gật gật đầu. Gặp Tiểu Oánh đồng ý, phụ thân mừng rỡ. Tùy theo đem hai bàn tay dịch chuyển đến Tiểu Oánh hai cái trắng nõn quang trượt trên vai, sẽ đem treo tại nàng hai cái trắng nõn trên vai váy ngủ đai đeo hướng đến hai bên đẩy, đai đeo liền thuận theo cánh tay ngọc của nàng chảy xuống xuống. Phụ thân cùng Tiểu Oánh thân thể vẫn là dính sát tại cùng một chỗ, Tiểu Oánh cao ngất no đủ vú lớn còn gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, mà không có đai đeo váy ngủ chỉ trượt xuống đến bộ ngực của bọn hắn rốt cuộc trượt xuống không tới. Chỉ thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân đối diện một chút, tiếp lấy hai người phi thường ăn ý đem riêng phần mình thân thể sau này nhất dịch chuyển, Tiểu Oánh vú lớn rời đi phụ thân bộ ngực, mà treo tại Tiểu Oánh bộ ngực váy ngủ nhưng không có tự động trượt rơi xuống. Quá lớn, phụ thân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực, đột nhiên theo bên trong miệng toát ra như vậy ba chữ. Tiểu Oánh nghe xong không rõ này lý, lại thấy phụ thân nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn, bản năng cúi đầu vừa nhìn, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ thấy váy ngủ bị chính mình kia cao ngất no đủ cặp vú chặn lại, cho nên mới không có tự động trượt rơi xuống. Ngươi không thích đại? Tiểu Oánh ngượng ngùng hỏi một câu. Đương nhiên yêu thích đại đó a, phụ thân hưng phấn mà nói. Giúp ta cầm xuống, Tiểu Oánh vừa ngượng ngùng chát nhỏ giọng nói. Ân, nghe xong Tiểu Oánh lời nói, phụ thân thụ sùng nhược kinh vậy đem tay hắn đưa đến Tiểu Oánh bộ ngực sữa, sau đó đem treo tại nàng hai cái no đủ thượng váy ngủ kéo, lập tức chỉ thấy váy ngủ chảy xuống xuống. Mà Tiểu Oánh áo ngực cũng tùy theo lộ đi ra, tiếp theo là áo ngực phía dưới tuyết trắng làn da, rất nhanh, tùy theo váy ngủ trượt xuống, Tiểu Oánh quần lót ren cũng lộ ra đến. Còn có hai đầu thon dài đều đặn chân trắng, váy ngủ một mực trượt xuống tại Tiểu Oánh hai cái chân phía trên. Chỉ thấy nàng giơ lên trái phải hai cái chân, váy ngủ liền theo bên trong hai chân của nàng cởi ra. Hiện tại Tiểu Oánh toàn thân trên dưới chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót ren rồi, cái khác kia như mỡ đông tuyết trắng mỡ phu toàn bộ lộ ra ra. Cứ như vậy nửa thân trần thân thể chạm tại phòng khách bên trong, đứng ở phụ thân trước người. Ta không thể tưởng được Tiểu Oánh cùng phụ thân như vậy hữu tình điều, đặc biệt Tiểu Oánh, váy ngủ treo tại nàng cặp vú phía trên, chính mình không có khả năng gỡ xuống đến à. Còn không nên phụ thân giúp nàng, ta càng nghĩ càng sinh khí, nhưng lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Mà kế tiếp thì càng thêm để ta sinh khí. Ba, giúp ta đem áo ngực cởi xuống. Nói xong, Tiểu Oánh chủ động đem nàng kia cao ngất bộ ngực sữa hướng đến phụ thân bộ ngực thượng nhất dán, lấy thuận tiện làm hắn vì chính mình cởi bỏ lưng ngọc thượng áo ngực dây lưng thượng chụp vòng. Phụ thân trên mặt để lộ ra kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đưa ra hai bàn tay, phân biệt từ nhỏ Oánh ngực nghiêng xuyên qua, sau đó hai bàn tay liền đưa đến nàng lưng ngọc phía trên. Ta theo phía trên video nhìn, phụ thân tựa như ôm lấy Tiểu Oánh thân thể giống nhau. Kỳ thật phụ thân tại cởi nàng lưng ngọc thượng chụp vòng. Phụ thân dù sao cũng là cái thô nhân, loại này việc tinh tế chính xác là không thích hợp hắn, chỉ thấy hắn ôm lấy Tiểu Oánh, hai tay tại nàng trắng nõn lưng ngọc thượng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có cởi bỏ một cái chụp vòng. Mà tùy theo phụ thân song trường liên tục không ngừng hoạt động, bộ ngực của hắn cũng tùy theo tại Tiểu Oánh cao ngất cặp vú phía trên ma sát, vú lại là nữ tính trên người mẫn cảm nhất bộ vị, cho nên áo ngực chưa bị phụ thân cởi xuống đến, ngược lại là đem Tiểu Oánh cấp chọc cho gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở gấp liên tục. Liền ta đều nhìn không được rồi, trong lòng làm lo lắng, thật sự là hoàng đế không vội vàng, cấp bách thái giám chết bầm. Thực ngốc, ta tự để đi. Tiểu Oánh mang lấy oán giận giọng điệu nói, sau đó liền đem bộ ngực sữa của nàng ly khai phụ thân bộ ngực, đang chuẩn bị đem nàng hai đầu mượt mà cánh tay ngọc phản đưa đến nàng lưng ngọc thượng thời điểm, chỉ nghe thấy phụ thân nói ngươi đem thân thể xoay qua chỗ khác, ta giúp ngươi giải. Phụ thân như vậy bản thù bản cước, Tiểu Oánh khẳng định không có khả năng lại để cho hắn hiểu, trong lòng ta tại thầm nghĩ. Sau đó liền nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi nhìn, lại nhìn thấy Tiểu Oánh chậm rãi đem thân thể chuyển tới, đem nàng kia như mỡ đông trắng nõn lưng ngọc hướng về phụ thân. Tiểu Oánh a Tiểu Oánh, ngươi quá để ta cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này trong lòng ta không hiểu trào ra một cỗ phẫn nộ cùng ghen tuông, bởi vì bình thường ta muốn giúp nàng giải áo ngực, mỗi lần đều bị nàng cự tuyệt. Hiện tại ta có thể không tức giận sao? Nhìn Tiểu Oánh lưng ngọc thượng kia như mỡ đông trắng nõn quang trượt làn da, toàn bộ sau lưng thượng làn da không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Bởi vì Tiểu Oánh dáng người cao gầy, cho nên nàng toàn bộ sau lưng cũng đặc biệt có vẻ thon dài, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Giải không hiểu à? Tiểu Oánh gặp phụ thân nửa ngày cũng không có động tĩnh, liền mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu hỏi một câu. Giải, lập tức giải. Phụ thân mới từ Tiểu Oánh lưng ngọc phía trên lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói với nàng. Cuối cùng, phụ thân mất 2 phút sau mới cởi bỏ Tiểu Oánh sau lưng thượng vòng chụp. Sau đó thật sâu thở phào nhẹ nhõm, lại duỗi tay lau trán thượng mồ hôi. Khanh khách, đây hết thảy đều bị xoay người Tiểu Oánh nhìn thấy. Chỉ thấy nàng nhịn không được bật cười, sau đó hỏi hắn mệt toát mồ hôi. A nha, so với ta làm việc nhà nông đều mệt. Khanh khách, ba, người thật hài hước, Tiểu Oánh lại nhịn không được cười duyên nói. Mà nàng một đầu cánh tay ngọc xoay quanh tại bộ ngực sữa phía trên, ngăn trở hai cái áo ngực không cho này rơi xuống. Ta thấy Tiểu Oánh như vậy hài lòng, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đột nhiên gặp phụ thân đem hắn kia rộng thùng thình miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn lỗ tai một bên không biết đang nói cái gì. Bởi vì cha âm thanh quá thấp, chỉ có thể làm Tiểu Oánh nghe thực gặp. A nha, người nói cái gì đó? Tiểu Oánh sau khi nghe, đột nhiên dùng một con khác tay ngọc thôi một chút phụ thân bộ ngực, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hờn dỗi nói. Này có thể vội chết ta, ta căn bản không biết phụ thân vừa rồi tại tiểu oánh bên tai rốt cuộc nói gì đó. Liền làm cho tiểu oánh làm ra như vậy ngượng ngùng bộ dáng. Có được hay không vậy? Lúc này phụ thân cư nhiên làm nũng tựa như hỏi tiểu oánh. Tiểu oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nói con kia cho ngươi luyện hai lần. Thật tốt tốt, liền hai lần, liền hai lần. Ha ha, phụ thân cao hứng mà nói. Ta lập tức đã bị hai người bọn họ nói cấp biến thành mơ hồ rồi, các nàng đang nói cái gì? Ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu nữa nha. Cái gì luyện hai lần à? Hơn nữa phụ thân còn cao hứng như vậy. Hai người bọn họ đang làm cái quỷ gì nga? Đang tại ta nghĩ mãi không có lời giải thời điểm, chỉ thấy tiểu oánh lại đem áo ngực cấp mặc lên. Sẽ đem sau lưng hướng về phụ thân. À, bọn hắn đây là đang làm gì thế đâu này? Ta càng thêm bị làm đến mức hồ đồ. Lúc này phụ thân lại duỗi tay tốn một hai phút lại đem tiểu oánh lưng ngọc thượng áo ngực chụp vòng giải khai. Cởi bỏ sau tiểu oánh lại đem lưng ngọc thượng chụp vòng chụp thượng. Mà phụ thân lại lần nữa đem này cởi bỏ. Được rồi, hai lần rồi. Tiểu oánh đột nhiên xoay người nói. Một đầu cánh tay ngọc vẫn là xoay quanh tại bộ ngực sữa phía trên, ngăn chờ hai cái áo ngực không cho rơi xuống. Mộng oánh, lại để cho ba luyện tập hai lần a. Được không, phụ thân giống như giải nghiện tựa như. Nghe xong phụ thân lời nói, ta mới biết được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai vừa rồi phụ thân đối với tiểu oánh nói nhỏ chính là làm hắn luyện tập giải chục vòng, khó trách lúc ấy tiểu oánh như vậy ngượng ngùng đâu. Ta không phải không thừa nhận, phụ thân thủ đoạn chính xác là thập phần cao minh. Đem như vậy đoan trang tao nhã nữ tiên sĩ cấp trị phục phục thiếp thiếp. Còn muốn luyện tập à? Luyện nữa tập đi xuống Tuấn Khải liền trở về. À, kia không luyện, không luyện, phụ thân khả năng bị tiểu oánh nói dọa cho đến, liền vội mở miệng nói với nàng. Sau đó nhìn tiểu oánh bộ ngực nói vậy ngươi còn không lấy ra à, ta lại không phải là không có xem qua. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 312. Tiểu oánh liền ngượng ngùng đem cánh tay ngọc theo phía trên bộ ngực sữa lấy ra, sau đó liền đem áo ngực lấy xuống dưới. Lập tức chỉ thấy hai cái cao ngất phong đỉnh tuyết trắng vú lộ ra đi ra, hai hạt hạt màu hồng đầu vú đã lập đi lên, đầu vú chung quanh là một vòng nhỏ như ngón cái đại đỏ thẫm màu hồng quầng vú. Tiểu oánh tuy rằng đã sanh đứa nhỏ, nhưng nàng hai vú vẫn là như vậy no đủ phong đỉnh, không có một chút điểm rủ xuống dấu hiệu, mà lên mặt hai cái đầu vú vẫn là như vậy mềm mại. Nhìn tiểu oánh bộ ngực phong đỉnh hai cái trắng nõn nà vú, phụ thân thiếu chút nữa liền nước miếng đều phải chảy ra. Tiểu oánh bị phụ thân nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc, vốn là muốn dùng cánh tay ngọc che khuất, nhưng nghĩ nghĩ vẫn để cho phụ thân nhìn cái đủ, dù sao chính mình thân thể phía trên mỗi tấc làn da, từng cái thần bí bộ vị đều bị hắn nhìn rồi, hơn nữa còn bị hắn chơi đùa, hiện ra thân thể của chính mình đối với hắn mà nói đã là không giữ lại chút nào. A, à, đột nhiên ta nghe thấy tiểu oánh nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nguyên lai, phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay lập tức phân biệt khoát lên tiểu oánh bộ ngực hai cái trắng nõn nà trên ngực, dùng sức bóp nhẹ lên. Ân, nhẹ chút, vú là nữ tính trên người mẫn cảm nhất bộ vị, bị phụ thân bàn tay như vậy dùng sức vuốt ve, tiểu oánh cảm thấy tê dại đồng thời cũng cảm thấy có chút đau đớn. Tiểu oánh vú là như vậy mềm mại, dùng sức nhất chen đều có thể bài trừ thủy đến, mà phụ thân làm việc nhà nông lực tay là rất đại, như vậy mềm mại vú làm sao có thể trải qua ở phụ thân dùng sức vuốt ve vân về đâu này. Nhưng là tiểu oánh cũng không có làm phụ thân buông nàng ra cặp vú, mà gọi là hắn nhu nhẹ một chút. Nhưng là lúc này phụ thân tựa như một đầu đói bụng mấy ngày ác lang, vuốt ve vân vê một lúc sau đột nhiên đem hắn cả khuôn mặt dán tại tiểu oánh bộ ngực, trương miệng ngậm chặt một cái mềm mại vú liền dùng sức mút hút. Ân, ân, tiểu oánh bản năng dùng hai cái tay ngọc bưng lấy phụ thân đầu, cũng không biết là đem đầu của hắn đẩy ra vẫn là đem hắn dùng sức đặt tại cặp vú của mình phía trên. Phun ra bên trái trên ngực mềm mại đầu vú. Phụ thân lại liền vội vàng ngậm vú bên phải thượng mềm mại vú dùng sức mút lấy, cứ như vậy thay phiên mút lấy trái phải hai cái đầu vú. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy tiểu oánh hai cái mềm mại đầu vú trở nên phát cứng rắn, hơn nữa nhồi máu. Một loại kỳ diệu bộ ngực sữa cảm theo đầu vú truyền vào vú, lại từ vú truyền đến toàn thân từng cái xó xỉnh, liền làm cho tiểu oánh cảm thấy cả người oi bức khó chịu. Tối khi nhân chính là phụ thân còn đem một bàn tay thuận theo chính mình trắng nõn quang trượt bụng cắm vào quần lót của mình bên trong, lòng bàn tay chống đỡ mềm mại lông mờ u. Ngón tay tại đưa vào chính mình ngươi lỗ lồn. A, à, đương phụ thân ngón tay cắm vào tiểu oánh lỗ lồn chung thời điểm, chỉ thấy nàng toàn thân mãnh liệt run run một chút, đồng thời cũng hoảng sợ la hét một tiếng. A, à, phụ thân cũng hoảng sợ la hét một tiếng nói ướt đẫm. Tiểu oánh cũng không biết thân thể của chính mình làm sao có khả năng trở nên nhạy cảm như vậy, trước kia không phải như vậy tử, hiện ra chỉ cần nhớ tới phụ thân trong quần đại gia hỏa, lỗ lồn của nàng liền không hiểu chảy ra thủy đến, càng không cần phải nói hiện ra bị phụ thân ngón tay cắm vào. Cho nên lỗ lồn đã sớm nước tràn thành lũ rồi, này khiến nàng cảm thấy dị thường ngượng ngùng, đều hoài nghi sau này mình có khả năng hay không biến thành một cái dâm nữ. Tùy theo phụ thân ngón tay không ngừng đào khoét cùng quất cắm, Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong dâm thủy không ngừng tuôn đi ra. Ân, ân, thực khó chịu, Tiểu Oánh cắn chặt môi dưới, tại trong lòng ngâm kêu. Đồng thời còn cảm thấy lỗ lồn càng ngày càng kỳ ngứa khó chịu. Chỉ thấy nàng hai cái tay ngọc nắm chặt phụ thân hai cánh tay phía trên, tùy theo lỗ lồn khó chịu, bàn tay nàng càng cầm càng chặt, ngón tay kẹp đều rơi vào phụ thân cảnh tay thịt rồi. May mắn phụ thân làn da rắn chắc, bị nàng ngón tay kẹp chảo phá. Không biết khi nào thì, Tiểu Oánh quần lót đã bị phụ thân cởi xuống treo tại nàng hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi phía trên rồi, nàng toàn bộ phía dưới thể trần truồng lõa bại lộ tại phòng khách trong không khí, bại lộ tại phụ thân trong mắt. Ta theo trong hình ảnh theo dõi nhìn đến như vậy một màn nhà mình phòng khách bên trong, phụ thân chạm ở trên mặt đất, hắn khuôn mặt chôn ở Tiểu Oánh bộ ngực, gặp miệng ngậm Tiểu Oánh trên ngực một cái mềm mại đầu vú tại dùng sức mút lấy, nàng một con khác vú bị phụ thân rộng thùng thình bàn tay cầm chặt tại vuốt ve, mà phụ thân cái tay còn lại đặt ở Tiểu Oánh hai chân lúc, ngón tay cắm vào lỗ lồn bên trong lại là đào khoét lại là quất cắm, lỗ lồn dâm thủy không ngăn được bị phụ thân ngón tay đùa bỡn đi ra. Thuận theo Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Mà Tiểu Oánh cũng là đứng lấy, nàng trên người trừ bỏ một đầu treo tại nàng tuyết trắng trên bắp đùi quần lót bên ngoài, đã là trần trụi rồi, nàng trên người làn da tuyết trắng tinh tế, quang trượt như ngọc, trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Lúc này nàng hai cái ngọc trường nắm chặt tại phụ thân hai cánh tay phía trên, ngón tay kẹp đều đào vào cơ bắp bên trong rồi, nghĩ xong nàng là cỡ nào khó chịu. Ân, ba, ta không chịu nổi, ngươi đừng nữa móc rồi. Mau đưa tay cầm lấy. Cuối cùng, Tiểu Oánh há mồm nói chuyện. Bởi vì Tiểu Oánh cảm thấy toàn thân càng ngày càng oi bức khó chịu, mà hai chân ở giữa lỗ lồn bị phụ thân ngón tay đùa bỡn dâm thủy chảy dòng. Lúc này, nàng cảm đến bên trong lỗ lồn tựa như có vô số con kiến tại cắn xé bên trong đỏ tươi nhăn nheo thịt mềm, khó chịu nàng mau muốn qua đời. Hiện ra nàng chỉ muốn phụ thân trong quần tráng kiện quái vật khổng lồ cắm vào chính mình trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn chung đến nhét đầy, lại giải ngứa. Phụ thân còn thật thực nghe lời, lập tức liền đem ngón tay theo nàng ướt sũng lỗ lồn chung rút đi ra. Mộng Oánh, ngươi nhìn nhìn, thật nhiều thủy nha. Phụ thân đem vừa theo bên trong lỗ lồn rút ra ướt sũng bàn tay đưa tới Tiểu Oánh trước mặt. Tiểu Oánh bản năng liếc nhìn một cái trước bàn tay, lập tức ngượng ngùng liền đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên mau lấy ra. Bẩn không bẩn à? Mộng Oánh, theo ngươi bên trong thân thể chảy ra đồ vật làm sao có khả năng bẩn đâu? Tại ba mắt bên trong những thứ này đều là quỳnh tương ngọc dịch đâu. Ha ha, phụ thân nói xong, liền há mồm ra lè lưỡi, sẽ đem ướt sũng ngón tay phóng tại đầu lưỡi phía trên, bắt đầu liếm lấy ngón tay thượng quỳnh tương ngọc dịch. Ta, ba, ngươi, bẩn chết, Tiểu Oánh vừa thấy, lập tức dung nhan thất sắc, dị thường kinh ngạc mà nói. Tại Tiểu Oánh trong cảm nhận, nữ tính âm hộ là rất bẩn. Bởi vì theo bên trong âm đạo sắp xếp tiết ra chính là kinh nguyệt, bạch đái. Lúc này gặp phụ thân tại mùi ngon dùng miệng liếm lấy ngón tay hắn thượng theo chính mình trong âm đạo sắp xếp tiết ra chất nhầy, cho nên mới cảm thấy như vậy kinh ngạc. Thơm quá nha, liếm sạch sẽ ngón tay phía trên dính đêm, phụ thân giống như vừa mới thưởng thức hoàn mỹ rượu tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Nhanh đi vệ sinh ở giữa đem miệng xấu sạch sẽ, nếu không ngươi đừng nữa muốn chạm ta một chút. Tiểu Oánh cau mày đối với phụ thân nói. A nha. Mấy lần trước ta không phải là cho ngươi bú liếm qua a, ngươi đều không nói gì đâu này. Phụ thân không muốn đi xúc miệng, kia vài lần là không giống với. Tại sao vậy chứ? Phụ thân hỏi. Kia mấy tương đối sạch sẽ, hôm nay ta giống như sắp xếp bạch đái rồi, rất dơ. Không bẩn, ăn ngon đâu. Ha ha. Ngươi có đi hay không xúc miệng? Tiểu Oánh giống như có chút tức giận. Đi, phụ thân hình như rất sợ Tiểu Oánh, một bên liền vội vàng đáp, một bên hướng đến phòng bếp chạy tới. Gặp phụ thân như vậy nghe lời, Tiểu Oánh nhịn không được hé miệng cười trộm một chút, sau đó khom lưng đem treo tại nàng hai đầu tuyết trắng trên bắp đùi quần lót cởi xuống dưới, nàng lúc này đã là chân chính toàn thân trần trụi trần như nhộng rồi. Rất nhanh, phụ thân tại phòng bếp bên trong xấu hoàn miệng liền trở về. Mộng Oánh, liền tại phòng khách bên trong làm sao? Phụ thân đi đến Tiểu Oánh bên người, một bên gắt gao nhìn chằm chằm nàng trần trụi tuyết trắng thân thể nhìn, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Tiểu Oánh không có trả lời. Khuôn mặt đỏ lên liền xoay người đi tới phía trước bàn trà, sau đó khom lưng đi xuống, đem hai cái trắng nõn bàn tay chống đỡ tại bàn trà phía trên, nhếch lên hai miếng tuyết trắng quang trượt mông. Phụ thân vừa thấy, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng mông nhìn, bởi vì Tiểu Oánh thân trên hạ thấp, mông nhếch lên cao, cho nên mông ở giữa cái kia đầu rãnh sâu toàn bộ bại lộ đi ra, chỉ thấy rãnh sâu trung tinh xảo hồng nhạt lỗ đít cùng no đủ âm hộ bị phụ thân nhìn một cái không sót gì. Tiểu Oánh đương nhiên biết chính mình tư thế này sẽ đem chính mình thí câu trung nữ tính thần bí nhất tối xấu hổ lỗ đít cùng âm hộ toàn bộ bại lộ tại phụ thân trước mắt, cho nên nàng ngượng ngùng một mực cắn môi dưới. Nếu không là phụ thân trong quần quái vật khổng lồ có thể tự nàng dục tiên dục tử, nàng như vậy một cái đoan trang vừa đẹp nữ tiên sĩ sao có thể sẽ ở một cái tao lão tử trước mặt bày ra như vậy cái bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ dâm đãng tư thế đâu này. Cảm đến bên trong âm hộ càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa, mà đứng ở phía sau mình phụ thân không có bất kỳ cái gì một chút động tĩnh, Tiểu Oánh trong lòng vừa thẹn lại vừa vội. Nàng biết lúc này phụ thân chính nhìn chằm chằm chính mình thí câu trung xấu hổ lỗ đít cùng âm hộ nhìn, nhưng lại không ý tứ yêu cầu phụ thân tiến vào chính mình bên trong thân thể. Cho nên chỉ có thể cắn môi dưới cố nhịn âm hộ trung hư không cùng kỳ ngứa. Ta thấy Tiểu Oánh tại trong phòng khách chủ động bày ra cái này dâm đãng chơi phía sau tư thế, nội tâm cũng là phức tạp giao thoa, thật vô cùng không phải là mùi vị. Đồng thời cũng bị kích thích cả người nhiệt huyết sôi trào, đũng quần dương vật một mực bảo trì cứng rắn trạng thái. Gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động bày ra cái này dâm đãng tư thế, tuy rằng trong lòng ghen tuông 10 phần, nhưng ta vẫn là cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Lúc này phụ thân cư nhiên đứng ở Tiểu Oánh phía sau cái mông, cẩn thận thưởng thức khởi nàng mông câu trong nụ hoa cùng lỗ lồn. Chỉ thấy Tiểu Oánh lỗ đít nhìn qua phi thường mềm mại, không giống có chút lỗ đít nữ nhân là màu đen, mà Tiểu Oánh lỗ đít là màu hồng phấn, tựa như tiểu nữ hài lỗ đít giống nhau, tinh xảo, tiên diễm, mềm mại. Chỉ thấy lỗ đít nàng là do một vòng thịt toàn hình thành, có khả năng là Tiểu Oánh khó chịu nguyên nhân, lúc này mông luôn luôn tại thu túc, nhìn qua cực kỳ mê người, giống như đang câu dẫn phụ thân tựa như. Dưới mặt lỗ đít bưng chính là ướt sũng lỗ lồn. Nhất tuyến tiên thịt mềm lỗ lồn phi thường xinh đẹp, trái phải hai khối màu đỏ thẫm đại môi mật hình thành ở giữa một đầu khe thịt, có khả năng là Tiểu Oánh bày ra tư thế này nguyên nhân, cho nên khe thịt có chút vỡ ra, lộ ra hai miếng tiểu môi mật cùng bên trong đỏ tươi thịt mềm, lúc này toàn bộ lỗ lồn đều là đã là ướt sũng. Mộng, Mộng Oánh, có thể để cho ba liếm liếm sao? Không được, Tiểu Oánh một tiếng cự tuyệt, nhưng là nàng cảm thấy phụ thân khuôn mặt cách xa mình lỗ lồn rất gần. Bởi vì tùy theo phụ thân nói chuyện, hắn trong miệng nhiệt khí đều phun tại chính mình lỗ lồn phía trên, liền làm cho lỗ lồn càng thêm khó chịu lên. Ai, phụ thân nghe xong tại trong lòng thật sâu thở dài một hơi, thầm nghĩ đáng tiếc a đáng tiếc, xinh đẹp như vậy lỗ lồn liền gần ngay trước mắt, không thể dùng miệng thưởng thức. Quá đáng tiếc. Ba, ngươi lại ma ma tức tức Tuấn Khải liền trở về. Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được mở miệng đối với phía sau phụ thân nói. À, phụ thân nghe cả người chấn động, nói hắn sợ Tiểu Oánh, nhưng hắn càng sợ con Tuấn Khải. Lập tức liền đứng dậy lập tức cởi hết trên người toàn bộ quần áo, cái kia đen thui cường tráng làn da liền lộ ra đi ra, đặc biệt hắn trong quần đầu kia lửa dẫn ngút trời quái vật khổng lồ, giống như tiểu hài từ cánh tay vậy lớn nhỏ, to lớn quy đầu đỏ tươi tỏa sáng, lỗ tiểu thượng là một chút trong suốt chất lỏng, cũng có thể nói loại chất lỏng này là nhuận trượt tác dụng. Mộng Oánh, ba muốn tiến vào, phụ thân hay là trước cấp Tiểu Oánh đánh chiếu hô, làm cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Ân Tiểu Oánh ngượng ngùng đáp một tiếng, sau đó liền cắn chặt môi dưới. Làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Lúc này chỉ phụ thân một tay đỡ tại Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt mông cong phía trên, một tay kia cầm chặt trong quần tráng kiện côn thịt, bụng đi phía trước nhất đưa, to lớn quy đầu liền chạm vào ở tại khe thịt bên trong, sau đó lại tiếp tục đem quy đầu xâm nhập khe thịt bên trong. A, cảm thấy chính mình âm đạo bị phụ thân quy đầu chậm rãi cấp xâm nhập, Tiểu Oánh nhịn xuống vừa xâm nhập không khỏe, nhưng vẫn là không nhịn được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nhìn quy đầu chậm rãi xâm nhập Tiểu Oánh âm đạo bên trong, phụ thân càng ngày càng hưng phấn, cũng không có tính nhẫn nại, cho nên liền đem bụng đi lên trước nữa nhất đưa, lập tức chỉ nghe thấy pinh một tiếng, toàn bộ nấm đầu toàn bộ xâm nhập Tiểu Oánh ướt sũng âm đạo bên trong. A, Tiểu Oánh cảm thấy chính mình âm đạo bị nhét đầy, tuy rằng thực nhíu chặt còn có một chút thống khổ, nhưng là bên trong âm đạo hư không cùng kỳ ngứa cũng có một chút biến mất. Đau không? Phụ thân lúc này hai tay phân biệt phùng tại Tiểu Oánh hai miếng mông trắng phía trên, bãi làm ra một bộ muốn tiến công tư thế, nhưng hắn vẫn là quan tâm hỏi Tiểu Oánh. Còn có khả năng, bởi vì lỗ lồn đã thực ẩm ướt, lại thường xuyên bị phụ thân quái vật khổng lồ quất cắm, cho nên Tiểu Oánh âm đạo đã thực thích ứng phụ thân trong quần đại côn thịt rồi. Phụ thân nghe xong cũng yên tâm, chỉ thấy hắn lại lần nữa đem bụng đi phía trước nhất đưa, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn côn thịt toàn quân bị diệt tại Tiểu Oánh mật bên trong. A, đường tráng kiện côn thịt lập tức cắm vào âm đạo thời điểm, Tiểu Oánh cảm thấy cả trái tim đều bị hút hết. Nhịn không được kêu kêu một tiếng. Dù sao phụ thân côn thịt quá mức khổng lồ, âm đạo đột nhiên bị tráng kiện cứng rắn côn thịt điền tràn đầy, tuy rằng tráng kiện côn thịt đem bên trong âm đạo kỳ ngứa thịt mềm đẩy lên phi thường thoải mái, nhưng Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy có một chút đau đớn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 313. Như thế nào đây, Phụ thân chấm dứt tâm hỏi một câu, đồng thời hắn cũng thích muốn chết, côn thịt cắm vào tại trong âm đạo, bị bên trong nhăn nheo thịt mềm gắt gao bọc lại, hơn nữa còn cảm thấy những cái này thịt mềm hút một cái hút một cái. Thoải mái hắn cảm cả người đều tê dại rồi. Còn có khả năng, Tiểu Oánh nhịn xuống lỗ lồn đau đớn nói một câu. Thật có thể chứ, phụ thân vẫn là không yên lòng lại hỏi nàng. Ngươi động a, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau ngượng ngùng nói một câu. Phụ thân nghe xong liền chậm chậm đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn rút ra, tùy theo côn thịt rút ra, chỉ thấy vừa mới bị côn thịt mang vào âm đạo bên trong hai miếng tiểu môi mật cũng theo lấy côn thịt thổ lộ đi ra. Mà theo bên trong lỗ lồn rút ra nửa năm thân gậy, có khả năng là dính thượng lỗ lồn bên trong dâm thủy cũng biến thành lóng lánh. Ân, Tiểu Oánh lại nũng nịu rên gì một tiếng, bởi vì tùy theo côn thịt rút ra, nàng cảm thấy cả trái tim như bị hút hết tựa như. Vốn là nhét đầy lỗ lồn đột nhiên trở nên hư không, loại này khó chịu mùi vị làm cho Tiểu Oánh nhíu chặt khởi lông mày, cắn chặt môi dưới chịu đựng. Đột nhiên lại nghe thấy phốc một tiếng, đó là phụ thân đem vừa mới rút ra nửa năm côn thịt lại cắm trở về trong âm đạo, đồng thời trong miệng kinh hô thật là thoải mái. Nha, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đột nhiên ngang, hai cái ngọc trường nắm chặt bàn trà bên cạnh, toàn bộ thân đều buộc chặt, đó là không hư lỗ lồn lại lần nữa bị nhét đầy mà giãn tới. Tiểu Oánh thân thể buộc chặt liền làm cho âm đạo nhanh túc, này có thể khoái chết phụ thân rồi, cảm thấy côn thịt bị trong âm đạo thịt mềm gắt gao bọc lại, thoải mái hắn cũng đem hắn mặt giả ngang. Mộng Oánh, người buông lỏng một chút, phụ thân muốn đem côn thịt rút ra lại cắm vào, khả năng côn thịt bị thịt mềm gắt gao mút ở, cảm thấy như vậy miễn cưỡng rút ra Tiểu Oánh đau đớn. Tiểu Oánh cũng cảm thấy trong âm đạo nhíu chặt, lập tức liền tận lực buông lỏng thân thể, vốn là gắt gao mút ở côn thịt thịt mềm cũng có sở thu liễm. Phụ thân lại lần nữa rút ra côn thịt, lần này thân gậy thượng chất nhầy so với lần trước còn phải nhiều, thuyết minh bên trong âm đạo dâm thủy nhiều. Phốc một tiếng, phụ thân lại lần nữa ngay ngắn côn thịt chôn vào âm đạo, cảm thấy quy đầu đã chạm đến tử cung. Tùy theo, Tiểu Oánh lại là một tiếng nũng nịu rên rỉ, lần này nàng không có buộc chặt khởi thân thể, hơn nữa cả người mãnh liệt rung rung nhất, đó là bởi vì âm đạo chỗ sâu nhất tử cung bị đỉnh quy đầu thượng mà giãn tới nàng run rẩy. Tuy rằng tráng kiện thân gậy đem nhíu chặt âm đạo cấp đầy lên có chút đau đau đớn, nhưng là tử cung bị đỉnh quy đầu thượng một chớp mắt kia, cảm thấy cả người đều tê dại rồi, loại này tức khó chịu lại cảm giác sảng khoái các nam nhân là cả đời cũng lĩnh hội không đến. Chỉ có nữ nhi thân mới có thể cảm nhận được loại này dục tiên dục tử cảm giác. Sảng khoái vượt qua đau đớn, liền làm cho Tiểu Oánh lắc lư hai cái mông cong, ám chỉ phụ thân lại chuyển động. Phụ thân được đến ám chỉ, liền biết Tiểu Oánh đã có một chút thích ứng, lập tức nội tâm một trận kinh ngạc vui mừng, điều chỉnh một chút thân thể, hai tay từ nhỏ Oánh mông cong phía trên phân biệt trượt đến nàng hai bên xương hông phía trên, sau đó gắt gao bưng lấy quang trượt trong quần, bắt đầu chậm rãi quất cắm. Côn thịt tại trong âm đạo tiến tiến lui lui, vốn là nhíu chặt âm đạo cũng càng ngày càng thích ứng thô to côn thịt. Nhưng Tiểu Oánh vẫn là cau mày, cắn chặt môi dưới, mỗi lần tiến vào nàng đều có khả năng không tự chủ được thở gấp một tiếng. Dần dần, trong âm đạo so với trước càng nhuận trượt, mỗi lần tiến vào khi đau đớn cũng đã biến mất, ngược lại là trở nên sảng khoái, mà phụ thân khả năng còn sợ nàng đau đớn, luôn luôn tại chậm rãi quất cắm. A, nhanh chút. Lúc này thong thả quất cắm đã không thỏa mãn được Tiểu Oánh. Phụ thân nghe xong lại là một trận kinh ngạc vui mừng. Thong thả quất cắm vốn là không phải là hắn bản tính, lập tức chỉ thấy hắn hai tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh mông hai bên xương hông, bắt đầu tăng thêm tốc độ quất cắm. Trong âm đạo nếp nhăn thịt mềm bị tráng kiện thân gậy không ngừng qua lại ma sát, hư không cùng kỳ ngứa cũng đã biến mất, còn lại chỉ có sảng khoái. Mỗi lần tiến vào Tiểu Oánh đều có khả năng không tự chủ được run run một chút, đó là đỉnh quy đầu tại nàng âm đạo chỗ sâu nhất tử cung phía trên, mỗi lần bị đội lên, đều giống như bị điện giật một chút tựa như, khiến nàng cả người run rẩy, thần kinh kéo căng. Nhưng này loại bị đội lên dục tiên dục tử cảm liền khiến nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Lúc này trong âm đạo càng ngày càng ướt át, dâm thủy không ngừng bị côn thịt quất dẫn theo đi ra. Mỗi lần theo ướt xuống âm đạo trung rút ra, côn thịt thượng đều có khả năng dính thượng một tầng lóng lánh bọt mép chất nhầy, tùy theo côn thịt cắm vào, tầng này chất nhầy đều có khả năng bị ngưng lại tại miệng âm đạo ngoại vi. Cho nên hiện tại miệng âm đạo xung quanh đã tích lũy rất nhiều như vậy bọt mép chất nhầy. Tiểu Oánh cảm thấy càng ngày càng sảng khoái, mỗi lần bị phụ thân địch thoải mái thời điểm, nàng đầu óc liền không hiểu nhớ tới loại này dục tiên dục tử cảm giác lão công chưa bao giờ cho nàng. Có khả năng là quá sảng khoái nguyên nhân, nàng một mực không ngừng tại thở gấp. Tùy theo phụ thân không ngừng rút ra đút vào, Tiểu Oánh hai cái trắng nõn nà vú cũng tùy theo đang không ngừng run rẩy. Có khả năng là vú của nàng phi thường no đủ phong đỉnh, cho nên chỉ có thể dùng run rẩy để hình dung. Nếu như vú của nàng có chút lỏng nhẽo nhoét rủ xuống, thì phải là trước sau lắc lư. Phụ thân một bên quất cắm, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mông câu trong cái kia tinh xảo màu hồng phấn thịt toàn lỗ đít nhìn, loại này kiểu từ phía sau tư thế chính là thuận tiện nhà trai có thể rành mạch nhìn đến nhà gái tí câu trung hậu môn. Chỉ thấy tùy theo côn thịt cắm vào, thịt toàn lỗ đít cũng có khả năng tùy theo túc đi vào. Tùy theo côn thịt rút ra, thịt toàn lỗ đít liền đột ngột ra, rất là dễ nhìn. Đây chính là chính mình xinh đẹp như vậy con dâu trên người thần bí nhất, tối xấu hổ lỗ đít a. Có rất nhiều nữ nhân lỗ đít cả đời chỉ làm cho quá một cái nam nhân nhìn, thì phải là nàng lão công. Lúc này phụ thân cảm thấy dị thường vinh hạnh, đồng thời cũng cảm giác hạnh phúc, còn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bình thường nhìn thấy xinh đẹp như vậy con dâu, đầu óc là một chút xíu tạp niệm đều không có, càng bất dụng tâm suy nghĩ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lần này đến trong thành có thể được đến xinh đẹp như vậy con dâu thân thể. Phụ thân tuyệt đối không tin là chính mình kia bối tử tích đức, hắn chỉ tin tưởng quê nhà phía sau núi thượng Hoắc Dê Thao. Nếu không là chính mình ăn nhầm Hoắc Dê Thao, cũng không có khả năng được đến tiểu oánh thân thể, về nhà lần này nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút Hoắc Dê Thao. Đại khái gần 10 phút về sau, tiểu oánh cảm trong âm đạo khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, bụng nội buồn tiểu cũng càng ngày càng đậm, toàn thân cũng càng ngày càng tê dại, trên người mỗi dây thần kinh cũng càng ngày càng thoải mái. Nàng biết chính mình sắp đến cao trào, mau hơn chút nữa. Tiểu oánh nhịn xuống ngượng ngùng nói một câu. Yes sir, phụ thân đáp một tiếng sau mà bắt đầu càng nhanh hơn quất cắm. Lập tức chỉ thấy côn thịt tại trong âm đạo là vô tung ảnh tiến tiến lui lui, âm đạo ngoại vi tích lũy bọt mép chất nhầy cũng là càng ngày càng nhiều, nhìn qua dị thường dâm mỹ. Thiên A, thật là thoải mái, thật thoải mái. Sắp đến cao trào tiểu oánh lông mày nhíu chặt, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp giống như thống khổ vừa tựa như sảng khoái, mang lấy khóc nức nở biểu cảm nhìn không ra là bối thương còn hưởng thụ. Chỉ thấy gắt gao cắn môi dưới, không ngừng phát ra mất hồn vậy tiếng thở gấp, cao trào sắp tiến đến thời điểm, nàng nhịn không được tại trong lòng tự lẩm bẩm. A, đột nhiên, chỉ thấy tiểu oánh toàn thân buộc chặt, gương mặt xinh đẹp ngang, tùy theo toàn bộ thân mãnh liệt tại run rẩy, cảm thấy một cỗ dịch nóng theo bên trong âm đạo tuôn đi ra. Đã đạt tới đỉnh phong. Phụ thân đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại âm đạo chỗ sâu nhất tử cung phía trên, quy đầu đột nhiên bị trào đi ra dịch nóng ngâm thiếu chút nữa muốn tiết ra rồi, đồng thời cảm thấy phi thường thoải mái. Đó là quy đầu cùng côn thịt bị trong âm đạo nếp nhăn thịt mềm gắt gao mút ở, đại khái hút nửa phút sau, những cái này nhăn nheo thịt mềm liền mở mút hút, thiên a, quá thích. Cao trào bên trong tiểu oánh không ngừng thở gấp dồn dập yêu kiều khí, nàng cũng biết chính mình âm đạo đang tại mút lấy phụ thân côn thịt, tại nàng dục tiên dục tử trung còn cảm thấy ngượng ngùng, nàng thật không nghĩ âm đạo mút lấy côn thịt, như vậy cảm thấy quá mắc cỡ. Nhưng là thậm chí có thể nàng trái phải, cao trào bên trong chính là âm đạo bản năng tại thu túc, căn bản không cách nào khống chế ở. Theo âm đạo mút hút bên trong, tiểu oánh cảm thấy chôn thật sâu tại trong âm đạo côn thịt vẫn là như vậy tráng kiện, như vậy cứng rắn, biết phụ thân còn không có bắn ra. Nội tâm một trận kinh ngạc vui mừng, nàng bây giờ một lần cao trào đã không thỏa mãn được nàng bên trong thân thể dục vọng mãnh liệt. Lúc này ông tức hai người bảo trì bất động tư thế, tiểu oánh tại cảm nhận sau cao trào do vị, mà phụ thân đang chờ đợi tiểu oánh khôi phục. Đã khỏi chưa, đại khái 2-3 phút về sau. Côn thịt còn một mực cắm ở tiểu oánh trong âm đạo phụ thân cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Ân, hai tay chống đỡ tại bàn trà phía trên, vểnh lên mông trắng tiểu oánh ngượng ngùng đáp một tiếng. Phụ thân lại bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Lúc này tỏa trước máy vi tính ta thấy tiểu oánh bị phụ thân nhanh như vậy liền làm ra cao trào, lại thấy nàng dục tiên dục tử bộ dạng, liền cảm thấy áy náy, cảm thấy không bằng phụ thân. Mình cùng tiểu oánh kết hôn đến nay, chưa từng có một lần đem tiểu oánh làm ra loại này làm nàng dục tiên dục tử bộ dạng. Nhưng là phụ thân chỉ dùng 10 phút, liền đem tiểu oánh khiến cho dục tiên dục tử. Cho nên trong lòng ta phi thường thẹn đối với tiểu oánh, đồng thời cũng ghen tị phụ thân. Vốn là trong lòng trận tồn một chút ghen tuông cũng biến mất không thấy, bởi vì ta không thể làm tiểu oánh dục tiên dục tử, cũng không có quyền lực ghen. Chỉ có phụ thân mới có thể làm cho tiểu oánh cảm nhận được nàng làm nữ nhân lạc thú, chỉ có phụ thân có thể để cho tiểu oánh dục tiên dục tử. Đã không có ghen tuông ta chỉ còn lại có hưng phấn cùng kích thích, đưa mắt vừa nhìn về phía máy tính màn hình phía trên. Lúc này trong hình ảnh theo dõi tiểu oánh vẫn là chạm tại phòng khách bàn trà trước mặt, thân trên phục xuống, mông trắng nhô lên thật cao. Mà phụ thân đứng ở phía sau của nàng, hai tay phủng tại tiểu oánh eo nhỏ phía trên, trong quần quái vật khổng lồ tại tiểu oánh mông ở giữa âm đạo chung rất nhanh quất cắm. Lúc này phụ thân đứng ở tiểu oánh phía sau, một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh kia thon dài trắng nõn lưng ngọc nhìn, thấy nàng lưng ngọc thượng cơ da trắng nõn là vậy tuyết trắng quang trượt. Toàn bộ lưng ngọc thượng không có một chút xíu tì vết nào dấu hiệu. Cuối cùng, phụ thân cũng không nhịn được nữa đem xong trường dịch truyền đến tiểu oánh lưng ngọc phía trên, đầu tiên là yêu thích không buông tay vuốt ve một trận, tiếp lấy chỉ thấy hắn đem thân trên phục xuống dưới, tràn đầy dâu ria mồm rộng ghé vào tiểu oánh trắng nõn quang trượt lưng ngọc phía trên hôn hít lên. Nha, tiểu oánh khả năng cảm thấy kích thích, nhịn không được rên nhẹ một tiếng, đồng thời cũng cảm nhận âm đạo bị tráng kiện côn thịt quất cắm mà mang đến sảng khoái. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh toàn bộ trắng nõn quang trực, lưng ngọc phía trên tất cả đều là phụ thân nước miếng, tại phòng khách ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, nhìn qua lóng lánh. Đem Tiểu Oánh lưng ngọc dùng miệng nước rửa biến về sau, phụ thân hai tay liền từ Tiểu Oánh hai cái nách hạ xuyên qua, sau đó cầm chặt ngực nàng thượng theo quất cắm mà run rẩy hai cái trắng nõn nà phong đỉnh vú bắt đầu bóp nhẹ lên. Ân, mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay cầm chặt vuốt ve, Tiểu Oánh lại nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, đồng thời cảm thấy vú tê dại. Sau đó loại này tê dại cảm giác lại nhanh chóng theo phía trên hai vú khuếch tán mở, tiếp lấy truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, liền làm cho Tiểu Oánh cảm đến cực hạn sảng khoái. A, đau, nhẹ chút, Tiểu Oánh đột nhiên cau mày, gương mặt xinh đẹp mang lấy khóc nức nở biểu cảm hô lên lên. Ta bị Tiểu Oánh đột nhiên dị thường không hiểu nổi rồi, cẩn thận vừa nhìn, nguyên lai phụ thân hai bàn tay ngón tay phân biệt tại bóp Tiểu Oánh trên ngực đầu vú. Khó trách Tiểu Oánh lại đột nhiên kêu to, bởi vì ta biết phụ thân trường kỳ làm việc nhà nông. Tay hắn kính rất nặng, mà Tiểu Oánh đầu vú lại là như vậy mềm mại, như thế nào trải qua ở phụ thân thô ráp hữu lực ngón tay vuốt ve vân về đâu này. Phụ thân cái gì cũng tốt, bình thường đối với Tiểu Oánh ngoan ngoãn phục tùng, so với ta còn quan tâm nàng, chính là đang cùng Tiểu Oánh lúc ân ái, hắn có chút không thương hương tiếc ngọc, trong lòng ta có chút oán giận hắn, nhưng là lại gặp Tiểu Oánh từ trước đến nay chưa từng oán trách phụ thân, ngược lại chính là yêu thích phụ thân thô bạo, chẳng lẽ Tiểu Oánh yêu thích loại này thô bạo khẩu vị. Gặp Tiểu Oánh kêu đau đớn, phụ thân liền vội vàng buông ra bị nắm hai cái mềm mại đầu vú, sau đó đem hai tay từ nhỏ Oánh hai bên nghiêng người rút trở về. Lại lần nữa phùng tại Tiểu Oánh eo nhỏ phía trên, bắt đầu nghiêm túc quất cắm. Có khả năng là bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt cấp quất cắm càng ngày càng thoải mái, Tiểu Oánh đầy mặt hàm xuân, hai mắt mê ly, trong miệng thở gấp liên tục. Đùng, đùng, đùng âm thanh không ngừng theo bên trong máy tính truyền ra đến, ta đương nhiên biết đó là phụ thân bụng đụng vào Tiểu Oánh hai bên tuyết mông trắng thượng phát ra đến đùng tiếng. Ngừng, dừng một cái. Đột nhiên, Tiểu Oánh âm thanh truyền ra. Ta liền vội vàng nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Làm sao vậy? Phụ thân lập tức liền dừng lại. Ta hai chân đều đã tê dần. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau mở miệng nói ra. Đổi tư thế, phụ thân dứt khoát sau khi nói xong liền đem côn thịt từ nhỏ Oánh âm đạo trung rút đi ra. Lập tức chỉ nghe thấy pinh một tiếng, côn thịt ly khai âm đạo. Nha, Tiểu Oánh cũng tùy nũng nịu rên gì một tiếng. Đồng thời cảm thấy âm đạo hư không. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 314. Một cái hắc động xuất hiện ở phụ thân trước mắt, đó là côn thịt theo bên trong âm đạo rút ra, âm đạo còn không có hợp đóng lại. Chỉ thấy âm đạo ngoại vi tất cả đều là bọt mép chất nhầy. Mộng Oánh, tọa trên ghế sofa đi, phụ thân phân phó nói. Mộng Oánh thực nghe lời, liền đem nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể chuyển qua trước ghế salon, nhiên sau đó chuyển người ngồi ở sofa phía trên. Phụ thân là không cho Tiểu Oánh nghỉ ngơi cơ hội, thấy nàng đã ngồi tại trên sofa, liền hai bước làm một cước lẻn đến Tiểu Oánh trước mặt, hai tay đem nàng hai đầu chân trắng nâng lên lại hướng đến hai bên tách ra. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh hai chân ở giữa toàn bộ lỗ lồn nhìn một cái không sót gì. A, Tiểu Oánh ngượng ngùng liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Nhìn Tiểu Oánh hai chân ở giữa bại lộ ra lỗ lồn, phụ thân ánh mắt đều tái rồi. Chỉ thấy Tiểu Oánh lỗ lồn phi thường xinh đẹp. Không giống có chút nữ nhân lỗ lồn vừa đen lại khó coi, mà Tiểu Oánh lỗ lồn là nhất tuyến tiên, hai khối ửng đỏ đại môi mật nhìn qua phi thường mềm mại, trung gian là một đầu thật dài mê người khe thịt, căn bản nhìn không thấy khe thịt bên trong tiểu môi mật. Không giống có chút nữ nhân hai miếng tiểu môi mật toàn bộ thổ lộ bên ngoài, vừa đen lại khó coi. Mà Tiểu Oánh lỗ lồn tựa như mười mấy tuổi tiểu nữ hài lỗ lồn giống nhau mềm mại, hai khối ửng đỏ đại môi mật phía trên không có một ngọn cỏ, trơn bóng, ở giữa một đầu thật dài khe thịt lại cực kỳ mê người. Cho nên toàn bộ lỗ lồn nhìn qua gọn gàng, mà nàng vùng mu thượng lông mu vừa đen lại chỉnh tề, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng phi thường tinh xảo nại nhìn. Không được hoàn mỹ chính là, lúc này nàng toàn bộ lỗ lồn đều ướt sũng, liền hai khối ửng đỏ sắc trơn bóng đại môi mật phía trên cũng dính đầy màu trắng chất nhầy, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Đừng xem, nhanh chút, như vậy bị phụ thân nâng lên hai chân lại tách ra, lỗ lồn nhìn một cái không sót gì, Tiểu Oánh đương nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Tốt, phụ thân đáp một tiếng về sau. Liền đem hai đầu chân trắng hướng đến Tiểu Oánh bộ ngực phía trên đè ép, khiến nàng đầu gối đụng tới trên ngực mới thôi. Như vậy vừa đến, Tiểu Oánh toàn bộ mông liền bị cưỡng chế lơ lửng mang đi lên, mà hai chân ở giữa lỗ lồn cũng tùy hướng về trần nhà. Phụ thân hai tay phân biệt nhanh ép chặt Tiểu Oánh hai đầu bắp đùi trắng như tuyết, đem nàng hai cái đầu gối gắt gao chen ép tại Tiểu Oánh hai cái trắng nõn ngọc nhũ phía trên. Như vậy liền làm cho Tiểu Oánh hai đầu bắp chân lơ lửng treo tại hai bên, mà Tiểu Oánh toàn bộ sau lưng gắt gao bị chen ép tại sofa dựa vào lưng. Bị phụ thân bãi như vậy lại dâm đãng lại mắc cỡ chết người tư thế, Tiểu Oánh đã là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng khuôn mặt một mực nhưng tại bên cạnh bên phải, hai cái xinh đẹp mắt đẹp đóng chặt, bởi vì nàng cũng không muốn nhìn thấy chính mình dâm đãng tư thế. Tư thế này liền làm cho Tiểu Oánh hai chân ở giữa khe thịt thoáng nứt ra, đều có thể nhìn thấy khe thịt bên trong nếp nhăn đỏ tươi thịt mềm rồi. Tiểu Oánh thay đổi, Tiểu Oánh chính xác là thay đổi. Nàng bị phụ thân sắp xếp thành như vậy một cái dâm đãng tư thế, liền không thấy nàng có một chút điểm kháng nghị, không thấy nàng có một chút điểm câu oán hận. Tiểu Oánh a, ngươi còn biết mình là người khác trong mắt cái kia tao nhã cao quý, đoan trang thanh cao nữ bác sĩ phải không? Lúc này trong lòng ta thật rất tức giận, nếu như Tiểu Oánh đối với phụ thân có một chút điểm phản kháng cùng không muốn, kia lòng ta trông có lẽ dễ chịu điểm. A, đột nhiên, Tiểu Oánh lông mày nhíu chặt, cắn môi dưới, mặt mang khóc nức nở, theo bên trong yết hầu phát ra âm thanh bị bóp nghẹt. Đột nhiên gặp Tiểu Oánh thống khổ biểu cảm, ta liền vội vàng cẩn thận vừa nhìn hình ảnh theo dõi, chỉ thấy phụ thân hai tay gắt gao chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, khiến nàng hai cái đầu gối tới gần nàng ngọc nhũ. Trong quần quái vật khổng lồ đã toàn quân bị diệt tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa khe thịt bên trong. Đau không? Gặp Tiểu Oánh đầy mặt đều là thống khổ chi sắc, phụ thân mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi một câu. Còn có khả năng, Tiểu Oánh nhanh nhíu mày nói hai chữ, tùy theo lại đem gương mặt xinh đẹp hướng bên phải. Phụ thân nghe xong mà bắt đầu chậm rãi quất cắm. Mà Tiểu Oánh phát ra tiếng rên rỉ nghe đến tức đang hưởng thụ vừa tựa như thống khổ. Tráng kiện côn thịt tại trong âm đạo dần dần thay đổi rất nhanh, vừa mới làm cái kia một chút chất nhầy lúc này lại đang miệng âm đạo tích lũy, ửng đỏ hai khối đại môi mật lúc này cũng thay đổi no đủ, đó là âm đạo bị côn thịt kéo mở nguyên nhân. Theo quất cắm, Tiểu Oánh huyền treo hai đầu chân nhỏ cũng theo quất cắm tiết tấu lắc lư. Tiểu Oánh yết hầu trung không ngừng phát ra mất hồn vậy tiếng thở gấp, lúc này nàng hai cái tay ngọc gắt gao chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên. Bởi vì tư thế này làm cho lỗ lồn của nàng đặc biệt xông ra, cho nên mỗi lần cắm vào, quy đầu đều có khả năng đội lên miệng tử cung nàng, tuy rằng cảm thấy tê dại thoải mái, nhưng vẫn có một chút khó chịu, đem hai tay chống đỡ tại phụ thân bụng cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Trong âm đạo bị như vậy tráng kiện côn thịt quất cắm, Tiểu Oánh cảm thấy đặc biệt phong phú, mỗi lần tiến vào đều có thể toàn bộ âm đạo điền tràn đầy, đây là chính mình lão công tuyệt đối làm không được sự tình. Phụ thân tuy rằng bộ dạng vừa già lại xấu, lại là cái ở nông thôn tao lão đầu. Nhưng là hắn dưới hông dương vật có thể tự mình dục tiên dục tử. Mỗi lần cùng phụ thân ân ái, Tiểu Oánh cảm thấy mình mới là tính cái chân chính nữ nhân. Nhìn thấy Tiểu Oánh đầy mặt hàm xuân, hai mắt mê ly, biểu cảm mang lấy dâm đãng chi sắc, hơn nữa giống như còn tại hưởng thụ cùng say mê bên trong. Lòng ta liền không tự chủ được tóm lên, cùng Tiểu Oánh kết hôn nhiều năm như vậy, mỗi lần cùng hắn yêu yêu, chưa từng có gặp qua nàng giống hiện như vậy biểu cảm. Ta càng nghĩ càng cảm thấy đối với làm áy náy. Đồng thời cũng may mắn có phụ thân thay thế chính mình làm Tiểu Oánh làm chân chính nữ nhân. Đại khái 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh tiếng rên rỉ càng ngày càng kích liệt, chỉ thấy nàng lúc này hai tay nắm chặt phụ thân hai đầu cường tráng cánh tay, sơn móng tay lại lần nữa đào vào phụ thân cơ bắp bên trong, mặt mang khóc nức nở chi sắc, hai cái mắt đẹp nửa mở bán đóng, gợi cảm môi hơi nhếch lên, không ngừng theo bên trong miệng của nàng truyền ra làm người ta đau lòng tiếng rên rỉ. Mà lúc này phụ thân hai tay chống đỡ tại Tiểu Oánh thân thể hai bên sofa phía trên. Hai cánh tay chắn tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, mông tại rất nhanh đỉnh lấy, giống như đang làm cuối cùng xông pha. Không muốn bắn tại bên trong, Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân sắp bắn ra, mang lấy kinh hoàng thất sắc biểu cảm nói một câu. Mà nàng mình cũng đã tại cao trào bên cạnh rồi, yên tâm, không có khả năng bắn ra. Phụ thân một bên rất nhanh quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng đáp lại nói. A, thiên A, mau rút ra, phụ thân vừa dứt lời. Lại đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh hoảng sợ la lên. Phụ thân không rõ này lý, nhưng là rất nhanh đem côn thịt từ nhỏ Oánh âm đạo trung rút đi ra. Chỉ thấy côn thịt vừa ly khai âm đạo, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân mãnh liệt tại run rẩy, đồng thời một cỗ dịch nóng theo bên trong âm đạo của nàng phun bắn ra, phụ thân đến không kịp né tránh, cỗ này dịch nóng liền trực tiếp phun tại phụ thân bụng phía trên. Chiều phun, Tiểu Oánh cư nhiên bị phụ thân cấp thao chiều phun rồi, ta xem lại hưng phấn lại cảm thấy kích thích. Đồng thời còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống Tiểu Oánh như vậy đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ cơ nhiên cũng sẽ bị nhân địch chiều phun rồi. Đối với chiều phun, có rất nhiều nữ nhân cả đời cũng từ trước đến nay chưa từng cảm nhận, trừ phi nàng lão công côn thịt quá mức tráng kiện, nếu không tuyệt đối thao không ra chiều phun. Bị phụ thân thao ra chiều phun về sau, Tiểu Oánh ngượng ngùng chỉ kém tìm cái lỗ chui xuống quên đi. Đây cũng qua xấu hổ đại mất mặt a. Ha ha, phụ thân vì kiệt tác của mình cảm thấy tự hào, nhìn thấy Tiểu Oánh cả người còn tại liên tục không ngừng tại giật. Chỉ biết lần này nàng là phi thường thỏa mãn. Nhanh đi cầm lấy cái khăn lông đến. Chiều phun sau Tiểu Oánh gặp chính mình toàn bộ lỗ lồn ướt sũng, mà hai chân ở giữa phía dưới sofa đệm thượng cũng ướt một mảng lớn, lại thấy phụ thân bụng toàn thân là chính mình chiều phun phun ra đến dịch nóng, bình thường thích sạch sẽ nàng nhìn thấy một màn này, cũng không để ý ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Phụ thân liền vội vàng buông xuống Tiểu Oánh hai đầu chân trắng, sau đó đi trên sân thượng lấy ra nhất cái khăn lông đưa cho Tiểu Oánh. Tiếp nhận khăn mặt, Tiểu Oánh trước hết đem hai chân của nàng ở giữa lau sạch sẽ, sau đó đem sofa đệm cũng lau sạch sẽ, nhưng là sofa đệm dù sao cũng là vải dệt, lau sau vẫn là lưu lại một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Người cũng lau một chút đi. Tiểu Oánh hai mắt ngắm nhìn phụ thân bụng phía trên chất nhầy, khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng một bên đem khăn mặt đưa cho hắn, một bên đối với hắn nói. Phụ thân tiếp nhận khăn mặt, liền đem bụng thượng chất nhầy lau sạch sẽ, sau đó liền đem khăn mặt tùy tay ném một cái, đầy mặt hưng phấn, cẩn thận nói lại. Lại tiếp lấy làm a. Tiểu Oánh đưa mắt vừa nhìn, mới biết được phụ thân trong quần quái vật khổng lồ vẫn là như vậy thô to cứng rắn, vừa rồi chính mình đang bị làm ra chiều phun, một mực ở hưng phấn bên trong, cũng không biết phụ thân rốt cuộc bắn ra không có. Trở về phòng ở giữa, Tiểu Oánh nói một câu. Cái kia gian phòng. Ngươi còn nghĩ đi gian phòng của ta? Tiểu Oánh mặt mang khinh thường hỏi ngược một câu. Không có hay không, ngươi khiến cho ta đi, ta cũng không dám a. Phụ thân liền vội vàng nói. Tiểu Oánh không tiếp tục lý phụ thân, chỉ thấy nàng theo phía trên sofa đứng lên, cứ như vậy toàn thân trần trụi tại phòng khách bên trong tìm được quần lót của nàng cùng váy ngủ, cầm lấy đến hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Mà phụ thân liền hấp ta hấp tập đi theo Tiểu Oánh phía sau, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trần trụi khiết lưng ngọc nhìn. Tùy theo Tiểu Oánh bộ pháp, nàng kia hai bên tuyết trắng mông cũng tùy theo tả hữu uốn éo, phụ thân chính nhìn ra thần, chỉ thấy Tiểu Oánh đột nhiên xoay người đến. Đem chính diện thân thể nữ nhân thượng là riêng tư tam điểm hiện ra ở phụ thân trong mắt. Đem người quần áo cũng mang về, còn có đem bên ngoài đèn đều đóng. Tiểu Oánh nói một câu về sau, liền xoay người vặn vẹo hai bên mông trắng hướng đến ngõ hẻm đi đến. Ta thừa dịp phụ thân tại kiểm trong phòng khách quần áo thời điểm, liền bận rộn đem theo dõi chuyển đổi đến phụ thân gian phòng. Lập tức phụ thân gian phòng liền xuất hiện tại màn hình phía trên, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi tiến vào phụ thân gian phòng. Trong tay cầm lấy đồ lót cùng đầu kia màu hồng phấn gợi cảm đai đeo váy ngủ. Tiến vào gian phòng Tiểu Oánh thẳng đến tủ đầu giường phía trước, cầm trong tay quần áo phóng tại tủ đầu giường phía trên. Nhìn sau đó chuyển người đi đến tủ quần áo trước mặt, duỗi tay mở ra tủ quần áo các ngươi, theo bên trong lấy ra một đầu màu trắng khăn tắm. Ta đương nhiên biết nàng vì sao tại tủ quần áo bên trong lấy ra khăn tắm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chỉ thấy Tiểu Oánh cầm lấy khăn tắm trải tại phụ thân giường phía trên. Sau đó liền trên giường nằm xuống dưới, nàng mông đang nằm tại đây cái khăn tắm phía trên. Đúng lúc này, phụ thân hấp tấp tiến vào gian phòng, gặp Tiểu Oánh đã nằm tại trên giường, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, tùy tay đóng cửa một cái, lại cầm trong tay quần áo tùy tiện ném vào trên mặt đất. Bước nhanh đi tới phía trước giường, chính nghĩ trên giường thời điểm, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh nói một câu đem cửa khóa trái. Phụ thân đáp một tiếng nga về sau, liền lại nhớ tới cửa, đem cửa cấp khóa trái. Sau đó liền xoay người hướng đến giường phương hướng đi đến, trong quần côn thịt tùy theo bước tiến của hắn mà không ngừng tại lắc lư. Lần này đi tới phía trước giường, phụ thân cũng không có cấp bách trên giường, mà là đôi mắt nhìn chằm chằm ngang nằm tại trên giường toàn thân trần trụi Tiểu Oánh mỹ thể nhìn. Thượng không lên đến ta hồi chính mình phòng. Tiểu Oánh khả năng bị phụ thân nhìn ngượng ngùng, liền mang lấy khinh thường giọng điệu đối với phụ thân nói. Đi lên, phụ thân một bên liền vội vàng nói, một bên bò lên giường. Sau đó đem mông dịch chuyển đến Tiểu Oánh bên người, duỗi tay tách ra Tiểu Oánh hai đầu thon dài chân trắng. Chỗ kín giữa hai chân lại một lần nữa bại lộ tại công công trước mắt, Tiểu Oánh nhưng không có càng nhiều ngượng ngùng, dù sao vừa rồi tại phòng khách bên trong bị hắn sắp xếp thành cái kia dâm đãng tư thế rồi, lúc này ở trên giường, cũng liền không kinh ngạc rồi. Phụ thân đem mông dịch chuyển đến Tiểu Oánh hai chân ở giữa, sau đó liền quỳ, trong quần tráng kiện côn thịt chính hướng về Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn phía trên. Tiểu Oánh có thể biết phụ thân lập tức muốn vào nhập thân thể của nàng rồi, cho nên vẫn là đem gương mặt xinh đẹp một bên. Cắn môi dưới, chuẩn bị nghênh tiếp địch tới đánh. Lúc này chỉ thấy phụ thân một tay tách ra Tiểu Oánh hai chân ở giữa khe thịt, một tay cầm chặt hắn trong quần tráng kiện côn thịt, đem quy đầu nhắm ngay khe thịt, mông về phía trước nhất đưa, to lớn quy đầu liền khe thịt đẩy ra, sau đó phá cửa mà vào. Tùy theo ngay ngắn côn thịt liền cắm vào khe thịt bên trong. A, Tiểu Oánh lông mày nhíu một cái, toàn thân đều buộc chặt. Cảm đến bên trong âm đạo lại lần nữa bị côn thịt nhét đến tràn đầy, tối nay là lần thứ ba, âm đạo của nàng cũng có một chút chết lặng, cũng không có cảm thấy một chút đau đớn, chỉ cảm thấy ăn no phồng cùng nhíu chặt, còn có sảng khoái cùng thỏa mãn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 315. Gặp côn thịt đã một đường không bị ngăn trở toàn bộ cắm vào Tiểu Oánh âm đạo bên trong, phụ thân liền đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng nâng lên, sau đó hai tay phân biệt chống đỡ tại hai đầu chân trắng bên trong, làm Tiểu Oánh hai cái chân trắng biến thành M hình dạng. Mà Tiểu Oánh hai đầu bắp chân lơ lửng treo tại ông tức thân thể hai bên. Đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng sắp xếp thành M hình dạng về sau, phụ thân mà bắt đầu đem mông sau này nhất dịch chuyển, chỉ thấy côn thịt sẽ theo bên trong âm đạo rút ra 3/2. Trong âm đạo đột nhiên một trận hư không, Tiểu Oánh không tự chủ được thở gấp một tiếng. Tùy theo côn thịt đầy mạnh, Tiểu Oánh lại là thở gấp một tiếng. Nhanh chút, Tiểu Oánh nói một câu. Đã biết, phụ thân đáp một tiếng về sau, mà bắt đầu không kiêng nể gì quất cắm. Lập tức trong căn phòng sẽ không đoạn truyền ra nữ nhân tiếng rên gì. Loại này nam thượng nữ phía dưới ân ái tư là bình thường được rồi, bình thường hai vợ chồng đều yêu thích tư thế này, rất nhiều không có tư tưởng vợ chồng đều là một mực dùng người nam này thượng nữ hạ tư thế, ta cùng với Tiểu Oánh chính là một mực dùng tư thế này. Nếu như không có phụ thân, Tiểu Oánh đời này căn bản không biết ân ái còn có nhiều như vậy tư thế. Cũng căn bản không biết ân ái sẽ làm nàng sảng khoái dục tiên dục tử. Trải qua cùng phụ thân nhiều lần như vậy tình yêu, Tiểu Oánh cũng cảm thấy trong này lạc thú, trước kia nàng từ trước đến nay không cảm giác lạc thú. Mỗi lần cùng ta ân ái chính là giống làm nhiệm vụ tựa như, cũng đều là siêu vượt qua việc. Hiện tại nàng đã có một chút say mê tình yêu loại này lạc thú rồi. Đồng thời còn cảm thấy hưng phấn cùng kích thích, đặc biệt phụ thân đa tư đa thải đa dạng tư thế. Mỗi tư thế cũng làm cho nàng cảm thấy vừa ngượng ngùng lại kích thích. Lại một cái chính là công thức loạn luân cấm kỵ làm nàng cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, đây là bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng không có thể thay thế. Cho nên tại nàng trong cảm nhận, trừ bỏ chính mình công công, thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân làm nàng cảm thấy cái này kích thích. Lúc này gặp phụ thân đã thả ra hai chân của mình rồi, gặp thân thể hắn về phía trước hạ thấp, hai bàn tay phân biệt chống đỡ tại thân thể mình hai bên, toàn bộ thân trên lơ lửng tại thân thể của mình phía trên. Lại thấy hắn luôn luôn tại chịu mệt nhọc, lại yên lặng không nói quất cắm, mà hắn khuôn mặt đã toát ra một chút mồ hôi ti. Nhớ tới phụ thân bình thường đối với chính mình tốt, lại là bán bảo thạch vòng cổ cấp chính mình, lại là bán xe hơi cấp chính mình. Ngược lại là chính mình, đối với hắn khi lãnh khi nóng. Ba, mệt không? Tiểu Oánh một bên đem hai cái trắng nõn tay ngọc đặt ở phụ thân đen thui mặt già vì hắn lau mồ hôi trên mặt, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi hắn. Vì ngươi, mệt chết ba cũng cao hứng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đột nhiên như vậy quan tâm hắn, lập tức liền thụ sủng nhược kinh vậy nói với nàng, nhưng là hắn đút vào tốc độ cũng không có thong thả xuống, vẫn là nhất thương một cái hố quất cắm. Không cho phép ngươi nói như vậy. Tiểu Oánh một bên cảm nhận âm đạo bị côn thịt quất cắm sảng khoái cảm giác, một bên đem hai cây trắng nõn tiêm ngón tay chống đỡ tại phụ thân miệng đã nói. Ha ha, ba không phải là theo như ngươi nói sao? Vì ngươi, ba sẽ sống đến 100 tuổi. 100 tuổi ai chiếu cố ngươi thì sao? Ngươi à? Stop! Con dâu chiếu cố công công không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Dạ dạ dạ. Ha ha, phụ thân giống như đặc biệt cao hứng, đút vào tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh lên. Ba. Người nói người đến 100 tuổi còn có khả năng giống hiện tại lợi hại như vậy sao? Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới, sau đó ngượng ngùng hỏi phụ thân. Phụ thân một bên đỉnh lấy mông quất cắm, một bên đáp. Thật Tiểu Oánh nghe xong lập tức gương mặt xinh đẹp liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Lừa ngươi làm gì thế? Không tin. Ngươi thật tốt suy nghĩ, ba năm nay sắp 60 tuổi rồi, còn lợi hại như vậy, hơn nữa năm gần đây nhẹ nam nhân đều lợi hại, vậy có 60 tuổi nam nhân còn lợi hại như vậy? Bình thường nam nhân đến 40-50 tuổi liền tính suy yếu. Tựa như Tuấn Khải, 30 không đến thì không thể thỏa mãn ngươi. Không cần sách hắn. Ân, phụ thân liên thanh đáp. Nghe thấy phụ thân nói như vậy ta tạm thẹn đều cảm thấy không đất dung thân. Nhưng là ta cũng không có cha đẻ thân khí, phụ thân nói không sai, ta là không thể làm Tiểu Oánh thỏa mãn. Ba, đem thân thể đặt ở trên người ta muốn ôm ngươi. Đột nhiên, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng âm thanh theo bên trong máy tính truyền ra. Ta liền vội vàng nhìn về phía màn hình, chỉ thấy phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đốn mặt mừng rỡ, thụ sùng nhược kinh vậy đem thân thể hắn gắt gao đặt ở Tiểu Oánh tuyết trắng trên người, đem ngực nàng thượng hai cái vốn là no đủ trắng nõn vú đều cấp ép cố tình. Hai đống tuyết trắng vú thịt phân biệt theo hai người bọn họ nghiêng người phồng ra. Mà Tiểu Oánh cũng là phi thường chủ động, chỉ thấy nàng đem hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc nâng lên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Mà hai người bọn họ khuôn mặt cũng dán thật chặt tại cùng một chỗ. Tiểu Oánh kia tinh xảo trắng nõn xinh đẹp má trái dán tại phụ thân đen thui má phải phía trên. Ta gặp lại ghen tuông đại phát, chẳng những là ta, liền bất kỳ nam nhân nào thấy đều có khả năng ghen tị phải chết, tính cách táo bạo nam nhân sẽ lập tức đem phụ thân từ nhỏ Oánh trên người kéo xuống đánh một trận tơi bời. Bởi vì lúc này hai tờ mặt dán thật chặt tại cùng một chỗ, nhìn qua là như vậy không phối hợp, một tấm là đen thui lão sửu mặt, một khác trương là tinh xảo tuyệt luân trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt. Liền ta hiện tại cũng bắt đầu vì phụ thân thân người an toàn lo lắng, muốn là lúc sau phụ thân cùng tiểu ánh đi tại cùng một chỗ, phụ thân có thể hay không bị người khác đánh chết đâu này. Tuy rằng cảm thấy chính mình quang trực trắng nõn khuôn mặt bị phụ thân kia dâu ria ma sát ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng là tiểu ánh lại cảm thấy vô cùng kích thích. Đang tại phụ thân cả người đặt ở tiểu ánh tuyết trắng trên ngọc thể một bên đỉnh động mông quất cắm, mà tiểu ánh cũng dị thường nhiệt tình đem hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ thời điểm, chợt thấy tiểu ánh mang lấy khẩn trương giọng điệu nhỏ giọng nói Tuấn Khải trở về. Phụ thân khuôn mặt đang tại tiểu ánh trắng nõn khuôn mặt ma sát, mông tại liên tục không ngừng đỉnh lấy, đột nhiên nghe thấy tiểu ánh lời nói, lập tức liền bị dọa đến mặt già thất sắc, đồng thời cũng gắt gao đặt ở tiểu ánh trên ngọc thể một cử động cũng không dám. Ngươi, làm sao ngươi biết? Phụ thân trừ bỏ khẩn trương còn có sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng mang lắp bắp rồi. Hư, nhẹ chút, gặp phụ thân âm thanh hơi lớn, tiểu ánh liền vội vàng đem hai cái nhọn nhọn trắng nõn ngón ngọc đặt ở phụ thân mồm rộng phía trên. Mà phụ thân đầy mặt nghi hoặc nhìn tiểu ánh. Bên ngoài ngõ hẻm đèn sáng, tiểu ánh đem hai miếng môi hồng bám vào phụ thân lỗ tai một bên nhỏ tiếng đối với hắn nói. Ta nhìn thấy nơi này, liền không hiểu cảm thấy dị thường hưng phấn. Nguyên lai ta tối hôm qua về nhà khi thân thể của phụ thân chính đặt ở tiểu ánh trên người, tiểu ánh hai đầu cánh tay ngọc đang gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Bởi vì tiểu ánh là ngang nằm tại trên giường, nàng khuôn mặt vừa vặn có thể nhìn thấy cửa phòng, đột nhiên gặp môn hạ mặt khe hở trung lộ ra ánh sáng, chỉ biết có người đem ngõ hẻm đèn mở. Trừ bỏ Tuấn Khải không người khác, mà phụ thân chính đặt ở tiểu ánh trên người, hắn đương nhiên nhìn không thấy môn hạ khe hở. Nghe tiểu tử này oánh vừa nói như vậy, phụ thân lập tức liền càng khẩn trương hơn sợ. Cũng càng thêm một cử động cũng không dám, hơn nữa liên hô hấp đều đóng chặt rồi, khẩn trương hắn sắc mặt tái nhợt, cả người phát run. Người nhát gan, tiểu ánh vừa thấy, nhỏ tiếng nói một câu. Nhìn nằm cửa phòng trên giường toàn thân trần trụi cho nhau ôm tại cùng một chỗ tiểu ánh cùng phụ thân khẩn trương bộ dáng, nội tâm của ta đều nói không ra có bao nhiêu vui vẻ. Độc độc độc đột nhiên theo bên trong máy tính truyền đến tiếng gõ cửa. Ta biết ta tại sao phụ thân gian phòng môn. A, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, không cần phải nói phụ thân. Liền tiểu ánh cũng thiếu thốn, bởi vì tối hôm qua là nhân lúc Tuấn Khải bồi Lưu Tổng chơi mặt trừ cơ hội, mình mới cùng phụ thân tại trong nhà yêu đương vụng trộm. Làm sao có thể không khẩn trương đâu này, cũng có thể nói là bị Tuấn Khải bắt kẻ thông dâm giường. Tuy rằng ba người đều đã công khai, nhưng là mỗi lần cùng phụ thân tại cùng một chỗ đều là lão công biết. Đêm nay tại lão công một điểm cũng không biết dưới tình huống cùng phụ thân yêu đương vụng trộm, tính chất liền không hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa hiện tại còn bị lão công ngăn ở trong phòng. Mộng, mộng oánh. Sao, làm sao bây giờ, phụ thân bị tiếng gõ cửa sợ tới mức chết khiếp, khẩn trương liền tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu thấp giọng hỏi tiểu oánh. Lúc này tiểu oánh cũng không biết làm sao làm, thân thể của phụ thân còn ép tại thân thể của nàng phía trên, hắn trong quần dương vật còn quất tại trong âm đạo của nàng, bộ ngực hai cái ngọc nhũ còn bị phụ thân giữa ngực gắt gao chen ép. Nàng hai cái cánh tay ngọc còn gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Muốn thân thiết như vậy chàng diện bị lão công nhìn thấy. Hắn không tức chết mới là lạ chứ. Tiểu ánh cùng phụ thân đang tại không biết làm sao thời điểm lại nghe gặp ta âm thanh theo ngoài cửa truyền vào gian phòng bên trong ba, người tại gian phòng bên trong sao. À, lần này tiểu ánh cùng phụ thân rốt cuộc không tránh thoát, bởi vì môn là theo bên trong gian phòng khóa trái, thuyết minh trong phòng khẳng định có nhân. Lúc này phụ thân khẩn trương muốn chết, liền đại khí cũng không dám thấu một chút, hai cái mang lấy khủng hoảng mắt nhìn tiểu ánh, ý tứ gọi nàng mau quyết định. Nói cho Tuấn Khải, nói ngươi tại phòng. Tiểu ánh cắn cắn môi dưới sau liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Thật có thể chứ, phụ thân khẩn trương thấp giọng hỏi tiểu ánh. Không có việc gì, nói mau. Tuấn Khải, ngươi trở về. Phụ thân bình tĩnh một chút tâm tình về sau, liền lớn tiếng nói. Trở về, ba, vậy ngươi biết tiểu ánh đi chỗ đó sao? Tùy theo ta âm thanh lại từ ngoài cửa truyền vào gian phòng. Tiểu ánh nghe xong lại cắn cắn môi dưới, nghĩ trốn là không tránh thoát, cũng chỉ có thể hướng lão công ngả bài. Cho nên tiểu ánh vẫn là mang lấy khẩn trương người ngữ khi hướng về ngoài cửa ta nói lão công, ta tại ba gian phòng, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi ra. Sau khi nói xong, tiểu ánh vẫn là khẩn trương trong lòng bang bang loạn nhảy, đồng thời cũng cảm thấy ngượng ngùng. Bị lão công bắt gian tại trận, nàng lúc này có thể không khẩn trương không ngượng ngùng sao? Mà phụ thân tâm lý luôn luôn tại thầm kêu xong rồi, xong rồi. Tiểu ánh thấy ngoài cửa lão công nửa ngày cũng không có thanh âm, cho nên thì càng gia tăng trương sợ. Cho là hắn tức giận, mà có lại thấy phụ thân mang lấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn chính mình, biết hắn cũng bị dọa đến không nhẹ. Liền bận rộn nhỏ tiếng an ủi hắn ba, đừng sợ, không có việc gì. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 316